Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 30 tới chương 60. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong nửa tháng, Thạch Hạo ngộ đạo giữa đất trời và trực tiếp bước vào động thiên cảnh. Do hiệu ứng cánh bướm mà Long Hiên tạo ra, Thạch Hạo có nền tảng cực tốt, nên khi đột phá đã trực tiếp mở ra 6 động thiên, mỗi động thiên đều được hắn tế luyện một bảo thuật. Có chân long gầm thét, một trảo tung ra khiến non sụp đất lở. Có cỏ kiếm chín lá vươn ra từ màn sương hỗn độn, một luồng kiếm khí chém rụng cả trời sao. Một con côn bằng tự do xuyên không, đến vô ảnh đi vô tung, còn có 6 hố đen xoay tròn, nhìn vào như muốn bị hút vào lục đạo luân hồi. Mỗi động thiên đều tế luyện bảo thuật sánh ngang với thập hung, nếu người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh rất cằm. A tiểu bất điểm, ngươi lợi hại quá. Sau này ngươi và Tiểu Hiên phải bắt thêm mấy con hung thú thuần huyết về giữ làng nhé. Mấy đứa trẻ thấy Thạch Hạo dễ dàng đập nát một tảng đá lớn, mắt đứa nào đứa nấy đều sáng như sao. Long Hiên đề nghị, Thạch Hạo, trong đại hoang có một đám cường đạo làm nhiều điều ác, ngươi có muốn đi diệt bọn chúng không? Thạch Hạo tò mò hỏi, từ lúc nào lại có cường đạo vậy? Mới gần đây thôi, con tế linh của bái thôn lần trước bị ta đánh bay cũng đã gia nhập bọn chúng, bây giờ có đến 2 con lận, có muốn đi giải quyết một phen không? Thạch Hạo suy nghĩ một lát, vì sự an nguy của Thạch thôn, bèn kiên quyết đáp, ừm, ta nhất định sẽ giải quyết bọn chúng. Long Hiên bước tới, vỗ vai hắn và nói, ta đi cùng ngươi, giúp ngươi trấn trận. Ngươi đi nói với tộc trưởng Gia Gia một tiếng đi. Thạch Hạo gật đầu. Thạch Vân Phong lo lắng nói, Tiểu Hạo, đám cường đạo này rất tàn nhẫn, lại còn có 2 tế linh hùng mạnh. Âm. 6 động thiên tựa như miệng núi lửa hiện ra sau lưng Thạch Hạo, nuốt nhã tinh hoa nhật nguyệt. Hắn trực tiếp dùng hành động để chứng minh cho họ thấy mình có đủ thực lực, không cần phải lo lắng. Lão tộc trưởng run rẩy chỉ vào 6 động thiên, kích động đến mức mặt đỏ bừng. Tốt. Tốt lão chỉ biết nói mấy tiếng tốt liên tục. Cuối cùng, Thạch Hạo và Long Hiên cùng nhau lên đường, cưỡi trên lưng Đại Thanh và Thanh Lân Ưng, hóa thành 2 tia chớp lao vào đại hoang. 2 con thú cưỡi nhanh như chớp, vượt núi băng sông, cảnh vật hai bên vung vút lùi lại phía sau. Gần 1 canh giờ sau, 2 người đã đến nơi. Màn đêm buông xuống, ánh trăng bạc rải khắp mặt đất. Đây là một vùng núi cao, có hàng rào bao quanh, là nơi đám cường đạo hạ trại. Cổng vào có mấy tên lính canh, bên cạnh là những con giả thú bị xích vào tảng đá lớn. Thạch Hạo và Long Hiên đáp xuống như những vị chiến thần, hóa thành một vệt sáng lao thẳng đến cổng sơn trại. Kẻ nào? Tên gác cổng hét lớn. Có người đột nhập sơn trại. Thạch Hạo lao thẳng về phía trước, khí thế bức người. Thân hình tuy nhỏ bé nhưng lại mang phong thái của một vị tướng quân dày dạn sa trường, phản phất một trái tim vô địch. Hắn vung tay, một chưởng đánh tới, chiến mâu của tên lính canh gãy làm đôi, cả người bị đánh bay xa mấy chục thước. Long Hiên khoanh tay đứng nhìn, còn đám cường đạo thì hít một hơi khí lạnh. Chà, đúng là quái vật, mau bắn tên. Mũi tên bay rợp trời, lao về phía Thạch Hạo, đầu tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ông! Thạch Hạo chỉ giơ tay phải lên, phù văn dày đặc hiện ra, hút toàn bộ mũi tên vào rồi nghiền nát thành tro bụi. Hắn tung một chưởng quét bay 10 mấy người, từ cổng sơn trại tràn quét vào trong mà không tốn chút sức lực nào, đánh cho đám cường đạo hộc máu tươi, gãy xương gãy cốt, nằm liệt trên đất mất hết sức chiến đấu. Thạch Hạo bước tiếp, coi đám cường đạo như cỏ rác. Lúc này, một người xông lên, toàn thân phát sáng, trên người hiện ra một bộ giáp làm từ vảy của con tê tê sơn, lớp vảy sáng bóng lấp lánh. Bang! Thạch Hạo vỗ một chưởng tới, người này liền bị đánh bay, nhưng sau đó lại lập tức bò dậy. Mắt Thạch Hạo sáng lên, là bảo cụ, thứ này hiếm thấy lắm. Hắn nhanh chóng lao tới, lại tung một chưởng nữa. Rắc! 2 chưởng đối đầu, Thạch Hạo sừng sững không động, còn tên cường đạo kia thì gãy cả cánh tay. Hắn thất vọng lắc đầu, hiệu quả của bảo cụ này cũng chẳng ra sao. Một lũ phế vật, đúng là ăn hại. Một người đàn ông trung niên bước ra, thấy đám đàn em của mình đứa nào đứa nấy gãy chân gãy tay nằm la liệt trên đất, liền mắng lớn, tiếng vang rung chuyển cả ngọn núi. Mắt Thạch Hạo tràn đầy chiến ý, hắn biết người này mới là đối thủ của mình. Phù văn trên người đối phương dao động rất mạnh, khí tức vô cùng cường thịnh, mỗi bước đi đều là mặt đất rung chuyển. Long Hiên cũng có chút hứng thú, Thạch Hạo, hay là nhường tên này cho ta đi, dạo này người ngợm hơi rỉ sét rồi. Không được. Thạch Hạo lắc đầu ngoài ngoại, từ chối đề nghị của Long Hiên. Long Hiên nghe vậy biểu môi, chán nản đứng sang một bên xem kịch. Người đàn ông trung niên thấy mình bị 2 đứa trẻ coi thường, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hắn đường đường là đại ca của hơn 100 tên đàn em, lại còn có 2 tế linh, chưa từng bị ai khinh thường như vậy. Gã trung niên tức giận ra tay, một luồng hỏa quang đánh ra, núi đá xung quanh đều hóa thành dung nham, nóng rực khó tả. Thạch Hạo có chút kinh ngạc, không ngờ đối phương cũng có bản lĩnh. Phù văn trên người hắn sáng lên, vận dụng bảo thuật của Thanh Lân Ưng, một vầng trăng bạc hiện ra, xoay tròn nhanh chóng và hóa giải luồng hỏa quang. Ngươi là người của Thạch Thôn. Gã trung niên lập tức nhận ra, vì hắn từng thấy Thanh Lân Ưng bay lượn ở Thạch Thôn nên biết bảo thuật này. Gã trung niên toàn thân phát sáng, hét lớn, Tế Linh, giúp ta. Ầm một tiếng, thân thể hắn hóa thành một con tê tê sơn hình người, khai thế công mãnh liệt. Thạch Hạo vẻ mặt trang nghiêm, sau lưng hiện lên 6 động thiên. Thần lực từ những động thiên như miệng núi lửa tuôn trào, hội tụ vào cơ thể hắn. Con tê tê sơn hình người kia không cam lòng gầm lên, sao ngươi có thể đột phá nhiều động thiên như vậy? Đúng vậy. Thạch Hạo không phủ nhận, trực tiếp thúc giục bảo thuật. Khí hỗn độn tràn ngập sau lưng, một gốc cỏ kiếm chín lá vươn thẳng lên trời nhẹ nhàng lay động, tỏa ra khí tức xé rách đất trời. Gã trung niên tuyệt vọng gào thét, vùng đất hoang vu này sao có thể xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy? Ông! Đáp lại hắn là một luồng kiếm quang sắc bén. Lúc này, Thạch Hạo như một kiếm thần vô song, vung kiếm chém xuống. Phục một tiếng, gã trung niên thoát khỏi hình dạng tê tê sơn, trên người có một vết thương xuyên thấu, vẫn còn tỏa ra kiếm ý lạnh thấu xương. Hắn vô cùng không cam lòng nói, ta tu luyện nhiều năm như vậy, lại không đánh lại một đứa trẻ, thật là bi ai. Nói xong, hắn ngã phịch xuống đất. Gào. Hú. Hai tiếng thú gầm truyền đến, một con tê tê sơn khổng lồ như ngọn núi xuất hiện, đôi mắt sáng rực như đèn lồng, lạnh lùng tỏa ra sát ý, con còn lại chính là người bạn cũ của Thạch Hạo, con tỳ hưu của Bái Thôn, lúc này nó đang kiêng dè nhìn Long Hiên, chính thằng nhóc này lần trước đã đánh bay nó. Long Hiên không có hứng thú với hai tên này, cảm nhận khí tức của chúng nhiều nhất cũng chỉ là gần đến Minh Văn Cảnh. Con tê tê sơn bị thương kia trước đó có lẽ cũng chỉ ở Minh Văn Cảnh. Đối với Thạch Hạo mà nói, vấn đề không lớn. Thạch Hạo nhìn hai con tế linh mà không chút thương hại, chúng đã làm hại không biết bao nhiêu người vô tội. Động thiên của hắn bắt đầu hấp thu sinh mệnh tinh khí trong tự nhiên để không ngừng bổ sung cho bản thân. Ầm ầm. Trên tay Thạch Hạo xuất hiện 6 quả cầu ánh sáng rực rỡ, chứa đựng 6 loại bảo thuật khác nhau, có toa nghe gầm thét, có thần tước che trời. 6 quả cầu ánh sáng xoay tròn trong tay hắn, hợp thành một cái cối xoay khổng lồ, tựa như lục đạo luân hồi. Ngực Thạch Hạo cũng tỏa ra phù văn luân hồi. Thần quang trong mắt Long Hiên lưu chuyển, hắn lẩm bẩm, đây là đang cộng hưởng với khối chí tôn cốt thứ 2 chưa tái sinh của Thạch Hạo sao? Lục đạo luân hồi thiên công quả nhiên phi thường. Ầm. Cối xoay khổng lồ từ từ mở rộng, che khuất cả bầu trời, đè xuống hai con tế linh trong ánh mắt kinh hãi của chúng. Bất kể chúng dùng bảo thuật gì, đều bị nghiền nát. A à, sau một tiếng hét thảm, hai con tế linh không chút sức phản kháng, bị nghiền thành tro bụi. Ánh sáng vàng lóe lên, một miếng bảo cốt rơi xuống đất. Mắt Thạch Hạo sáng rực, vô cùng nóng lòng lao tới nhặt lên. Cầm miếng bảo cốt trên tay, hắn lẩm bẩm, lúc nãy con tê tê sơn kia dùng miếng bảo cốt này, ta còn tưởng nó sẽ bị đòn tấn công vừa rồi đánh nát chứ. Hắn cầm miếng bảo cốt to bằng lòng bàn tay lật qua lật lại xem xét, vô cùng vui sướng. Toàn thân nó vàng óng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sờ vào rất thoải mái, nhưng khi chiến đấu lại là một đại sát khí, trên đó có hình hai con cầu long đang vào nhau trông vô cùng sống động. Phút một tiếng, bảo cốt hóa thành một luồng sáng bay vào trong động thiên, trôi nổi ở đó và được tinh khí đất trời nuôi dưỡng. Thạch Hạo cũng không tha cho những tên ác nhân còn lại, hắn ra tay giết sạch để chúng không còn cơ hội làm hại đại hoang. Chưa đầy nửa ngày, tất cả đám cường đạo đều bị tiêu diệt. Hai người cưỡi Thanh Lân Ưng trở về Thạch Thôn, đi được nửa đường thì thấy lão tộc trưởng dẫn theo một đám trai tráng đang tiến về phía này. Lão tộc trưởng kích động hỏi, Tiểu Hạo, con không sao chứ? Thạch Hạo cảm thấy thật ấm áp. Chỉ vào mấy con hung thú mà Thanh Lân Ưng đã bắt được, cười nói, tộc trưởng gia gia, tế linh của chúng đều bị con tiêu diệt rồi. Lão tộc trưởng mắt mở to, Thạch Lâm Hổ và những người khác cũng há hốc mồm kinh ngạc. Lúc này, Long Hiên khẽ nói, tộc trưởng gia gia, mọi người vẫn chưa tin vào thực lực của con sao? Cần gì phải vội vã chạy đến đây như vậy? Thạch Vân Phong và mọi người đều sững sờ, rồi cười ha hả nói, không phải là vì quá lo lắng sao? Nói rồi, họ vỗ vai hai đứa trẻ, khen ngợi, làm tốt lắm. Thấy hai đứa không sao, lão tộc trưởng liền dẫn mọi người cùng trở về. Về đến Thạch Thôn, họ lột da, rút gân, lấy máu mấy con hung thú, rồi đem thịt chia cho mọi người. Thi thể của các di chủng thái cổ như Toa Nghê, Ngưu Ma đều được dân làng dùng hết, thể chất mọi người cũng dần được cải thiện. Bây giờ, số lượng trẻ em có thể sử dụng cốt văn đã tăng lên rất nhiều, Thạch Thôn cũng bắt đầu trở nên lớn mạnh. Lão tộc trưởng cười hỏi, Tiểu Hạo, con có dự định gì không? Thạch Hạo đáp, lần này đi trong đại hoang, con đã gặp người của Bổ Thiên Các, họ đưa cho con một tấm lệnh bài. Con định đưa Thanh Phong đến Bổ Thiên Các, ở đó sẽ học được nhiều thứ hơn. Thạch Vân Phong lo lắng nói, chúng ta không biết Bổ Thiên Các ở đâu, con đi tìm có nguy hiểm quá không? Long Hiên chen vào, Liễu thần tỷ tỷ nói, đợi tỷ ấy tỉnh lại sẽ đưa chúng ta đến một nơi thần kỳ. Chuyện đi bổ thiên các cứ để sau hãy tính. Nửa năm trôi qua, người dân Thạch Thôn nhờ ăn nhiều huyết nhục bảo dược nên tư chất đều được nâng cao, bọn trẻ bây giờ cũng hiểu sâu hơn về cốt văn. Sau khoảng thời gian này, Tiểu Bất Điểm đã 8 tuổi rưỡi, Long Hiên cũng hơn 9 tuổi, cả hai đều cao khoảng 1m6, tướng mạo vô cùng tuấn tú, mang lại cảm giác dễ chịu như gió xuân. Nhờ sự trợ giúp của huyết nhục bảo dược, Thạch Hạo đã mở ra động thiên thứ 7, lơ lửng sau lưng, sinh mệnh tinh khí không ngừng tuôn vào cơ thể. Hơi chậm nhỉ. Bao giờ mới đuổi kịp huynh đệ của ta đây? Thạch Hạo cảm thấy tiến độ tu luyện này có chút chậm. Lão tộc trưởng đứng bên cạnh nghe xong, trong lòng như có vạn con hung thú thái cổ chạy qua, lau mồ hôi trán nói với Thạch Hạo rằng, ở tuổi của cậu mà mở được 7 động thiên đã là hàng đỉnh rồi. Hơn nữa, Long Hiên cũng đang kẹt ở động thiên thứ 9, cậu không cần quá sốt ruột. Thạch Hạo vui vẻ nói, thật sao? Nhưng lúc nào cũng bị huynh đệ của con vượt mặt, con muốn vượt qua huynh ấy một lần. Thạch Vân Phong đứng đó thầm lau mồ hôi, hai tiểu gia hỏa này, đứa nào cũng biến thái hơn đứa nào, đều không phải người thường. Trong khoảng thời gian này, người dân Thạch Thôn cũng đã dọn dẹp lại địa bàn của đám cường đạo, tìm được rất nhiều vật liệu có thể dùng để đúc vũ khí và mang hết về làng. Vài ngày sau, gió nhẹ hiu hiu, cây liễu vốn im lặng đã lâu bỗng nhiên phát sáng. Ánh sáng xanh biếc ngút trời, bao phủ cả Thạch Thôn trong một vần hào quang mông lung. A, à, Liễu thần tỉnh lại rồi. Dân làng thấy cảnh tượng này, ban đầu kinh ngạc, sau đó vui mừng không xiết. Họ vội vàng chạy ra ngoài làm lễ tế, bái lạy cây liễu. Rắc rắc rắc. Lớp vỏ cây cũ kỹ trên cây liễu bong ra hết, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo. Rất nhiều cành non xanh tươi mơn mởn mọc ra, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và sương mù lấp lánh. Cây liễu hồi sinh, lần này mọc ra mấy chục cành mới, đều giống như những cành độc nhất trước kia. Vô số cành cây vươn ra khắp không trung, tựa như những sợi xích thần trật tự, tỏa ra dao động mạnh mẽ, bao phủ cả vùng núi, khiến nhiều hung thú phải nằm rạp xuống đất run rẩy. Dân làng cảm nhận được khí tức của liễu thần, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Thân cây vốn cháy đen giờ đã tràn đầy sức sống, tỏa ra khí tức sinh mệnh dồi dào. Liễu thần tỷ tỷ, tỷ đã hồi phục rồi sao? Liễu thần lập tức thu lại thần quang, áp lực trong sơn mạch cũng được thu về. Nàng nói, ta rất khỏe, giấc ngủ đã kết thúc. Tiểu Hiên, sinh mệnh tuyền dịch của ngươi hiệu quả rất tốt, bây giờ ở hạ giới, ta có thể che chở cho ngươi. Long Hiên nghe sao có cảm giác như đang ăn bám, nhưng biết làm sao được, ai bảo dạ dày mình không tốt. Hắn nói đùa, vậy thì tỷ tỷ, ta phải đi gây sự với mấy đại giáo mới được. Những cành liễu đang đung đưa trong gió của liễu thần bỗng cứng đờ, một lúc lâu sau mới khẽ nói, vậy ta sẽ trấn áp ngươi ngay lập tức. Để cho ngươi láo này, Long Hiên xấu hổ gãi đầu. Hắn tin rằng nếu mình dám làm thật, liễu thần cũng dám trấn áp hắn thật. Nghĩ đến thực lực của mình sẽ bị trấn áp ngay lập tức, hắn không khỏi rùng mình một cái. Đùa thôi, ta đâu có ngông cuồng đến thế. Nhưng liễu thần không nói gì, Long Hiên cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, da đầu tê dại. Ý của liễu thần rõ ràng là không tin, dạo này hắn gây ra ít chuyện lắm sao. Chơi ném bóng với thú tôn, còn tiếp xúc với những thứ không rõ ràng, nghĩ thôi đã thấy đau đầu, không dễ che chở chút nào. Người dân Thạch Thôn đều rất vui mừng, liễu thần tỉnh lại có thể một lần nữa phù hộ cho họ, không cần lo lắng hung thú thỉnh thoảng đến quấy rối. Thạch Hạo chạy tới vui vẻ nói, liễu thần, con đã có 7 động thiên rồi. Liễu thần biết rõ, liền mở miệng nói, rất tốt, tiềm lực của con cũng rất kinh người. Thời cổ đại, hung thú đều cho rằng 10 động thiên mới là viên mãn nhất, cho nên con phải tiếp tục cố gắng. Ở đại hoang này thật sự quá thiếu thốn, không có đối thủ phù hợp, không có những trận chiến sinh tử, điều đó không có lợi cho sự phát triển của con. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ, gật đầu. Bây giờ tiến triển của hắn quả thực đã chậm lại. Tiểu Hiên, ngươi cũng vậy. Thực lực hiện tại của ngươi ở hạ giới, ngoài một số lão quái vật ra, có lẽ không ai là đối thủ của ngươi. Nơi ta muốn đưa các ngươi đến có thể áp chế các ngươi ở cùng một cảnh giới. Mắt Long Hiên lóe lên tinh quang, hắn đang rất khao khát gặp được một đối thủ thực sự, và hư thần giới có thể thỏa mãn yêu cầu này. Liễu thần lại quay sang nói với Thạch Hạo, Tiểu Hạo, nơi ta sắp đưa con đến là một nơi thần bí, ở đó con có thể sẽ gặp được tiểu ca ca của con, Thạch Nghị. Như vậy con còn muốn đi không? Thạch Hạo kiên định gật đầu, nói, con muốn đi, con sẽ không trốn tránh. Được rồi, Tiểu Hạo, con đi nói với tộc nhân một tiếng đi, kẻo sau này họ lại lo lắng. Tiểu Hiên, ngươi ở lại. Liễu thần quyết đoán nói. Long Hiên bị giữ lại, cảm thấy khó hiểu, kỳ quái hỏi, tỷ tỷ, tỷ giữ ta lại làm gì, ta còn muốn đi tạm biệt họ nữa. Liễu thần không để ý đến hắn, chuẩn bị gõ hắn một cái, nói thẳng, Tiểu Hạo sẽ nói giúp ngươi. ta giữ ngươi lại là muốn nói cho ngươi biết, đến hư thần giới, đừng làm bừa, nước ở đó rất sâu, có những điều cấm kỵ mà ngươi bây giờ chưa thể chạm tới. Long Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm, ví dụ như những sinh vật bị nhiễm tà khí trong hắc ám điện đường sao? Hửm! Ngươi nói gì? Với tu vi của Liễu Thần, âm thanh nhỏ như vậy cũng có thể nghe thấy. Biết cũng không ít nhỉ, nàng tăng thêm ngữ khí nói, đừng đi gây chuyện. Long Hiên nghe Liễu Thần nói nghiêm khắc như vậy, tuổi thân nói, biết rồi à, dường như cảm thấy mình nói hơi nặng lời, nàng dừng một chút, rồi giải thích, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ, nhân quả trong đó rất lớn. Long Hiên gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Còn Thạch Vân Phong và mọi người đi theo Thạch Hạo ra ngoài, trước đó hắn nói muốn đến một nơi có cả con non của hung thú thuần huyết, tất cả đều ngây người, thật kinh ngạc. Thạch Hạo và Long Hiên ngồi xếp bằng trước cây liễu, nói với Liễu Thần rằng họ đã chuẩn bị xong. Hãy để chúng ta bắt đầu hành trình thông thiên. Giọng nói của Liễu Thần dịu dàng nhưng đầy uy nghiêm, cành liễu đột nhiên vươn dài, như những sợi xích trật tự của thần linh, bay thẳng lên trời. Ầm một tiếng, ánh sáng xanh lục rực rỡ, những cành liễu chói lọi xuyên thủng bầu trời, như mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Bên trong cánh cửa là một mảnh mông lung, sương mù bao phủ, thần bí và sâu thẳm. Vù một tiếng, Long Hiên cảm giác linh hồn thoát xác, xuyên qua cánh cửa đó và đến một nơi mông lung. Hắn tò mò nhìn xung quanh, một mảnh hỗn độn, mọi thứ đều mờ ảo. Đến đây, một cây liễu cắm rễ giữa trời đất, cành lá chống đỡ cả bầu trời, vần hào quang mông lung xua tan sương mù xung quanh. Long Hiên nhìn thấy xung quanh đều là những bức tường đổ nát, toát lên vẻ cô liêu và tang thương, giống như một thế giới bị lãng quên. Đi xem đi. Giọng nói dịu dàng của Liễu Thần truyền đến. Long Hiên và Thạch Hạo nhìn lại, thấy cung điện, tường thành, kiến trúc đều bị phá hủy, không có dấu vết của sinh linh, khắp nơi là gạch vụn, ngói vỡ, tràn đầy cảm giác tang thương. Nhìn biểu cảm của họ, Liễu Thần liền nói tiếp, đây là hư thần giới, tương truyền là thế giới tinh thần do các vị thần linh thời thượng cổ tạo ra. Ở đây, các ngươi sẽ gặp được đủ loại thiên tài. Tinh thần của các ngươi tiến vào đây cũng không khác gì chân thân tiến vào. Những gì các ngươi trải qua và tu luyện ở hư thần giới, khi tinh thần trở về nhục thể, tất cả tu vi và cảm ngộ cũng sẽ được mang về, đó chính là sự thần bí của hư thần giới. Thạch Hạo dẫm lên gạch vụn phát ra tiếng lạo xạo, kinh ngạc nói, thật là một nơi kỳ lạ, quá chân thực. Long Hiên tò mò hỏi, tỷ tỷ, nếu bị giết ở đây thì sẽ thế nào à? Liễu Thần bó tay, nhưng vẫn giải thích, bí cảnh ở đây được chia thành các cấp độ như bàn huyết, động thiên. Dù ngươi là một vương giả liệt trận đến đây, cũng chỉ có thể phát huy thực lực của cảnh giới bàn huyết. Còn về việc bị giết, trong tình huống bình thường, tinh thần sẽ mệt mỏi một thời gian. Vậy còn tình huống không bình thường thì sao? Long Hiên chen vào. Bốp! Liễu Thần tức giận dùng cành liễu quất hắn một cái. Không biết cắt ngang lời người khác là không tốt sao? Nàng nghiêm túc nói, ở đây có những vũ khí đặc biệt như diệt thần châm, nếu bị chúng giết chết, tinh thần của ngươi cũng sẽ chết theo, trừ phi có bảo dược nghịch thiên mới có thể tái tạo. Cho nên phải đặc biệt cẩn thận. Long Hiên xoa mông, nói, biết rồi à, còn Thạch Hạo thì đang cười trộm, huynh đệ của hắn cứ thích đùa giỡn với Liễu Thần, kết quả lần nào cũng bị ăn đòn. Được rồi, hai ngươi nên vào đi. Liễu Thần vội nói, nàng sợ lát nữa không nhịn được sẽ trấn áp Long Hiên luôn. Long Hiên và Thạch Hạo tách ra, đi vào trong sương mù dày đặc, đi rất lâu. Phía trước sương mù dần tan biến, một thế giới mới hiện ra. Mắt Long Hiên sáng lên, trước mặt hắn là một tế đàn màu xanh, trên đó có khả một viên bảo cốt. Đây chính là nơi khởi đầu của hư thần giới, dù tu vi cao đến đâu cũng chỉ có thể sử dụng thực lực của bàn huyết cảnh. Nhìn viên bảo cốt trên tế đàn, đôi mắt sau mặt nạ của Long Hiên đảo một vòng. Hắn sẽ không giống Thạch Hạo đi cậy bảo cốt ra. Trước khi vào hư thần giới hắn đã tạo một cái mặt nạ bằng thần kim, vừa có thể che giấu bản thân, lại vừa rất có phong thái. Hắn muốn phá một kỷ lục lớn chưa từng có để chấn động thế nhân. Đúng lúc này, trên trời xuất hiện một tấm bia đá, sương mù lượn lờ, từng chữ lớn lóe lên kim quang. Thích nhất uống sữa thú, phá nát lối đi khởi đầu, thưởng một khối nguyên thủy bảo cốt. Long Hiên lập tức bật cười, cái tên độc đáo này ngoài Thạch Hạo ra thì không ai có được. Mọi người đều nhìn lên tấm bia kỷ lục trên trời, há hốc mồm. Đây là ai vậy trời? Thật là điên rồ. Long Hiên nhân lúc họ không chú ý, liền nhắm vào tấm bia kỷ lục treo trên trời. Lấy nó đi đập người chắc sẽ rất tuyệt. Bịch. Mặt đất nứt ra, Long Hiên nhảy lên, huyết khí toàn thân như một lò luyện trời đất, khí tức cuồng bạo quét sạch cửu thiên thập địa. Hắn cách không tạo ra một đại thủ ấn, phù văn dày đặc, thần lực bùng nổ, phát ra tiếng nổ lớn, muốn dùng sức mạnh kéo tấm bia đá xuống. Bề mặt tấm bia đá xuất hiện một màn sáng. Pháp tắc của hư thần giới bắt đầu đối kháng với Long Hiên. Xuống. Theo tiếng gầm của Long Hiên, tấm bia kỷ lục bị thần lực mạnh mẽ của hắn kéo xuống. Hắn chớp thời cơ thu nó vào không gian trữ vật. Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, hư thần giới lại bắt đầu rung chuyển, một tấm bia đá khác xuất hiện, từng chữ lớn trên đó càng thêm chói mắt. Trộm tấm bia đá kỷ lục nơi khởi đầu, thưởng một đạo thiên lôi. Phục. Ha ha, tên đó bị hư thần giới nhắm vào rồi. Sau khi một người bật cười, những người khác cũng không nhịn được cười theo. Thật là cực phẩm, trước có kẻ phá lối đi, sau có kẻ trộm bia đá. Ầm ầm. Lúc này, trên đầu Long Hiên xuất hiện một đám mây đen, bên trong sấm sét lượn lờ. Một đạo thiên lôi đánh thẳng vào Long Hiên đang ngẩn người nhìn bia kỷ lục, suýt nữa đánh cho hắn trần như nhộng, vội vàng thay một bộ quần áo khác. Long Hiên bực bội, tại sao Thạch Hạo phá lối đi khởi đầu còn được thưởng bảo cốt, đến lượt mình thì lại bị ngũ lôi oanh đỉnh. Thạch Hạo thoáng cái đã nhận ra, nhất định là hảo huynh đệ của hắn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, sẽ không có ai chú ý đến mình nữa. Vừa rồi sấm sét đã thu hút sự chú ý của mọi người, Long Hiên liền chạy ra vùng hoang dã. Hắn lấy tấm bia đá ra, không tồi, toàn thân cổ kính, chất liệu nặng nề, nếu nhỏ hơn một chút thì tốt rồi. Vù một tiếng, tấm bia đá cao khoảng 2 mét biến thành một viên gạch. Mắt Long Hiên sáng lên, quả là kim cô bia như ý, dễ dùng rồi. Lúc này, hắn thấy tấm bia đá cứ đi theo mình, nghĩ ra mình chưa đặt tên, liền viết lên đó Long Đại Gia. Tấm bia kỷ lục biến mất lại xuất hiện, trên đó hiện lên một dòng chữ lớn. Long Đại Gia, trộm một tấm bia kỷ lục nơi khởi đầu. Những người khác đọc xong liền phản ứng lại. Đây quả thực là chiếm hời của người khác mà, đứa trẻ xui xẻo nào lại đặt cái tên này. Một đám người tức giận bất bình, đều nói muốn lôi thằng nhóc ranh ma này ra. Thạch Hạo thấy cái tên này, liền xác định chắc chắn là huynh đệ của mình, quá vô lương, sau này cứ nói không quen hắn cho lành. Long Hiên lúc này cảm thấy hơi bực bội, đến đây chỉ lấy được một tấm bia đá mà còn bị ăn một đạo thiên lôi. Cảm thấy hơi thua thiệt, mà hắn còn không biết, vì hắn và Thạch Hạo đã gây ra bao nhiêu chấn động cho hư thần giới, rất nhiều người từ động thiên, hóa linh cảnh bắt đầu kéo về nơi khởi đầu. Hắn đi đến một vùng hoang dã trống trải, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, cảm giác áp bức mạnh mẽ hình thành một trường vực xung quanh. Ầm. Một quyền 33 vạn cân đấm xuống đất, những vết nứt như mạng nhện lan ra bốn phía, đất rung núi chuyển, cả vùng hoang dã rung chuyển dữ dội. Một tấm bia đá xuất hiện trong tầm mắt mọi người, những chữ lớn mạ vàng hiện ra. Long Đại Gia, bàn huyết cảnh mạnh nhất, thưởng 4 khối nguyên thủy bảo cốt. Thông báo này vừa ra, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Bàn huyết cảnh mạnh nhất khác với chí tôn bàn huyết cảnh, đây mới thực sự là đạt đến trình độ chưa từng có ở bàn huyết cảnh. Nhanh, tìm được đứa bé này, mời gia nhập bổ thiên cát. Mau tìm, để hắn gia nhập trục lộc thư viện. Các thế lực lớn cũng bắt đầu hành động, đây là một thiên tài tuyệt thế, nếu có thể thu nhận bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ có tiền đồ vô lượng. Còn Long Hiên thì đang mân mê 4 khối nguyên thủy bảo cốt, đi về khu vực tập trung đông người ở nơi khởi đầu, hỏi xem có ai muốn mua không, có thể bán giá cao. Vô tình, Long Hiên đi đến một khu kiến trúc, nhìn thấy chữ Vũ trên cổng, hắn biết mình đã đến căn cứ ban đầu của Vũ tộc. Hắn lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, tiến lên gõ cửa. Người bên trong mở hé cửa, cẩn thận nhìn người đàn ông đeo mặt nạ này, cảnh giác hỏi, ngươi đến đây làm gì? Long Hiên không trả lời, trong ánh mắt ngơ ngác của người kia, hắn lôi ra một viên gạch, ném thẳng lên trời trên khu nhà của Vũ tộc. Viên gạch nhanh chóng lớn lên, biến thành một tấm bia đá che khuất bầu trời, tỏa ra cảm giác áp bức. Ầm một tiếng, tấm bia đá khổng lồ rơi xuống, ngay lúc mọi người không chú ý, đập nát toàn bộ ngôi nhà. Long Hiên lập tức thu nhỏ tấm bia đá, cất vào không gian trữ vật, rồi dùng hư không thúng di, toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, không biết đã làm bao nhiêu lần. Trước khi Vũ tộc kịp phản ứng, hắn đã chạy mất dạng. A, à, tiểu súc sinh. Nhìn dinh thự biến thành đống đổ nát, một lão giả ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một ngụm máu, rồi tức giận ngất đi. Còn Long Hiên chạy xa đã lộ ra vẻ mặt hưng phấn, làm xong chuyện lớn thật là kích thích. Này, tên đeo mặt nạ phía trước, núi này do ta trồng, cây này do ta mở, muốn qua đường này, để lại tiền mãi lộ. Ngay khi Long Hiên còn đang chìm đắm trong cảm giác vừa rồi, một giọng nói thô kịch vang lên. Long Hiên nhìn quanh một vòng, rồi chỉ vào mình, không dám tin hỏi, ngươi cướp của ta. Gã đại hán râu ria xồm xoàm kia cầm đao chỉ vào Long Hiên nói, đúng, chính là ngươi, mau giao bảo vật ra đây. Bóp. Đáp lại hắn là một viên gạch, trực tiếp vỗ một cái, Long Hiên cạn lời nói, ngươi đi cướp cũng không nhìn xem ở đây có núi, có cây nào không, ai cho ngươi tự tin đến cướp của ta vậy. Mau cút đi, nhân lúc ta còn đang có tâm trạng tốt. Gã đại hán biết mình gặp phải kẻ khó chơi, vội vàng chạy đi. Vốn đang có tâm trạng tốt, đột nhiên lại thấy tệ đi, Long Hiên nghĩ, ở đây còn nhiều kẻ không tốt, hay là đi đập nát hết nơi ở của chúng đi. Vút. Long Hiên trực tiếp ẩn vào hư không, những người kia còn không biết có người đang theo dõi mình, nên không có chút cảm giác nào. Nơi khởi đầu, lập tức trải qua một trận mưa gió tanh máu. Một Long Hiên đang tâm trạng không tốt, đi từng nhà tìm dinh thự của những kẻ kia. Mọi người đều không hề hay biết, cho đến khi nhà của ai đó bị biến thành đống đổ nát mới la lối om sòm, nhưng đến cái bóng cũng không thấy, nhà đã thành cặn bã. Có người còn tưởng ma quỷ, sợ đến phát khiếp. Cho đến khi có người chuẩn bị trước, thấy một tấm bia đá màu đen, mới nhận ra là Long đại gia kia, ở nơi khởi đầu có thể có bia kỷ lục chỉ có hắn. Nhưng biết rồi cũng không phòng ngự được, bàn huyết cảnh mạnh nhất ở nơi khởi đầu này quả thực là vô địch. Còn Thạch Hạo lúc này đang cùng Điểu Gia và những người khác cò kè mặt cả bán bảo cốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi, ầm một tiếng, trên trời xuất hiện một tấm bia đá khổng lồ, những chữ lớn trên đó phát ra ánh sáng chói mắt, lộng lẫy vô cùng. Long đại gia, thánh phá nhà, sang bằng vô số kiến trúc. Từ khi nào kỷ lục lại dễ phá như vậy, mà đây toàn là những kỷ lục cực phẩm gì thế này? Mọi người ban đầu kinh ngạc, sau đó bắt đầu phàn nàn. Trên tấm bia đá hiện ra dòng chữ Long đại gia, trong thời gian ngắn nhất, sang bằng gần 1.000 công trình, lập nên danh hiệu thánh phá nhà tại nơi khởi đầu. Một đám người đều trợn tròn mắt, như vậy cũng được sao, quá giật gân. Người trong hư thần giới thông qua tấm bia đá đều thấy được kỷ lục điên rồ này. Họ đều cho rằng hư thần giới đã đến một con hung thú thái cổ, nếu không thì không có thực lực đó, cũng không thể thoát khỏi vòng vây của chủ nhân của nhiều ngôi nhà như vậy. Thực ra họ đã nghĩ sai, rất nhiều người không hề thấy kẻ gây sự, chỉ thấy một tấm bia đá màu đen đập xuống rồi biến mất, thủ pháp rất thuần thục, thỉnh thoảng có vài người thấy được cũng bị một chưởng đánh chết. Những người đã từng đến nơi khởi đầu của hư thần giới đều biết, những cứ điểm ở đó đều có rất nhiều cao thủ, ngay cả Thạch Nghị cũng chỉ có thể chém giết chín đầu thú vương. Kỷ lục của Long Hiên tuy nghe rất kỳ quặc, nhưng cũng thể hiện thực lực mạnh mẽ của hắn. Các cứ điểm đều có rất nhiều cao thủ, có thể không biết mệt mỏi sang bằng như vậy, hung danh này quả là danh xứng với thực. Thạch Hạo nhìn thấy danh hiệu này cũng bó tay, huynh đệ này của hắn còn ranh ma hơn cả hắn, một phát đã che lấp hết hào quang của hắn. Ngay cả Thạch Nghị cũng không làm được đến mức này, mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc là con nhà ai có thể làm được điều này. Hôm nay, nơi khởi đầu chật ních người, rất nhiều tu sĩ từ các nơi khác đến, muốn xem thằng nhóc ranh ma này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Điểu gia và Tinh Bích đại gia thấy thế, liền bày bàn ra, trên đó vẽ một tấm hoành phi ghi, muốn biết Long đại gia ở đâu, chỉ cần 10 viên tinh bích. Thấy ba chữ Long đại gia, khóe miệng mọi người đều giật giật, quá khác người. Có người trực tiếp uy hiếp hai lão già này, nói thẳng ra, nếu Long Hiên ở đây sẽ nói, huynh đệ, ngươi đi sai đường rồi. Một người là thiên hạ đệ nhị, một người là tiên kim đắc đạo, đều từng là tiên vương, tuy bây giờ ý thức hỗn độn, nhưng cũng có thể dễ dàng giết chết đám người này. Thạch Hạo nhân lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Long Hiên. Hắn đã phá vỡ một kỷ lục của Thạch Nghị, khi thích nhất uống sữa thú xuất hiện trên bia kỷ lục, mọi người đều đã quen. Hôm nay xuất hiện hai đứa trẻ đều là quái vật, một đứa mạnh hơn một đứa, một hai lần thì thôi, nhiều lần như vậy họ đã quen với việc chúng phá kỷ lục. Chỉ cảm thấy kinh ngạc, phần lớn đều ở lại xem náo nhiệt, chuyện tiếp theo nhất định sẽ rất thú vị. Những nơi Long Hiên đi qua, vốn là những lầu cát san sát, đầy sức sống, sau đó đều trở thành đống đổ nát. Nơi hắn đi qua, không nói là không còn một ngọn cỏ, nhưng cũng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết bị phá hoại. Nếu có hung thú không có mắt đến gây sự, Long Hiên cũng không nương tay, trực tiếp ăn sống. Hắn phát hiện ăn ở đây hương vị cũng không khác gì bên ngoài, lập tức nảy ra ý định, sau này có thể ở đây lập kỷ lục đại vị vương. Một con ngũ sắc loan điểu bay qua, phù văn lấp lánh, tràn ngập ánh sáng ngũ sắc, lộng lẫy nhiều màu. Là nữ chiến thần của Trục Lộc thư viện. Ngũ sắc loan điểu trực tiếp xé tan mây mù, nữ chiến thần toàn thân bao bọc trong bộ giáp màu vàng, không che giấu được vóc dáng kinh người, thân hình lồi lõm quyến rũ, đôi chân thẳng tắp và thon dài, có một vẻ đẹp khác lạ. Đội mũ bảo hiểm hoàng kim, gương mặt xinh như tranh vẽ, da thịt trắng nõn như ngọc, là một mỹ nữ hiếm có, mang một khí chất đặc biệt. Một tấm da thú bay lượn, trên đó lóe lên nhiều màu phù văn, trên đó đứng một đám nữ tử mặc áo trắng, mỗi người đều xinh đẹp động lòng người, giống như tiên tử. Nữ chiến thần chậm rãi mở miệng, hàm răng trắng ngần lóe lên ánh sáng, nói, ngươi chính là Long đại gia. Phục. Nói ra ba chữ Long đại gia nàng cũng không nhịn được cười. Long Hiên nghe vậy, ngón trỏ phải chỉ lên trời, mở miệng nói, ngươi có hỏi mặt trời rằng, ngươi có phải là mặt trời không? Một luồng khí tức ra vẻ nồng đậm, trực tiếp thổi vào mặt mọi người, tất cả đều ngây người tại chỗ. Ngay cả nữ chiến thần cũng sững sờ, trợn mắt hỏi, ngươi làm sao tu luyện được mà phá vỡ kỷ lục cao như vậy? Vẫn là tư thế vừa rồi, hắn thản nhiên nói, câu hỏi này càng đơn giản hơn, ngươi có hỏi mặt trời rằng, làm sao ngươi lại phát sáng được không? Mọi người bị luồng khí tức này làm cho choáng váng, trong lòng đều hiện lên một câu, thật muốn đánh chết tên ra vẻ này. Đột nhiên trời va một tiếng nổ lớn, một tấm bia đá xuất hiện, trên đó những chữ lớn bằng vàng hiện ra. Long đại gia, kể ra vẻ nhất nơi khởi đầu. Long Hiên thầm nghĩ, lời nói vừa rồi thật là ngầu. Tất cả mọi người, bao gồm cả Thạch Hạo, đều biến thành tượng đá. Trời ạ, đây quả thực là tạo hóa chung thần tú, tú quá đi. Nữ chiến thần trực tiếp bị làm cho không nói nên lời, ngay cả bi kỷ lục cũng hiện ra xác nhận, liền nói, ta muốn mời ngươi gia nhập Trục Lộc Thư Viện. Tất cả mọi người đều chấn động, thật là trực tiếp, mời thẳng luôn, nhưng nghĩ đến thành tựu của đứa bé này, cũng không có gì kỳ lạ. Còn những cô gái trên tấm da thú kia cũng mở miệng, tiểu huynh đệ, ta muốn mời ngươi đến Bổ Thiên Các. Điều này làm cho những người vây xem đều rất hâm mộ, được hai đại tịnh thổ đến mời chào, sau này thành tựu chắc chắn sẽ không thấp. Mười mấy nhóm người khác cũng hướng Long Hiên ném ra cành ô liu, mời hắn gia nhập. Nhìn về phía người của Bổ Thiên Các, hắn trực tiếp hỏi, Bổ Thiên Các. Vậy các ngươi có quen tỷ tỷ tên là Hạ U Vũ không? Đám tiên tử áo trắng kia mắt sáng lên, nói thẳng, ngươi đã gặp Hạ U Vũ sư tỷ, vậy nàng có cho ngươi lệnh bài không? Lần trước cô ấy có cho. Đám nữ tử kia đều rất vui mừng, sau đó Long Hiên lại nói một câu khác, nhưng mà, ta không muốn. Những cô gái kia đều u oán nhìn hắn, Long Hiên cũng không thấy xấu hổ. Ta nói là, ta muốn đi Bổ Thiên Các, không cần phải diễn như vậy. Lúc này một mỹ phụ khoảng 30 tuổi đi tới nói, nếu ngươi đến Bổ Thiên Các, ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút. Khuôn mặt dưới mặt nạ của Long Hiên, trên trán hiện lên một hàng vạch đen, hắn còn chưa đến mức đói khát như vậy, vội vàng nói, khụ khụ, ta còn nhỏ. Những người khác đều đang lén cười, nữ chiến thần của Trục Lộc Thư Viện thấy vậy, tuy có chút thất vọng, nhưng cũng mở miệng nói, tiểu huynh đệ, nếu đã như vậy, hy vọng sau này còn có cơ hội giao lưu bảo thuật. Nếu chiêu mộ không thành công, ít nhất cũng phải kết giao, sau này cũng không có gì xấu. Tiểu huynh đệ, ngươi tiếp theo muốn đi đâu? Thấy Long Hiên đồng ý gia nhập Bổ Thiên Các, mỹ phụ kia cũng rất vui mừng, trực tiếp hỏi. Long Hiên suy nghĩ một chút, nói, ta muốn đến nơi tụ tập ở nơi khởi đầu, tìm tên nhóc sữa kia. Những người khác cũng ngây người, hỏi, ngươi quen tên thích nhất uống sữa thú kia sao? Long Hiên khẳng định gật đầu, chúng ta đều cùng một thôn. Mọi người đều rất kinh ngạc, hai đứa trẻ hung hãn như vậy lại cùng một thôn, chắc phải là thần thôn mới có thể bồi dưỡng ra thiên tài mạnh mẽ như vậy. Long Hiên hướng về căn cứ đi đến, phía sau là một đám người lớn, họ cũng muốn xem, tên nhóc sữa kia rốt cuộc trông như thế nào. Một đứa trẻ 8 tuổi thích nhất uống sữa thú đã phá kỷ lục của Thạch Nghị, sau đó lại xuất hiện một mảnh nhân phá nhà, hoàn toàn không thua kém hắn. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra, hai người này đã có tư chất của thiếu niên chí tôn. Hai đứa trẻ này, một đứa tính cách thuần khiết nhưng rất hung tàn, đứa kia thì ra vẻ 10 phần, hơn nữa làm ra chuyện gì cũng khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Hai đứa trẻ này đều cùng một đức tính, đều thích gây chuyện, bây giờ còn có rất nhiều người vì hai đứa mà huy động nhân lực đi khắp nơi truy tìm. Đến nơi khởi đầu, quả nhiên thấy Thạch Hạo ở đó, cùng hai lão đại gia đi đi lại lại, bên cạnh cũng là một đám người vây quanh hắn. Thấy Long Hiên đi tới, mắt hắn sáng lên, trực tiếp hét lên, xem kìa, Long đại gia ở đằng kia, chính là tên đeo mặt nạ đó. Hả? Ở đâu? Mau nhìn, ở đằng kia, đằng sau còn có một đám người. Những người vốn đang vây quanh Thạch Hạo lập tức bị thu hút, tất cả đều rời đi, chạy về phía Long Hiên. Nhìn một đám người chạy về phía mình, hắn biết, nhất định là Thạch Hạo giở trò quỷ. Hắn nhíu mày, không thích bị người lạ vây xem, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, một luồng áp lực lan ra bốn phía. Họ đều dừng bước, nhìn Long Hiên như nhìn một con hung thú thái cổ, không khỏi kinh hãi. Nữ chiến thần và những người khác vốn đã đánh giá cao hắn, kết quả bây giờ chỉ riêng luồng uy áp này đã khiến họ có cảm giác như đang đối mặt với những lão quái vật trong nhà mình. Người của Bổ Thiên Các thấy vậy thì càng vui mừng, thực lực càng mạnh thì tương lai của Bổ Thiên Các cũng sẽ càng tốt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, nhưng đây là một cây thiết thụ, rốt cuộc là gió bị đánh tan hay cây bị phá hủy, cũng không biết được. Long Hiên không để ý đến họ, trực tiếp đi thẳng về phía trước, những người kia tự giác nhường đường cho hắn. Họ cảm thán, áp lực này quả thực quá mạnh, không hổ là bàn huyết cảnh mạnh nhất, lúc ta ở bàn huyết cảnh, lực lượng chắc còn không bằng số lẻ của hắn. Ôi, Hạo Thiên, ngươi phá được ít kỷ lục quá nhỉ. Long Hiên nhìn Thạch Hạo treo chọc. Những người khác nghe xong, đều một đầu vạch đen, có thể đừng ra vẻ như vậy được không, thích nhất uống sữa thú đã phá được rất nhiều kỷ lục rồi. Cũng chỉ có tên biến thái như ngươi mới có thể phá nhiều kỷ lục kỳ lạ như vậy. Thạch Hạo không phục nói, huynh đệ, những kỷ lục kia của ngươi đáng sợ đến mức nào ngươi không biết sao, còn ở đây nói ta. Long Hiên không quan tâm nói, chính là vô địch như vậy đấy. Hắn nhìn lên trời, một luồng khí tức ra vẻ trực tiếp ập vào mặt. Những người trước đó không phát hiện ra giờ mới biết, danh hiệu kia từ đâu mà có, ngay cả Thạch Hạo cũng bó tay, sao đến hư thần giới, Long Hiên lại buông thả bản thân như vậy. Thạch Hạo dõng dạc nói, bây giờ ta sẽ đi phá một kỷ lục, để cho tấm bia đá lại xuất hiện. Long Hiên cười mà không nói, đi đến chỗ Điểu gia và Tinh Bích đại gia, chờ xem Thạch Hạo sẽ làm gì. Ồ, tiểu tử, khí tức trên người ngươi ta thấy hơi quen quen. Lúc này, Điểu gia đột nhiên nói. Long Hiên sững sờ, rồi hiểu ra, ông cha tiện nghi kia từng tranh đoạt vị trí thập hung với vị này, cuối cùng thất bại, mới có danh hiệu thiên hạ đệ nhị. Cho nên là trên người mình cảm nhận được luồng khí tức đồng nguyên này sao? Nhìn Điểu gia, Long Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng nói, tiền bối, có lẽ là trước đây ngài từng tiếp xúc qua rồi. Hiện tại Điểu gia và Tinh Bích đại gia, vì bị máu đen ăn mòn, thần trí đã không rõ, ký ức cũng không hoàn chỉnh, còn con chim nhỏ ngũ sắc trên vai hắn, ngược lại có chút giống con chim ở thạch thôn, chắc chắn là nguyên thần không trọn vẹn của chân hoàng, một trong thập hung. Hắc, tiểu bối nhà ngươi ngược lại rất lễ phép, tốt hơn mấy tên kia nhiều. Hai lão gia tử lập tức có cảm tình tốt với Long Hiên. Này, sao hắn lại ngồi xổm trên tảng đá xanh kia rồi? Đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô, ánh mắt của Long Hiên cũng bị thu hút. Chỉ thấy Thạch Hạo ngồi xổm trên tảng đá xanh, một tiếng trống vang lên, hắn trực tiếp một quyền đấm vào tảng đá. Bề mặt tảng đá xanh cũng xuất hiện một màn sáng bao phủ, bảo vệ nó. Phá nát nơi khởi đầu. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng có một vạn con hung thú đang chạy như điên. Thiên sát hùng hài tử, lại phá nát lối đi. Người người đều phẫn nộ. Lại có thể thông qua việc phá nát lối đi khởi đầu để có được bảo cốt. Tất cả người của động thiên phúc địa đều đang than khóc, một mảnh hỗn loạn. Cảm thấy không có thiên lý, hư thần giới thật là quá đáng, như vậy cũng có thể có được bảo cốt. Ai, các ngươi xem, lần thứ ba phá nát lối đi khởi đầu. Còn có hết hay không, có ai tổ chức thành nhóm đi nơi khởi đầu đánh hắn một trận không? Mà Thạch Hạo lúc này đang phiền muộn, lần thứ ba không lấy được bảo cốt, hơn nữa mây đen trên đầu tụ tập mà không tan, hư thần giới cũng không chịu nổi, đang nghiêm khắc cảnh cáo hắn. Trước đó đã có một tên trực tiếp khiêng bi kỷ lục đi. Trời à, hùng hài tử đang đi về phía bi kỷ lục, không phải là muốn bắt chước Long đại gia kia chứ? Mọi người đều nhìn về phía Long Hiên, ánh mắt có ý rằng, quả nhiên là cùng một thôn, đều rất có ý tưởng. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, lại muốn phá nát bi kỷ lục. Một hồi bụi mù tan đi, thân ảnh của Thạch Hạo hiện lên, quả nhiên bi kỷ lục đã bị đánh nát thành từng mảnh. Một tấm bi kỷ lục mới xuất hiện. Thích nhất uống sữa thú, phá nát bi kỷ lục nơi khởi đầu, cảnh cáo nghiêm trọng, trục xuất khỏi hư thần giới 2 năm. Các nơi đều xuất hiện văn bi như vậy, tất cả mọi người đều ngẩn người. Đáng giận. Thạch Hạo tức giận bất bình, mây đen trên đầu đã bao phủ xuống. Ha ha, cuối cùng cũng có báo ứng. Mọi người đều cảm thấy thoải mái. Tại sao lại trục xuất ta? Thân ảnh của Thạch Hạo ngày càng mờ ảo, sắp biến mất. Có người đang hả hê nói, hài tử, 2 năm sau trở lại nhé. Cuối cùng, thân ảnh của Thạch Hạo biến mất, trước khi đi còn nói ta nhất định sẽ trở về, tất cả mọi người đều bật cười lớn. Ngay cả Long Hiên cũng cười không ngớt, hình ảnh này quá kinh điển, chỉ là không có cách nào sao chép lại. Nếu không sau này tuyệt đối có thể coi là lịch sử đen tối cho hắn xem. Sau khi Thạch Hạo rời đi, Long Hiên cũng định rời đi, ở đây cũng không gặp được đối thủ mạnh mẽ, hay là trở về đi, đến lúc đó đi bổ thiên các chơi. Các vị tiểu tỷ tỷ, chúng ta sau này gặp lại. Lúc sắp chia tay, hắn nói lời tạm biệt với nữ chiến thần và những người khác. Tiểu gia hỏa, sau này có cơ hội gặp lại. Sau khi Thạch Hạo gây ra một màn, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hắn. Long Hiên rời đi cũng không ai chú ý, mãi về sau, mới có người phát hiện Long Hiên không còn ở đó, có chút không hiểu. Một mảnh phế tích mênh mông xuất hiện trước mắt, tràn ngập khí tức cổ xưa và hoang tàn, những viên gạch vỡ trên đất kể lại câu chuyện của quá khứ. Xa xa, một cây liễu che trời cắm rễ trong phế tích bao la, những cành cây rậm rạp hấp thu sương mù hỗn độn trong hư không, tỏa ra ánh sáng xanh lục. Liễu thần tỷ tỷ Long Hiên nhẹ giọng gọi, từng bước đi đến trước mặt. Hắn thấy Thạch Hạo đang tủi thân ngồi trên một tảng đá. Liễu thần hồi sinh, tò mò hỏi, Tiểu Hạo, sao các ngươi lại ra nhanh như vậy? Theo tinh thần lực của các ngươi còn có thể ở lại rất lâu mà. Thạch Hạo tức giận bất bình nói, đều là hư thần giới đuổi con ra, Liễu thần, người có cách nào để con vào lại không? Long Hiên nói, con thấy Thạch Hạo bị đuổi ra nên cũng ra theo. Liễu thần rất kinh ngạc, có dao động tâm tình rõ ràng, nhìn Thạch Hạo hỏi, hư thần giới sao lại trục xuất con ra? Chỉ là đập nát mấy tảng đá, phá một tấm bia. Kết quả là mây đen áp đỉnh, sau đó liền bị đuổi ra. Thạch Hạo đáp. Không đúng, con chắc chắn đã làm chuyện gì đó, nếu không hư thần giới sẽ không đuổi con ra, nếu không ta sẽ giúp con. Thạch Hạo nhỏ giọng nói, chỉ là phá nát lối đi khởi đầu, phá nát bi kỷ lục. Rất lâu sau, Liễu thần đều không nói gì, những cành cây rậm rạp cắm rễ trong hư không, hấp thu sương mù hỗn độn, hấp thu tinh khí trời đất, những cành cây tươi non như hóa đá. Nàng khẽ nói, con còn có thể làm chuyện gì khác người hơn được không? Nếu là ta sẽ không trục xuất con, mà trực tiếp ném con vào hắc lao. Thạch Hạo không dám phản đối, ngay cả Liễu Thần cũng nói như vậy. Ánh mắt của Liễu Thần chuyển sang Long Hiên, hỏi, Tiểu Hiên, con chắc chắn cũng không yên ổn ở đó chứ? Đối với Long Hiên, Liễu Thần biết hắn và Thạch Hạo đều là những kẻ không chịu ngồi yên, nếu không xảy ra chuyện gì mới là lạ. Long Hiên cười ngượng ngùng, trực tiếp lấy ra tấm bia kỷ lục kia. Nhìn tấm bia kỷ lục đó, Liễu Thần lại một lần nữa hóa đá. Với mối liên hệ của nàng với hư thần giới, làm sao có thể không biết tấm bia đá màu đen này là gì? Liễu Thần một hồi không nói nên lời, dịu dàng nói, con đã làm gì, nói nghe xem. Long Hiên nói ngắn gọn, phá một tấm bia, san bằng mấy trăm ngôi nhà. Nghe những lời này, đầu Liễu Thần ong ong, quả thực giống hệt Thạch Hạo, người người đều phẫn nộ. Nàng tức giận nói, quả nhiên, hai đứa vào đó sẽ không có chuyện gì tốt, nhất là con, Tiểu Hiên, sao không phá luôn hư thần giới rồi mang về. Long Hiên nhỏ giọng phản bác, lực lượng không đủ, làm không được. Liễu Thần nghe xong nộ khí bừng bừng, trực tiếp dùng một cành cây trói hắn lại, cành cây khác hung hăng quất vào mông. Long Hiên ra sức giãy giụa, nhưng cành liễu mỏng manh lại chắc chắn như thần kim, căn bản không thoát ra được. Sau khi bị quất vài chục cái, Long Hiên mới được thả xuống, vừa sờ mông đã đau điếng. Lần này Liễu Thần đã dùng pháp lực, thân thể Long Hiên có rắn chắc đến đâu cũng vô dụng. Thạch Hạo xem mà kinh hồn bạc vía, may mắn là hắn không ranh ma như vậy. Liễu Thần tỉ tỉ, con ở trong đó thấy một con ngũ sắc tước giống hệt con ở Thạch Thôn, con cảm giác nó có thể là nguyên thần không trọn vẹn của Chân Hoàng. Liễu Thần trầm tư một lát rồi nói, năm đó khi nàng từ Tế Hải trở về Cửu Thiên Thập Địa, đã bị trọng thương, ta đã cứu chữa nàng một chút, sau này có cơ hội sẽ xem lại. Trong phế tích, ánh sáng xanh lục tăng vọt, Liễu Thần toàn thân sáng lên, sau đó thân thể tỏa ra dao động kịch liệt, một cành liễu trực tiếp vươn dài, xuyên thủng bầu trời. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, sương mù bao phủ, tỏa ra thần quang, Liễu Thần trực tiếp cuốn Long Hiên và Thạch Hạo vào bên trong. Tại Thạch Thôn, bản thể của Liễu Thần đang phát sáng, ánh sáng rực rỡ tràn ngập, tỏa ra vô tận quang vũ, bao phủ cả Thạch Thôn, rồi sau đó một ý chí hùng vĩ xuất hiện trong thân cây. Dưới gốc liễu, Thạch Hạo và Long Hiên đều mở mắt, nhanh chóng đứng dậy. Các con không sao chứ, vừa rồi các con cứ bất động, ta còn tưởng các con xảy ra chuyện gì. Thạch Hạo an ủi, không sao à, Liễu Thần đã đưa tinh thần của chúng con đến một thế giới thần kỳ. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo đem những chuyện đã trải qua ở hư thần giới kể lại cho họ nghe, dân làng nghe xong đều vui mừng khôn xiết. Tiểu Hạo, con và Tiểu Hiên thật là thích phá phách. Đến hư thần giới cũng bị các con làm cho náo loạn. Ta đoán là lần sau các con đến, họ chắc chắn sẽ không chào đón đâu. Tộc trưởng Gia Gia, chúng con cũng muốn đến hư thần giới. Được, được. Lão tộc trưởng cười nói. Thạch Hạo nói cho họ biết về việc hắn và Long Hiên chuẩn bị đến Bổ Thiên Các. Đại thế đang đến, chỉ có đi ra ngoài giao thủ với các truyền nhân của cổ quốc và đại giáo mới có thể phát triển tốt hơn. Lão tộc trưởng trầm mặc một lát rồi nói, các con, tương lai của hai con là ở một thế giới rộng lớn hơn, đã đến lúc dương cánh bay cao rồi. Các vị nghe tin Long Hiên và Thạch Hạo sắp rời đi đều rất không nỡ, ở Thạch Thôn này đã sống cùng nhau 6-7 năm, ai cũng có tình cảm sâu đậm. Có người còn đau lòng rơi nước mắt, nhưng đều hiểu rằng, con trẻ lớn rồi thì nên đến một bầu trời rộng lớn hơn để bay lượn. Lần này hai người họ định mang theo Thạch Thanh Phong đến Bổ Thiên Các, còn Bì Hầu và những người khác cũng muốn đi, nhưng Long Hiên và Thạch Hạo không đồng ý, núi cao đường xa, sẽ gặp nguy hiểm. Bên ngoài, vì những chấn động mà Thạch Hạo và Long Hiên gây ra, đã lan rộng ra nhiều khu vực. Không ít thế lực lớn đều đang tìm kiếm hai người họ, ai cũng có thể nhìn ra tiềm lực ẩn giấu của hai người, đáng để lôi kéo. Chẳng lẽ đứa trẻ năm đó còn sống? Một số cường giả của vũ tộc rất lo lắng, trong mắt lóe lên hàn quang, lo rằng đứa trẻ năm đó lớn lên sẽ tìm họ tính sổ. Họ liên tục ra lệnh cho người đi điều tra, nếu đúng là nó, thì giải quyết luôn. Không cần nhiều thiếu niên chí tôn như vậy, có Nghị Nhi một người là đủ rồi, còn cái tên Long Đại Gia gì đó, nếu có liên quan đến đứa trẻ kia, cũng sớm giải quyết đi. Nói đến ba chữ này, mặt mấy lão giả kia đều tái xanh, tuổi của họ cũng có thể làm ông của thằng nhóc ranh ma đó, lại phải gọi một đứa trẻ là đại gia. Chuyện bên ngoài đang rầm rộ tìm kiếm hùng hài tử, Thạch Thôn không hề hay biết. Được mấy ngày rảnh rỗi, Thạch Hạo đi theo Đại Tráng và những người khác gây chuyện khắp nơi, còn Long Hiên thì lại đến thỉnh giáo Liễu Thần. Liễu Thần tỉ tỉ, làm sao để sáng tạo động thiên thứ 10 nhanh hơn? Giọng nói dịu dàng của Liễu Thần truyền ra, động thiên chính là sáng tạo ra một tịnh thổ bất hủ, có người có lẽ cả đời chỉ có thể sáng tạo ra một động thiên, còn ngươi lần đầu tiên đã mở ra chính động thiên. Động thiên thứ 10 cần có nền tảng rất sâu dày, vượt xa chính động thiên trước. Hơn nữa động thiên thứ 10 cũng không phải là kết quả cuối cùng. ngươi phải có ý tưởng của riêng mình, như vậy mới có thể vượt qua người khác, dù sao người có 10 động thiên cũng không ít. Nghe lời Liễu Thần, Long Hiên như có điều suy nghĩ, hỏi, sau khi con sáng tạo động thiên thứ 10. Hắn đem ý tưởng sau này của mình nói cho Liễu Thần, hy vọng Liễu Thần có thể xem có khả thi không. Liễu Thần cũng không nhịn được cười, sau khi suy diễn một phen, nghiêm túc khuyên bảo Long Hiên, Tiểu Hiên, không thể không nói, ngươi thật sự rất táo bạo, con đường của ngươi quả thực là một con đường không thể đi thông. Trong đó có quá nhiều điều không chắc chắn, nếu ngươi nhất định phải làm, thì phải làm dưới sự bảo vệ của ta. Liễu Thần không nói là không thể thực hiện, có nghĩa là rất có thể sẽ thực hiện được, Long Hiên cảm thấy rất vui, liền đồng ý đề nghị của nàng, trời mới biết lúc đó sẽ xảy ra vấn đề lớn gì. Long Hiên lại hỏi Liễu Thần mấy vấn đề nữa, Liễu Thần cũng đem những gì mình biết nói chi tiết cho hắn, Long Hiên thu hoạch được rất nhiều. Hai ngày sau, Long Hiên, Thạch Hạo và một nhóm cũng thu dọn xong hành lý, chuẩn bị đến Bổ Thiên Các, lần này đi ra ngoài chắc phải mất khoảng 2 năm. Người dân Thạch Thôn nhìn bóng lưng ba người họ rời đi, trong mắt đều mang theo vẻ không nỡ. Hư thần giới, nơi khởi đầu. Nghe nói chưa, hai đứa trẻ kia muốn đến Bổ Thiên Các. Thật sao? Sao ngươi biết? Bên kia Tinh Bích đại gia bán tin tức, chỉ là hơi đắt. Đáng tin không? Ta thấy 89 phần 10 là sẽ đi, lần trước họ không phải cũng nói vậy sao? Tinh Bích đại gia và Điểu gia trực tiếp bày sạp hàng, la lớn, muốn biết tin tức của hai đứa trẻ kia, chỉ cần 5 viên tinh bích. Hai lão già này còn liếc nhau, lần này là kiếm đầy bồn đầy bát. Có người phát hiện bị lừa, muốn đi tìm Điểu gia và những người khác tính sổ, kết quả phát hiện đánh không lại, dù có mang thêm người cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Họ lúc này mới biết, hai lão già này là cao thủ, đang giả heo ăn thịt hổ. Ngày hôm đó, không chỉ ở hư thần giới gây ra sóng lớn, mà bên ngoài cũng tạo thành chấn động rất lớn. Mấy vị phong vương cường giả đều phái trợ thủ đắc lực của mình đến Bổ Thiên Các chuẩn bị mời chào hai đứa trẻ. Họ cũng không biết hai đứa trẻ ở đâu, chỉ có thể ở đó chờ. Dinh thự của Vũ tộc, một đám cường giả ngồi trong mật thất thương lượng, họ cho rằng cần phải tìm được Thạch Hạo, tuy bây giờ còn rất yếu, nhưng sớm muộn cũng là một tai họa. Còn thằng nhóc xui xẻo kia, lại dám phá nát nhà cửa ở nơi khởi đầu, dù có cố ý hay không, cũng phải theo dõi sát sao hắn. Gửi hai thiên tài đến Bổ Thiên Các đi, nếu gặp tình huống bất thường, trực tiếp ra tay giải quyết chúng. Đồng ý, trong mắt mấy người đều mang theo sát ý, đứa trẻ kia luôn là một cái gai trong lòng, có thể bị cắn ngược lại bất cứ lúc nào. Mọi người đang chờ ở Bổ Thiên Các sẽ không biết, Long Hiên và những người khác là đã vượt qua vô số sơn mạch, đi bộ đến đây. Trên đường gặp phải những mãnh thú rất mạnh, là một cuộc tẩy lễ bằng máu và lửa, ngay cả Long Hiên cũng gặp phải hung thú ngang sức với mình. Trong mấy tháng này, họ đã đi được 6-70 vạn dặm, chiến đấu vô số trận, trên người đều là vết máu khô, quần áo rách rưới, nhưng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Gặp phải hung thú yếu, thì để Thạch Thanh Phong lên, bây giờ hắn cũng đã mạnh hơn nhiều so với dáng vẻ gầy yếu trước đây, dưới sự trợ giúp của Bảo Dược, đã đạt đến bàn huyết trung kỳ. Gần đến Bổ Thiên Các, vùng đất cổ xưa này, ba người họ ở một thành trì gần đó, tắm rửa thu dọn một phen. Thạch Hạo trực tiếp biến thành một tiểu mập mạp tròn trịa, ở hư thần giới có không ít người thấy được diện mạo thật của hắn, còn Long Hiên vốn đã đeo mặt nạ, bây giờ không cần thay đổi gì, chỉ cần tháo mặt nạ ra là được. Dưới chân núi Bổ Thiên Các, nơi đây quy tụ đông đảo thiên tài, người người tấp nập, rất nhiều thế lực đều gửi con cháu nhà mình đến Bổ Thiên Các học nghệ. Ba người khác biệt xuất hiện trên đường, một người da trắng nõn, dáng cao thon dài, tuấn tú khôi ngô, một người lùn mập tròn trịa, khuôn mặt bụ bẩm đáng yêu, một người gầy yếu nhưng thanh tú. Chính là Long Hiên và nhóm của hắn, sau hơn mấy tháng lặn lội đường xa, họ đã đến được Bổ Thiên Các. Ta nói này, huynh đệ, ngươi không thay đổi gì cả, làm ác hết cả phong thái của ta rồi. Nhìn khuôn mặt không thay đổi của Long Hiên, Thạch Hạo không khỏi lẩm bẩm hai câu. Liếc mắt nhìn hắn, Long Hiên chậm rãi nói, ngươi cũng có thể dùng khuôn mặt thật, không ai cản ngươi đâu. Thạch Hạo lườm hai cái, tức giận nói, nếu ta khôi phục nguyên dạng, đảm bảo một đám người sẽ đến bắt hùng hài tử, đến lúc đó ngay cả ngươi, Long đại gia, cũng sẽ bị liên lụy. Long Hiên nhún vai, không tỏ ý kiến, hắn ở hư thần giới đã tỏ ra quen biết Thạch Hạo. Qua, tiểu ca ca, Hiên ca, ở đây nhiều người quá. Thạch Thanh Phong kinh ngạc kêu lên. Long Hiên và Thạch Hạo nhìn nhau gật đầu, quả nhiên nơi đây đã bị vây kín như nêm, chắc chắn có một phần lớn người đến để tìm hai người họ. Thạch Hạo nói với Thạch Thanh Phong, Thanh Phong, lát nữa ngươi cứ cầm lệnh bài ta đưa cho mà vào, ta và Hiên ca của ngươi sẽ đi xong trận. Thạch Thanh Phong tuy không muốn, nhưng hiểu rằng mình ở lại sẽ chỉ cản trở. Cách Bổ Thiên Các một đoạn, đã có vạn thú lao đi, linh cầm dương cánh, hầu như con nào cũng chở người. Có Bạch Ngọc Long Tượng chở người của Tiểu Tây Thiên, đất rung núi chuyển tiến về phía Bổ Thiên Các. Thạch Hạo nhíu mày, trước đây dường như có mâu thuẫn với Tiểu Tây Thiên, nhìn Long Hiên nói, huynh đệ, xem ra lần này có một số người đến không có ý tốt. Long Hiên thản nhiên nói một câu, lúc ở nơi khởi đầu đập nhà, hình như cũng có một cái kiến trúc giống của Tiểu Tây Thiên. Thạch Thanh Phong há hốc mồm, hai người này đã làm những chuyện gì mà người người phẫn nộ vậy? Thạch Hạo biểu môi, kỷ lục lúc trước đã làm chấn động cả hư thần giới, không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Nếu chúng dám vươn móng vuốt đến đây, trực tiếp chặt đi, tiễn chúng về Tây Thiên. Bỗng nhiên, bầu trời truyền đến một trận chấn động, một con ác điểu với đôi cánh sáng rực bay qua, trên đó chở hơn 10 vị nữ tử. Gầm xa xa, một con cửu đầu sư tử xuất hiện, toàn thân vàng óng, chín cái đầu lâu thôn vân thổ vụ, kim quang lấp lánh, tỏa ra khí tức cường đại. Một con thái cổ di chủng phía sau có một tòa cung điện, bên trong có một đám tu sĩ có thể là hoàng tử hoàng nữ, được cao thủ hộ tống. Càng đi về phía trước, linh cầm thủy thú càng nhiều, có những con huyết mạch thuần khiết làm người ta run rẩy. Trong khi đó Long Hiên và hai kẻ kia lại trông có phần nghèo nàn, ngay cả một con linh thú để cưỡi cũng không có, đành phải đi bộ. Nghe nói, Hùng hài tử kia và Long đại gia kia muốn đến Bổ Thiên Các, rất nhiều người đều muốn đến đây vì danh tiếng của họ. Đúng vậy, lần này số người rõ ràng nhiều gấp đôi so với những năm trước. Long Hiên và Thạch Thanh Phong đều đang cười trộm, Thạch Hạo có chút mặt đen đứng đó, các ngươi mới là Hùng hài tử. Lúc này, bầu trời lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, một tòa liễn xe bay vút qua, một con dị cầm màu xanh, trên người phù văn lấp lánh, tỏa ra bảo quang, bay qua trên đầu mọi người. Đây là xe của Hỏa Quốc Hoàng gia, có thể là vị công chúa thiên kim của Hỏa Hoàng đến. Một người thở dài. Long Hiên nghe vậy vui vẻ, người tình của Thạch Hạo đã đến, quả nhiên quỹ đạo vận mệnh sẽ không thay đổi. Tiểu ca ca, họ đến vì các ngươi sao? Thạch Thanh Phong nhỏ giọng hỏi. Thạch Hạo nhíu mày nói, không giống. Đột nhiên tin tức trọng đồng giả sắp đến, trực tiếp làm chấn động toàn trường, chiến tích của Thạch Nghị ở Thạch Quốc thật sự quá mạnh. Thạch Hạo nghe vậy nắm chặt nắm đấm, cuối cùng cũng sắp gặp được tiểu ca ca của hắn, còn Long Hiên thì không quan tâm, Thạch Nghị bây giờ hoàn toàn không đủ tư cách, đã đi sai đường. Thế núi trùng điệp, cổ thụ to lớn, sương mù bốc lên, càng gần Bổ Thiên Các, cảnh sắc càng thêm tú lệ, có đủ loại thủy thú qua lại. Ven đường có các hồ nước lớn nhỏ, từng đàn linh ngư bơi lội, tung bọc nước, tràn đầy sức sống. Không hổ là một phương tịnh thổ, chỉ ở bên ngoài đã có linh khí nồng đậm như vậy, rất thích hợp để tu hành. Phía trước, một tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sững, trên đó khắc ba chữ lớn, Bổ Thiên Các. Nhìn ba chữ, mơ hồ có một luồng khí tức to lớn và hùng vĩ ập vào mặt. Thạch Thanh Phong kinh hô, nhiều người quá. Bên ngoài khu vực Bổ Thiên Các có khoảng mấy vạn người đang chờ đợi, giữa vùng núi chằng chịt toàn là người. Có người giải thích, Bổ Thiên Các chiêu sinh, sẽ có rất nhiều người đến, dù sao cũng là một phương thượng cổ tịnh thổ, nhiều bộ lạc có được một suất đã là tốt lắm rồi. Nhưng năm nay đặc biệt nhiều, hình như là vì hai đứa trẻ ở hư thần giới, có người mang thiện ý cũng có người mang ác ý, sắc mặt Thạch Hạo có chút nghiêm túc, Long Hiên vỗ vai hắn, cười nhạt nói, chúng ta không gây sự, trên con đường tu hành phải có lòng kính sợ, nhưng cũng phải không sợ hãi. Chúng ta phải có một đạo tâm vô địch. Yêu ma quỷ quái gì, trước thực lực tuyệt đối đều là mây bay. Thạch Hạo gật đầu, đồng ý với lời nói này, nói, huynh đệ, lần này hai ta liên thủ, trong đại trận cũng tìm được nhiều thứ tốt hơn. Được. Long Hiên nghĩ nghĩ, quả thực hai người sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Nhìn hai người kia đang nói thầm, Thanh Phong hiểu ra, hai người anh này lại muốn gây chuyện, không biết sẽ có kẻ xui xẻo nào gặp nạn. Một đám binh sĩ mặc giáp đen, ánh mắt như điện, tìm kiếm khắp nơi, có lẽ là đang tìm hai người họ. Nhưng trong mấy vạn người này, tìm đến đau mắt cũng không có kết quả. Có Mao Cầu Bất Toàn Thất Thập Nhị Biến, Thạch Hạo biến thành tiểu mập mạp hoàn toàn không nhận ra được, còn Long Hiên từ trước đến nay đều đeo mặt nạ, bây giờ tháo ra cũng không ai nhận ra, nhiều lắm là sẽ vì khí chất của hắn mà nhìn thêm vài lần. Thanh Phong, ngươi có thể đến Sơn Môn, cầm tấm lệnh bài ta đưa cho ngươi, có thể trở thành đệ tử được Bổ Thiên Các coi trọng. Thanh Phong cúi đầu, có chút hổ thẹn, đây là Thạch Hạo lấy được, nhưng bây giờ lại để cho hắn, mà không đồng ý để hắn tự mình đi qua khảo nghiệm. Thạch Hạo thấy biểu cảm của Thanh Phong liền biết, khuyên bảo, chúng ta là huynh đệ, đừng để ý, hơn nữa qua được cái này cũng không đơn giản, còn có huynh đệ của ta ở đây, dễ dàng qua được rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, qua mấy ngày nữa ta và huynh đệ cùng vào Bổ Thiên Các tìm ngươi. Nhưng mà Thanh Phong vẫn còn có chút do dự. Đừng nhưng mà nữa. Long Hiên trực tiếp dìu Thanh Phong đi về phía Sơn Môn. Thấy hai người anh của mình đều kiên quyết như vậy, Thanh Phong chỉ có thể đưa ra lệnh bài của mình, thành công tiến vào Bổ Thiên Các. Rất nhiều người nhìn những người có lệnh bài trực tiếp đi vào, đều rất hâm mộ, họ còn phải ở đây chờ qua khảo hạch mới có thể vào. Thạch Hạo và Long Hiên thì tìm một nơi tương đối rộng rãi, tìm một tấm da thú ngồi đó, chờ đợi chiêu sinh bắt đầu. Mấy ngày sau, ngày chính thức đến, Bổ Thiên Các bắt đầu tuyển chọn chính thức, sẽ tiến hành khảo hạch đối với những người ở đây. Số lượng người cũng tăng lên không ít, đông đúc chằng chịt, toàn bộ đều ở khu vực ngoại vi chờ đợi khảo hạch. Một đám người từ phương xa lao tới vùng vụt, đứng trên bảo cụ phi hành làm từ xương thú, lơ lửng cách mặt đất mấy trượng. Người của Bổ Thiên Các chẳng nói chẳng rằng, chỉ ra hiệu cho mọi người theo sau rồi dẫn đường đến chân sơn môn. Ven đường núi non trập trùng, từng gốc lão dược cắm rễ trên vách đá, tỏa ra dược khí nồng nàn. Thấy những bảo dược này, ai nấy đều kinh ngạc trước nội tình của Bổ Thiên Các. Nhất là con mao cầu, mắt nó đỏ rực nhìn chằm chằm vào đám lão dược, nếu không bị Thạch Hạo cản lại, có lẽ nó đã lao vút qua đó rồi. Nhiều người thấy cảnh này cũng quen, có kẻ liền nhắc nhở, tuy không có người hái, nhưng Bổ Thiên Các họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay cả, đừng có dại mà động vào. Trên đường đi, vô số linh dược mọc tự nhiên trong sơn mạch càng khiến mọi người thêm chấn động trước sự giàu có của Bổ Thiên Các. Thạch Hạo bèn nói, để sau, ta với huynh đệ sẽ nghiên cứu một phen, sang giúp dược điền của Bổ Thiên Các nhổ cỏ dại. Lúc đến Bổ Thiên Các, họ cũng đã thu thập được một ít bảo dược, nhưng so với nơi này thì chẳng thấm vào đâu. Long Hiên cũng hứng thú ra mặt, trong đó có vài loại bảo dược hắn có thể dùng tới, bèn gật đầu, đợi qua được khảo hạch sẽ cùng Thạch Hạo lên kế hoạch. Mấy người đứng gần đó nghe vậy thì giật nảy mình, vội vàng tránh xa hai tên nhóc, sợ bị vạ lây. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của người Bổ Thiên Các, họ đến trước một sơn môn khổng lồ, được tạo thành từ hai ngọn núi lớn, bên trong tiên khí lượn lờ. Một lão nhân tiên phong đạo cốt ngồi trên tảng đá xanh, nhìn xuống đám đông rồi cất lời, hy vọng năm nay có thể có thêm nhiều người gia nhập. Bất chợt, một con chim khổng lồ sải cánh bay tới, che khuất cả bầu trời, khí tức tỏa ra vô cùng đáng sợ khiến nhiều người suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Không tệ, thịt con chim này săn chắc, chứa nhiều tinh hoa, chắc chắn là rất ngon, Long Hiên bình tĩnh nhận xét, Thạch Hạo đứng bên cạnh cũng chảy nước miếng. Mọi người xung quanh nghe vậy thì cạn lời với hai tên ham ăn này, đến cả thái cổ di chủng mà cũng đòi ăn sống. Kia hình như là tọa kỵ của võ vương, chắc là Thạch Nghị đến rồi. Có người ở vương đô nhận ra lai lịch của nó, đây là một con thái cổ di chủng thuần khiết, lão nhân ở cổng sơn môn bèn cho đi thẳng. Thạch Hạo nhìn con chim bay vào, trong mắt ánh lên lửa giận, tuổi thơ bi thảm của hắn đều do một tay nhánh của Thạch Nghị gây ra. Long Hiên trầm ngâm nói, Thạch Nghị cứ để đệ giải quyết, còn tọa kỵ của hắn, đến lúc đó ta sẽ xử lý. Đợi đệ thắng hắn rồi, ta sẽ làm cho đệ một bữa tiệc lớn. Thạch Hạo vốn đang nghiêm túc, nghe xong liền bật cười, được. Nếu người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ cho rằng Long Hiên và hắn đã điên rồi. Thạch Nghị có thiên phú quá kinh khủng, quả thực là tư chất của thần nhân, danh tiếng ở Thạch Quốc như mặt trời ban trưa, để lại vô số truyền thuyết. Lần này đến Bổ Thiên Các, có lẽ là để sánh vai cùng các thượng cổ thánh nhân. Vô số thiếu niên thiên tài đều khao khát được gặp hắn, mong có cơ hội thách đấu, trong lòng vô cùng kích động. Các vị đồng đạo, đến sơn môn Bổ Thiên Các có ý gì đây? Lão nhân ngồi trên tảng đá hô lớn, âm thanh vang dội khiến mọi người ù tai hoa mắt. Chúng tôi chỉ đến xem lễ, không có ý mạo phạm, có người lên tiếng. Nhiều người đều ngầm hiểu, nếu không phải vì hai đứa trẻ kia thì ai sẽ đến đây? Ở hư thần giới, hai đứa trẻ này đã gây ra sóng to gió lớn, nhất là tên Long đại gia kia, quả thực là một tai họa. Hầu hết những người ở đây đều từng bị chúng phá hủy cứ điểm. Líp. Một tiếng kêu lanh lảnh vang lên, hào quang lóe sáng, một con ngũ sắc loan điểu xuất hiện, trên lưng là một nữ tử mặc chiến giáp vàng, dung mạo như tranh vẽ, bộ giáp cũng khó che đi vóc dáng kinh người, chính là nữ chiến thần của Trục Lộc thư viện. Khảo hạch bắt đầu. Nhiều thế lực đến quan sát như vậy, lão nhân kia cũng hết cách, không thể đuổi họ đi, đành phải bắt đầu tuyển chọn ngay để họ không thể nhúng tay vào. Một nhóm cường giả chia mấy vạn người thành tám tổ, đưa đến Nguyên Thủy Chiến Trường. Nguyên Thủy Chiến Trường nằm ở phía tây Bổ Thiên Các, từng là một chiến trường thượng cổ rộng lớn, nay đã biến thành đại hoang, dưới sự quản lý của Bổ Thiên Các, nó trở thành nơi thí luyện. Khảo hạch nhập môn không cần đối mặt với hung thú, chỉ cần có thể vượt qua khu vực phù văn trận là được vào Bổ Thiên Các. Được rồi, tiến vào trận khu. Theo lệnh, tám đội ngũ tiến về khu vực của mình, Nguyên Thủy Chiến Trường rộng lớn đủ để chứa tất cả mọi người. Tại khu vực thứ 8 của Nguyên Thủy Chiến Trường, Long Hiên và Thạch Hạo vừa bước vào rừng núi, phù văn xung quanh liền sáng lên, lao về phía hai người. Nơi đây không có giả thú hung mãnh, chỉ có vô số phù văn, đối với những đứa trẻ khác thì đây là thử thách khó khăn, nhưng với Long Hiên và Thạch Hạo, những đòn tấn công này chẳng khác nào gãi ngứa. Thạch Hạo dậm chân một cái, mặt đất nứt toát, toàn bộ phù văn phía trước đều biến mất. Còn Long Hiên thì trong mắt phù văn lưu chuyển, quan sát trận thế xung quanh, hắn không vội, nếu không sợ kinh động người khác, hắn có thể vượt qua trong nháy mắt. Thạch Hạo vẫn đang dùng sức mạnh để phá trận, chẳng mấy chốc đã thấy nhàm chán, liền biểu môi, thật là phiền phức. Long Hiên sau khi giải mã trận thế thì phát hiện, phù văn trong khu vực này đều được phát ra từ bảo cốt trong mắt trận. Hắn đột nhiên nảy ra ý, gọi Thạch Hạo lại và nói, Thạch Hạo, ta muốn sửa lại trận thế này một chút, tăng thêm áp lực cho bọn họ. Nhân lúc phù văn trên các bảo dược trong này hỗn loạn, đệ tranh thủ đi hái hết chúng đi. Thạch Hạo nghe xong cũng cười ranh mảnh, huynh đệ, cứ làm vậy đi, xong việc chúng ta sang khu khác, coi như là giúp Bổ Thiên Các sàng lọc đệ tử chất lượng tốt. Nếu các trưởng lão Bổ Thiên Các mà biết, chắc sẽ nói, thật sự cảm ơn ngươi nhé. Hai người hóa thành bóng ảnh, xuyên qua chiến trường với tốc độ cực nhanh để tìm vị trí của Nguyên Thủy Bảo Cốt. Tìm thấy rồi, Long Hiên chỉ tay về phía một ngọn núi nhỏ. Thạch Hạo dùng toàn lực phá vỡ ngọn núi, để lộ ra khối Nguyên Thủy Bảo Cốt óng ánh. Nhìn khối bảo cốt, Long Hiên nói với Thạch Hạo, để đi hái bảo dược trước đi, ta ở đây thêm chút gia vị cho nó, để áp lực tăng gấp đôi. Chắc sẽ có thời gian một nén nhang, làm thí điểm nhanh lên. Thạch Hạo nghe vậy, thân hình lóe lên rồi biến mất vào hư không không một dấu vết. Cảm nhận được không gian chấn động, Long Hiên cười nhẹ, so với hắn, vẫn còn chút khác biệt. Hắn nhìn chằm chằm vào khối Nguyên Thủy Bảo Cốt đang không ngừng phát ra phù văn, rồi trực tiếp phá bỏ bố trí xung quanh nó. Trong khoảnh khắc đó, tất cả phù văn ở khu vực thứ 8 đều biến mất, lũ trẻ vui mừng, lao thẳng về phía cửa ra. Thạch Hạo nhận được tin, liền càn quét toàn bộ bảo dược trong khu vực, bỏ hết vào túi. Một nén nhang trôi qua, tất cả phù văn lại hiện ra, uy lực còn mạnh hơn trước gấp đôi. Tất cả mọi người đều bị phù văn uy lực nhân đôi này vây khốn, nửa bước khó đi, chỉ biết kêu la thảm thiết chống cự. Nhìn đám trẻ luống cuống tay chân, Long Hiên cười không mấy phút hậu rồi đi tìm Thạch Hạo. Quả nhiên, hắn thấy Thạch Hạo thu hoạch bội thu, có lẽ đã hái hết cả những gốc lão dược, nếu để mấy lão già Bổ Thiên Các biết được chắc sẽ tức chết mất. Huynh đệ tốt, làm gọn gàng đấy, lần này chưa nhập môn đã có thu hoạch lớn rồi. Thạch Hạo giơ ngón tay cái tán thưởng. Đi thôi, sang các khu khác dạo một vòng, dù sao ba ngày cũng còn dài. Nghĩ đến việc chúng ta giúp họ sàng lọc bớt bao nhiêu tu sĩ kém cỏi, chắc họ sẽ cảm ơn chúng ta lắm. Đúng vậy, đi thôi, nơi này thu dọn cũng gần xong rồi. Ai, khu vực thứ nhất mới có 9 đứa trẻ thành công, cửa ải lần này có vẻ khó quá. Khu vực thứ hai chỉ có 7 đứa trẻ ra được cứ thế, từng cửa khẩu chỉ lác đác vài đứa trẻ vượt qua, sắc mặt các tộc lão đều đen như đít nồi, nhiều người như vậy mà chỉ có vài người qua được. Họ đều gửi đến những đứa trẻ được chọn lọc kỹ càng, sao đến Bổ Thiên Các lại không chịu nổi một kích như vậy. Mặc dù trong lòng họ đều hiểu rõ, vì có hai tên hùng hài tử, cùng với các đệ tử Vương Hầu và hậu duệ Thái Cổ Di Chủng tham gia, nên ngưỡng cửa đã được nâng cao, nhưng cũng không đến mức nâng cao nhiều như thế chứ. Thấy sắc mặt các tộc lão đen sì, Hùng Phi trưởng lão ấy nấy nói, không còn cách nào khác, năm nay cường giả nhiều hơn hẳn mọi năm. Khi số người vượt qua ở mỗi khu vực ngày càng ít đi, rất nhiều người mặt mày đen như than, trán nổi đầy gân xanh. Các vị, đừng nóng vội, khảo hạch kéo dài 3 ngày, bây giờ chỉ có cao thủ ra sớm thôi, lát nữa sẽ đông hơn, Trác Vân trưởng lão vội vàng nói. Tại hư thần giới. Các ngươi nói xem, hai đứa trẻ đó rốt cuộc có đến Bổ Thiên Các không, sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Đúng vậy, với cái nết của chúng, sao giờ này vẫn im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Hay là chúng nó chạy đến nơi khác rồi? Một đám người đang bàn tán nghi hoặc, cuộc khảo hạch của Bổ Thiên Các lần này yên tĩnh đến lạ thường. Điểu gia cũng không đoán ra được, hai đứa này không lẽ không đi thật à, chưa chắc đâu. Tinh Bích đại gia nghi ngờ nói. Thạch Hạo và Long Hiên trực tiếp phá vỡ kết giới khu vực thứ hai, chạy từ khu vực thứ 8 sang. Khu vực này cũng vô cùng rộng lớn, họ vừa vào đã bị một đóa hắc sát liên thu hút. Tuy nhiên, gần đó có một con thú vương tỏa ra hắc khí, nếu bị nó bám theo thì sẽ rắc rối lớn. Dược liệu ở khu vực thứ hai có tuổi đời và phẩm chất cao hơn khu vực thứ 8 rất nhiều, nhưng mỗi nơi đều có hung thú cường đại canh giữ. Huynh đệ, nơi này chắc còn có thú vương khác, hai ta mỗi người đi dụ một con, sau đó để chúng đánh nhau. Ta phụ trách con ở chỗ hắc sát liên, để đi tìm một con khác đi. Long Hiên gật đầu, hai người chia nhau hành động. Long Hiên chạy đến một cái ổ của Long Điểu, dưới ánh mắt ngơ ngác của nó, hắn hái ngay một gốc bảo dược trông giống củ cải trắng, chỉ ngửi một hơi đã thấy sảng khoái tinh thần, linh khí nồng đậm. Con Long Điểu khổng lồ nổi giận, chưa bao giờ bị khiêu khích như vậy, bộ lông vũ lộng lẫy dựng ngược lên, gào thét đuổi theo. Long Hiên không nhanh không chậm, giữ một tốc độ vừa đủ để Long Điểu đuổi kịp, chạy về phía Thạch Hạo, thỉnh thoảng còn hư hư gốc bảo dược củ cải trắng, khiến con Long Điểu kia tức đến hai mắt bốc hỏa. Gầm. Lúc này, Thạch Hạo cũng dụ được một con hổ già toàn thân tỏa hắc khí, điên cuồng chạy về hướng này. Long Hiên và hắn trao đổi ánh mắt, rồi lập tức biến mất vào hư không. Cự hổ và Long Điểu đều cho rằng đối phương là đồng bọn của kẻ trộm, liền lao vào đánh nhau. Hai người họ với tốc độ nhanh nhất chạy đến địa quật, bên trong tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có một đóa hắc liên tỏa ra ánh sáng u tối. Họ nhanh chóng đào hắc sát liên lên, nhảy mấy cái đã qua mấy ngọn núi. Gầm. Con cự hổ đen trở về địa quật, phát hiện hắc liên mà nó canh giữ đã biến mất, liền nổi điên trong sơn mạch, gây ra một trận cát bay đá chạy. Thạch Hạo và Long Hiên nhìn nhau, thật là kích thích. Trong ngày hôm đó, ở khu vực thứ hai, cự quy, giao long và nhiều hung thú khác đều nổi giận. Những đứa trẻ tham gia khảo hạch bên trong đều sợ đến da đầu tê dại, run rẩy tìm chỗ trốn. Trời ơi, không phải nói là không có hung thú sao? Mấy con thái cổ di chủng này là gì vậy? Long Hiên và Thạch Hạo lần này kiếm được vài cây đại dược, tranh thủ lúc chạy trốn đã ăn hết, cốt văn trong người vận chuyển toàn lực để hấp thu linh túy, dung nhập vào từng tấc huyết nhục, phù văn trên người lấp lánh, tỏa ra thần quang. Hiện tại cả hai đều ở động thiên hậu kỳ, những dược liệu này không đủ để họ đột phá lên cảnh giới tiếp theo, nhất là cái động thiên thứ 10 của Long Hiên, nó như một cái động không đáy, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Ở thế giới bên ngoài, rất nhiều các lão của Bổ Thiên Các đã chú ý đến sự bất thường ở khu vực thứ 8, đến giờ vẫn chưa có một ai ra được, lập tức có chút lo lắng. Các tộc lão của các gia tộc khác cũng mặt mày đen sì, khu vực thứ 8 này khắc nghiệt đến mức nào mà đến giờ vẫn chưa có một người nào ra. Hùng Phi trưởng lão vội nói, các vị đừng sốt ruột, để ta đi xem thử. Ông ta cưỡi phù cốt bay thẳng đến đó, khi đến nơi thì thấy một đám trẻ mệt lả nằm trên mặt đất, phù văn bay loạn trên trời còn mạnh hơn gấp đôi so với cài đặt ban đầu. Ông đột nhiên nhận ra có điều không ổn, vội chạy qua xem, mặt mày liền tái mét, bảo dược đều bị người ta đào đi mất. Ông thầm nghĩ, chắc chắn là một trong hai đứa trẻ đó, hoặc có lẽ là cả hai. Những người khác thấy Hùng Phi trưởng lão đi lâu không về, cũng kéo nhau đến. Thấy con cháu nhà mình đều mệt lả nằm trên đất, họ đều nhìn các trưởng lão với ánh mắt không mấy thiện cảm, ý muốn một lời giải thích. Hùng Phi trưởng lão đành cứng rắn nói, là do Hùng hài tử, nó đã sửa lại trận pháp bên trong, nên mới ra nông nỗi này. Mọi người tuy sắc mặt không tốt nhưng cũng đành chịu, hai đứa trẻ này quả thực quá nghịch ngợm. Cùng lúc đó, hư thần giới cũng sôi sục, tin tức truyền vào lập tức gây chấn động. Thật sự xuất hiện rồi sao? Nghe nói hơn một vạn người đều bị loại hết. Đúng vậy, không sai, mặt các tộc lão kia đen như đít nồi rồi. Không biết Bổ Thiên Các có trục xuất tên Hùng hài tử đó không nhỉ? Hư thần giới đâu đâu cũng là tiếng bàn tán và cười lớn, Hùng hài tử xuất hiện ở Bổ Thiên Các nhưng lại âm thầm gây chuyện, không biết Long đại gia có đi cùng không? Ngay cả tin tức Thạch Nghị đến thượng cổ thánh viện cũng bị lấn át, quả thực là quá cực phẩm, người người phẫn nộ. Bổ Thiên Các năm nay chắc sẽ bị quậy cho ra trò. Đồng thời, những người từng bị đắc tội ở hư thần giới thì hận đến nghiến răng, muốn xông thẳng vào giết chúng. Ta rất đồng cảm với Bổ Thiên Các. Đây mới chỉ là món khai vị thôi, chắc món chính còn chưa lên đâu. Các ngươi nói xem Hùng hài tử có bị Bổ Thiên Các trục xuất không? Mọi người đều gật đầu, cho rằng nếu Hùng hài tử quậy quá đáng, chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Ở thế giới bên ngoài, mấy vị trưởng lão Bổ Thiên Các đều đang đau đầu, phải đi xin lỗi các trưởng lão của các bộ tộc khác. Người ở khu vực thứ 8 thì không tuyển được ai, bảo dược thì bị trộm, vậy mà còn phải đi xin lỗi người ta. Giờ đây họ tức tên Hùng hài tử đến nghiến răng nghiến lợi, muốn bắt nó lại một trận. Long Hiên và Thạch Hạo sau khi hấp thu hoàn toàn dược tính, cũng bắt đầu đi thu thập Bổ Thiên Thạch, nếu không đủ số lượng sẽ không qua được khảo hạch, không vào được Bổ Thiên Các. Hai người đi khắp nơi tìm người để cướp Bổ Thiên Thạch. Không ít người đã trải qua trận thú triều trong lòng còn sợ hãi, giờ lại bị Long Hiên và hắn cướp mất Bổ Thiên Thạch, chỉ đành thất thểu rời đi. Long Hiên và hắn cũng nghe nói, ở đây Tiêu Thiên là người có nhiều Bổ Thiên Thạch nhất. Nghe đến cái tên này, Long Hiên cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng tạm thời chưa nhớ ra là ai. Một thiếu niên mặc áo bào bạc đang ngồi điều tức trên một tảng đá lớn để hồi phục thương thế, đưa cơ thể về trạng thái đỉnh cao. Lại thắng nữa rồi, Tiêu Thiên quả thực quá mạnh, nổi bật giữa mấy vạn người, có người kinh hãi nói. Thiếu niên áo bào bạc hành động một mình, linh thức nhạy bén quét quanh bốn phía. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có điều không ổn, da đầu đột nhiên căng cứng, lông tóc toàn thân dựng đứng, vừa định quay đầu lại. Bốp! Một vật nặng đập thẳng vào sau gáy hắn. Hắn cố sức chống cự, muốn biết kẻ nào đã đánh lén. Trước mắt bỗng tối sầm, một viên gạch đập thẳng vào mặt. Tiêu Thiên mắt tối sầm lại, trợn trắng rồi ngất đi. Này, Thạch Hạo, để ra tay nhẹ thế. Còn để cho hắn có cơ hội phản kháng. Thạch Hạo thu hồi cốt bổng, ngượng ngùng cười nói, ta cũng không ngờ đầu hắn cứng như vậy. Thạch Hạo động tác thành thạo, lấy ra một cái túi từ trong ngực hắn, thấy bên trong có hơn 20 khối Bổ Thiên Thạch. Hắn lấy ra vài khối, còn lại thì vứt trả về bên cạnh. Rồi viết lên phiến đá gần đó, thần võ ngút trời, quang minh chính đại. Búa trong tay, thiên hạ là của ta. Nhìn mấy chữ này, Long Hiên có chút đau răng, hóa ra tên xui xẻo này chính là vị thiên tài tài hoa ngút trời kia. Lần này xem ra hắn cũng thành đồng lõa rồi, chỉ hy vọng lúc tỉnh lại hắn không bị chấn động não. Nghèo thật, chẳng có bảo cụ gì cả. Thấy Thạch Hạo còn đang lầm bầm không hài lòng, Long Hiên vội vàng kéo hắn đi. Hồi lâu sau, Tiêu Thiên mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng, tay tay sờ lên đầu thì một cơn đau dữ dội truyền đến. Hắn mới nhớ ra mình đã bị đánh ngất để cướp. Nhìn cái túi bên cạnh, chỉ thiếu mất vài khối bổ thiên thạch, thêm dòng chữ để lại trên phiến đá, hắn lập tức nổi trận lôi đình. Hắn gầm lên, quá đáng, tại sao chứ? Vì mấy khối bổ thiên thạch mà ra tay ác như vậy. Thiếu niên áo bào bạc lập tức biến thành một con mãnh thú, phát ra tiếng gào đinh tai nhức óc, phù văn màu bạc toàn thân kích động, bị người ta gõ cho hai cục u trên đầu, quả thực là khinh người quá đáng. Không hổ là Tiêu Thiên, quả nhiên cường đại, ngay cả tiếng gào cũng mạnh mẽ như vậy. Các thiếu niên khác ở gần đó nghe thấy sóng âm công kích mạnh mẽ này đều lộ vẻ hoảng sợ. Các trưởng lão bổ thiên các như Hùng Phi đang ở khu vực thứ hai tìm tung tích của Hùng Hài Tử, vừa lúc nghe thấy tiếng gào này. Trác Vân trưởng lão cảm thán, kẻ này tiếng hô đầy khí lực, như sấm sét đinh tai, huyết khí toàn thân hùng hậu, là một hạt giống tốt. Người của các thế lực khác thì vô cùng hâm mộ, chất lượng đệ tử của bổ thiên các năm sau lại mạnh hơn năm trước, giờ lại có thêm một thiếu niên như vậy. Đi thôi, các vị, chúng ta đi xem gốc hắc sát liên mà chúng ta vất vả vun trồng. Mọi người đều gật đầu đồng ý một lúc sau. A, tên Hùng Hài Tử trời đánh. Hùng Phi trưởng lão tại chỗ ngửa mặt lên trời gầm lớn, cường độ âm thanh còn mạnh hơn Tiêu Thiên lúc nãy rất nhiều. Nơi trồng hắc sát liên chỉ còn lại một con hổ đen và dấu vết bị đào bới. Các thế lực khác đều thương cảm nhìn mấy vị trưởng lão mặt đen của bổ thiên cát, bị Hùng Hài Tử nhắm vào thì chắc chắn không có chuyện tốt lành. Tin tức truyền ra ngoài, họ vốn đang trợn tròn mắt, sau đó không nhịn được mà bật cười. Đúng là một đứa trẻ hiếm thấy, bổ thiên cát lần này chắc thiệt hại lớn rồi. Nghe nói có trưởng lão tức đến hộc máu. Đúng vậy, còn có người ngất ngay tại chỗ. Cơ mà, Thạch Nghị chắc là gặp phải đối thủ rồi. Còn có những đứa trẻ khác mạnh đến không tưởng. Nhiều người đang hả hê, cũng có người đang bàn luận, tương lai hai đứa trẻ này sẽ đạt đến trình độ nào. Mấy vị trưởng lão bổ thiên các đang điên cuồng tìm kiếm Hùng Hài Tử ở khu vực thứ hai, hy vọng có thể lấy lại bảo dược. Trên đường thấy những gốc đại dược chỉ còn lại bã, họ đều chửi ầm lên là đồ phá gia chi tử. Họ tập trung gần 1.000 người trong khu vực này lại, ánh mắt xanh lè tìm kiếm mục tiêu. Mà Thạch Hạo đã sớm biến thành một tiểu mập mạp, trốn trong đám đông. Một trưởng lão nghiến răng nói, bây giờ thống kê số lượng bổ thiên thạch của các vị. Thiếu niên áo bào bạc Tiêu Thiên bước lên trước, trong túi có 28 khối bổ thiên thạch. Hùng Phi trưởng lão vui vẻ cười lớn, đúng là một thiếu niên anh dũng tài hoa ngút trời. Nhìn cục u trên đầu hắn, ông cũng ngẩn ra một lúc, rồi mới nói tiếp. Tiêu Thiên bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng thì đang gầm thét, tài hoa ngút trời cái gì, nếu để ta tìm được tên Hùng Hài Tử đó, nhất định phải dạy cho nó một bài học. Các trưởng lão khác đều âm thầm gật đầu, khí thế kinh người, quả nhiên là một hạt giống tốt. Những người khác thì vừa đủ số lượng tiêu chuẩn, cũng chỉ được khích lệ qua loa, không nói thêm gì. Cuối cùng, mấy vị trưởng lão u ám nói, khảo hạch kết thúc, những người đã qua xin theo chúng tôi về sơn môn. Tên Hùng Hài Tử đó chắc chắn ở trong này, đợi đến bổ thiên các thế nào cũng có ngày lộ đuôi, đến lúc đó sẽ từ từ tính sổ. Họ đều cho rằng tên Hùng Hài Tử này tiềm lực kinh người, rất có thể là hung thú hóa hình, nếu không làm sao có năng lực như vậy. Mà Tiêu Thiên cũng biết, kẻ đánh ngất hắn chính là tên Hùng Hài Tử mà người người ở hư thần giới đều muốn đánh. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn trời, lệ rơi đầy mặt. Gia gia, có một ca ca mọc sừng đang ngẩng đầu nhìn trời kìa. Quả nhiên là một thiếu niên anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, lúc nào cũng ngẩng đầu suy tư. Tiêu Thiên nghe vậy chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét, trong lòng như có một vạn con thái cổ di chủng đang chạy loạn, thề với trời rằng không đội trời chung với Hùng Hài Tử. Tại hư thần giới, Điểu Gia đang bày sạp hàng, vui vẻ cười nói, quả nhiên, Hùng Hài Tử đến đâu cũng không che giấu được ánh hào quang của mình. Không biết sau này còn xảy ra chuyện gì thú vị nữa, thật đáng mong chờ. Tinh Bích Đại Gia vuốt râu cười nói. Một vị trưởng lão hô lớn, đợt tuyển đồ của bổ thiên các lần này kết thúc, tất cả những người đủ tiêu chuẩn, tập hợp trước sơn môn, chuẩn bị tiến vào bổ thiên các học tập. Một đoàn người đông đúc rời khỏi khu vực thứ hai, hướng về sơn môn bổ thiên các. Mỗi khu vực đều có ít nhiều người đủ tiêu chuẩn, nhưng đến khu vực thứ 8 cuối cùng thì không có một ai, tất cả các trưởng lão đều mặt đen như đít nồi, Hùng Hài Tử đã loại hết cả khu, lại còn phá hoại hết bảo dược. Có những gốc có thể lột xác thành thánh dược, khi các trưởng lão đuổi đến chỉ thấy một đống bã, trong lòng như đang rỉ máu, chỉ muốn lôi ngay tên nhóc xui xẻo đó ra. Thạch Hạo thấy sắc mặt các trưởng lão rất đen, tò mò hỏi nhỏ Long Hiên, bọn họ sao vậy? Long Hiên lừa một cái, nói, hai chúng ta phá hỏng cả một khu khảo hạch. Lại còn tiện tay hái sạch bảo dược. Bọn họ chắc đang muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta, giờ chắc đang nghĩ cách tìm ra chúng ta đây. A Thạch Hạo khẽ kêu, nói, xem ra sau này ở bổ thiên các phải cẩn thận hơn rồi. Tại sơn môn, có một đám thiếu niên đang chờ đợi, trong đó có Trọng Đồng Giả Thạch Nghị, con gái của Thượng Cổ Nhân Hoàng, và hậu duệ của Thái Cổ Di Chủng, đều sẽ cùng họ tham gia nghi thức nhập môn. Nhiều người cảm thán, Bổ Thiên Các lần này toàn là thiên tài, hơn nữa trong đám đệ tử bên dưới, hai đứa trẻ hung tàn kia có lẽ cũng ở trong đó, có thể nói đây là lứa đệ tử mạnh nhất từ trước đến nay. Các con, vào Bổ Thiên Các phải cố gắng tu luyện nhé. Ở trong đó phải nghe lời sư môn, đừng gây chuyện thị phi. Một đám tộc lão dặn đi dặn lại, mong con cháu có thể tu thành thần thông để sau này bảo vệ bộ tộc. Rất nhiều đứa trẻ đều ghi nhớ lời dạy của trưởng bối, lúc chia tay khó tránh khỏi mắt đỏ hoe, lần này từ biệt không biết bao nhiêu năm nữa mới gặp lại, có lẽ khi đó những trưởng bối này đã qua đời. Long Hy ngoài Thạch Thông ra thì không có tộc nhân nào, nên chỉ đứng đó nhìn. Thấy Thạch Hạo kéo tay một lão nhân, giả vờ rơm rớm nước mắt, hắn cũng chỉ biết cạn lời. Cuối cùng, sơn môn vốn ồn ào đã yên tĩnh lại không ít, chỉ còn lại hơn 2.000 người đã vượt qua khảo hạch. Một số trưởng lão rất đau đầu, khu vực thứ 8 thì không có ai, nhưng khu vực thứ 2 tạm thời bị họ cho dừng lại nên thừa ra không ít người. Tuy vẫn trong phạm vi chấp nhận được, nhưng lực lượng sư phụ cũng có hạn. Sơn môn Bổ Thiên Các vô cùng hùng vĩ, được tạo thành từ hai ngọn núi đá, trông thật hào hùng và khoáng đạt. Các trưởng lão dẫn họ đi bái kiến tượng tổ sư. Bên trong Bổ Thiên Các cũng rộng lớn bao la, nhiều ngọn núi mang theo linh khí, cây cối tươi tốt, lầu các san sát, có thác nước đổ xuống. Nơi đây giống như một mảnh tiên cảnh, sương mù lượn lờ, hào quang bốn phía, tràn ngập khí tức tường hòa. Mảnh tịnh thổ thượng cổ này linh khí dồi dào, cây cối xanh tươi, các loại kỳ trân thủy thú, giống như một thế giới thần thoại. Huynh đệ, huynh xem mấy con hỏa linh tước kia kìa, nhiều quá, lúc nào rảnh chúng ta đi bắt một con ăn, Thạch Hạo lầm bầm. Người bên cạnh đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, béo như vậy rồi mà còn muốn ăn. Long Hiên bình thản đáp, có thể, nhưng nồi hình như không đủ lớn. Những người kia càng thêm bó tay, ngài đến bước này cũng đã tính xong rồi sao? A, à, kia là xích dao đằng, linh dược đó, ôi chao, ở kia còn có nữa, nhiều linh dược quá. Thạch Hạo bây giờ chỉ nghĩ đến việc tìm mao cầu, sau đó cùng Long Hiên dạo một vòng quanh dược điền. Núi ở đây tràn đầy linh khí, cổ mục cao lớn, linh cầm đông đúc, linh dược chắc chắn mọc rất tốt. Họ đi đến một khu đất trống, trung tâm có một pho tượng đá, như được tạc từ một ngọn núi nhỏ. Tượng đá đã quá lâu đời, giờ đã mơ hồ không phân biệt được là nam hay nữ. Vào Bổ Thiên Các, trước tiên phải bái tổ sư. Thạch Hạo nhìn pho tượng tàn tạ rồi nói nhỏ, tổ sư gia, sau này con sẽ giúp người tu sửa lại. Những người khác đều né ra xa, không ngờ đứa trẻ này lại to gan như vậy, dám bình phẩm tượng tổ sư. Bái kiến tổ sư xong, các trưởng lão bắt đầu phân chia đạo sư cho họ. Vì Long Hiên xếp cuối, nên hắn được phân đến chỗ một trưởng lão trông có vẻ bình thường. Còn Thạch Hạo thì bị phân đến chỗ Hùng Phi trưởng lão, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của hắn liền méo xệch, chính hắn là người đã phá tan Hoang Sơn thí luyện, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp sao. Thấy Long Hiên đang hả hê, mặt Thạch Hạo đen lại ngay lập tức. Bỗng nhiên, một đám trưởng lão mặt mày đen sì đi tới, các thiếu niên đều tò mò vây lại xem, chỉ thấy trên một phiến đá có viết, thần võ ngút trời, quang minh chính đại. Mọi người đều kinh hô, nhận ra nét chữ này, là của tên nhóc sữa kia. Sau đó, trưởng lão lại lật một mặt khác, búa trong tay, thiên hạ là của ta. Phục. Không biết ai không nhịn được cười trước, tất cả mọi người đều cười ồ lên, chỉ có Tiêu Thiên là mặt mày đen sì, nghiến răng nghiến lợi. Nói như vậy, Hùng hài tử cũng ở Bổ Thiên Các. Trời đất, thật sao? Hùng Phi trưởng lão mặt âm trầm nói, chắc các ngươi cũng biết, Hùng hài tử đang ở trong số các ngươi, tên Long gì đó chắc cũng ở đây. Bây giờ, chúng ta treo thưởng cho hai người họ, ai có thông tin liên quan sẽ trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm. Nghe tin này, mấy ngàn đệ tử có mặt đều kích động hẳn lên. Thạch Hạo và Long Hiên thì không khỏi đau đầu, tự dưng lại thành tội phạm truy nã, mấy lão già này chắc định tóm họ đây, sau này phải cẩn thận hơn. Đi thôi, ta đưa các ngươi đến nơi ở, một nữ đệ tử áo trắng dẫn khoảng 100 người đến nơi ở, còn Thạch Hạo thì theo một nhóm khác đến một nơi khác. Nữ đệ tử áo trắng khuyên họ tuyệt đối không được đến gần nơi ở của Tế Linh. Đây là một khu núi đá, hầu hết đệ tử ngoại môn đều ở đây, có rừng trúc xanh Long Hiên khá hài lòng với môi trường này. Lúc này, hư thần giới cũng đang náo nhiệt, mọi người đều xoay quanh một sự kiện mà bàn tán. Hùng hài tử và Long đại gia đều đã đến Bổ Thiên Các sao? Đến thật rồi, không chỉ tăng cường trận pháp loại trực tiếp toàn bộ người ở khu vực thứ 8, mà còn phá hoại không ít bảo dược. Nghe nói, Hùng Phi trưởng lão và Trác Vân trưởng lão tội nghiệp đều tức đến hộc máu. Đúng là Hùng hài tử, đến Bổ Thiên Các, một tịnh thổ thượng cổ như vậy mà cũng gây chuyện được. Tin tức từ thế giới bên ngoài truyền đến hư thần giới rất nhanh, về cơ bản là ngày hôm sau đã có thể truyền vào. Thần võ ngút trời, quang minh chính đại, búa trong tay, thiên hạ là của ta. Mọi người đoán xem, Tiêu Thiên tài hoa ngút trời kia có phải bị Hùng hài tử đánh không? Đừng nói nữa, thật sự có khả năng đó. Tiêu Thi nghe vậy, tức đến nổi trận lôi đình, ngày nào cũng đi tìm người giống Hùng hài tử. Đến đây được vài ngày, Long Hiên phát hiện ở đây phải lao động, như tưới nước cho dược điền hoặc đi đào mỏ. Thạch Hạo thì than phiền, ta đến đây là để học bảo thuật, không phải để làm việc. Những người khác lườm hắn một cái rồi nói, mới nhập môn ai cũng phải bắt đầu từ tầng dưới chót. Long Hiên cũng không muốn làm những việc này, hắn chỉ cần bộc lộ một chút thiên phú đã được vào thẳng thiên tài doanh, có thể dễ dàng ra vào tàng thư các. Còn Thạch Hạo thì không có hứng thú, có Mao cầu trộn dược liệu cho hắn, cuộc sống cũng khá thoải mái. Thông qua việc lật xem các cốt văn tu hành ở tàng thư các, hắn phát hiện trước đây mình có chút thiếu sót, ở đây đã được bổ sung rất tốt. Hiện tại, căn cơ của hắn càng thêm vững chắc, dù chưa đột phá động thiên thứ 10, chiến lực cũng đã được tăng lên rất nhiều. Hắn đi vào một phòng tu luyện, ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn có thể giúp người ta nhanh chóng ngộ đạo. Sau lưng hắn hiện lên chính miệng động thiên như núi lửa, mỗi động thiên đều nuốt chửng thiên địa tinh khí, hóa thành tinh túy quay về bản thân. Vô số phù văn phức tạp bay lượn quanh người Long Hiên, rồi chui cả vào động thiên sau lưng, các động thiên sau khi hấp thu những phù văn này cũng đang xảy ra một sự thay đổi nào đó. Hù! Long Hiên thu cả chính miệng động thiên lại, hiện tại chưa đạt đến động thiên thứ 10, vẫn chưa thể làm được bước tiếp theo, nếu không sẽ mất cân bằng. Dù thực lực của hắn ở hạ giới đã là đỉnh cao, nhưng so với những người ở thượng giới, vẫn còn quá yếu ớt. Tương lai, khi người thượng giới xuống thu hoạch sinh linh bát vực, hắn hiện tại căn bản không thể ngăn cản được họ, tốc độ phát triển quá chậm, ngay cả Thạch Hạo cũng sắp đạt đến chính động thiên, mà hắn vẫn cứ kẹt ở đây. Hắn lắc đầu, xua đi tạp niệm, rồi quay người rời đi. Thời điểm đến, tự nhiên sẽ thành, không vội được, nếu không sẽ sinh ra tâm ma. Nên đi xem Thạch Hạo và đám Thanh Phong thế nào rồi. Đi đi đi, nghe nói hôm nay có buổi giao lưu giữa doanh bình thường và thiên tài doanh đó. Long Hiên vừa ra khỏi cửa đã thấy rất nhiều người lũ lượt đi về một hướng, bèn giữ một người lại hỏi, có chuyện gì vậy? Người đó nói ngay, huynh đệ, ngươi không biết sao? Lần này thiên tài doanh đến giao lưu với doanh bình thường, nếu ai ở doanh bình thường thể hiện xuất sắc có thể được thăng lên thiên tài doanh, ngược lại người ở thiên tài doanh cũng có thể bị loại xuống. Náo nhiệt lắm, đi cùng đi. Long Hiên gật đầu, theo hắn đi cùng. Khi họ đến nơi, Long Hiên đã thấy Thanh Phong đang bị người ta sỉ nhục, ép cậu ta lên sân khấu thử sức. Người bên cạnh thì vẻ mặt ôn hòa khuyên nhủ, vừa nhìn đã biết là loại khẩu Phật tâm xà. Hỏi người xung quanh mới biết, kẻ này tên Chu Vũ Hào, có vũ tộc chống lưng, thích nhất là bắt nạt kẻ yếu. Long Hiên hiểu ra ngay, ra là một tên công tử bột. Hắn tiến lên vỗ vai Chu Vũ Hào, nói, sư huynh, sư đệ gần đây có chút thu hoạch, xin chỉ giáo một chút. Chu Vũ Hào sững người, thấy Long Hiên trên người không có khí tức mạnh mẽ, liền ôn hòa nói, ta thích nhất là giúp đỡ các sư đệ. Long Hiên vừa nhìn đã biết tên này cắn câu rồi, dù cho hắn một tay cũng có thể đánh chết hắn. Thạch Hạo vốn thấy Thanh Phong bị nhắm vào, cũng định tiến lên, nhưng thấy Long Hiên đã ra tay, không khỏi thầm mặc niệm cho tên kia. Long Hiên tung một quyền thẳng vào mặt hắn, không một chút khói lửa. Chu Vũ Hào thấy cú đấm chậm rì, thầm nghĩ còn có thể đánh trúng người sao. Đám tân sinh này hắn đều đã nghe qua, không có mấy người đánh đấm ra hồn, mà Long Hiên trong mắt hắn cũng chỉ là trông sáng sủa hơn một chút, chẳng có thực lực gì. Bốp! Cú đấm chậm như sên trong mắt hắn, hắn muốn tránh nhưng lại phát hiện không kịp, mũi máu tuôn trào, răng văng tứ tung, cả khuôn mặt đều lõm xuống. Long Hiên không nhanh không chậm lấy ra một miếng da thú, lau vết bẩn trên tay, rồi hô lớn, tên này biết tung tích của Hùng hài tử, mau đánh hắn. Mọi người nghe vậy mắt sáng lên, có manh mối của Hùng hài tử là có thể trở thành đệ tử hạch tâm, lập tức đuổi theo đánh hội đồng. Chu Vũ Hào la hét thảm thiết bỏ chạy, sau lưng là đủ loại phù văn bảo thuật bay tới tấp, trong lòng vừa cay đắng vừa oan ức. Tự dưng bị đánh một quyền, còn bị Vu Oan biết tung tích của Hùng hài tử. Một đám người tấn công Chu Vũ Hào, hắn lập tức bị đánh ngã xuống đất, phù văn dày đặc, thần quang lấp lánh, dù hắn có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi nhiều người tấn công như vậy. Dừng tay. Một tiếng hét lớn vang lên, một cái hồ lô màu vàng xuất hiện từ hư không, lập tức hút sạch toàn bộ phù văn trên trời, nuốt chửng vào trong miệng hồ lô. Mọi người kinh ngạc, từng phù văn trên hồ lô đều tỏa ra chấn động mạnh mẽ, khiến vạn vật run rẩy, ngay cả Long Hiên cũng phải nhìn thêm vài lần. Thầm than lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Cuối cùng, hồ lô nhỏ lại, rơi vào tay một lão giả, chính là người đã ngồi ở sơn môn lúc trước. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói, ai gây sự, diện bích 3 năm. Những người vây quanh Chu Vũ Hào đều hoảng sợ lùi lại, chỉ thấy hắn nằm trên đất toàn thân là thương tích, mắt trợn trắng, tứ chi thỉnh thoảng còn co giật. Mấy vị trưởng lão cũng không nói nên lời, ra tay ác đến mức nào đây, nhìn bộ dạng này, họ liền cho người khiêng đi chữa trị. Thấy nhiều người tham gia như vậy, họ cũng rất đau đầu. Không thể bắt tất cả đi diện bích được. Họ phất tay nói, đều về đi, lần sau còn xảy ra tình huống này, sẽ xử lý nghiêm. Thấy mọi người đã giải tán, Thạch Hạo chạy đến chỗ Long Hiên, khen, huynh đệ, làm gọn gàng đấy, trực tiếp cho tên bắt nạt Thanh Phong kia một bài học nhớ đời. Thanh Phong cũng chạy tới cảm ơn. Thạch Hạo, có hứng thú đi xem tế linh thượng cổ của Bổ Thiên Các không? Thạch Hạo suy nghĩ một chút, quả thực rất tò mò về tế linh ở đây, bèn đáp, được. Đêm xuống. Long Hiên và Thạch Hạo đến một sân viện rất lớn, diện tích rộng rãi, đã lâu không có người ở, có lẽ đã ngàn năm. Các trưởng lão Bổ Thiên Các đã từng nghiêm khắc cảnh cáo, không được đến gần sân viện của tế linh, nhưng hai người họ cùng Mao Cầu vẫn rón rén tiến vào. Đi được một đoạn, họ cảm thấy tinh khí trong cơ thể đang từ từ xói mòn, cả hai đều kinh hãi. Nơi đây không chỉ hấp thu linh khí trời đất, mà còn hấp thu cả tinh khí của sinh linh khác, họ vội vàng vận chuyển phù văn, phong tỏa bản thân. Trên bầu trời, từng luồng từng sợi thần quang từ thiên không rủ xuống, các vì sao đều tỏa ra ánh bạc, như mưa ánh sáng bay về phía sâu trong sân viện. Đi vào trong sân, ánh bạc từ trên trời rơi xuống, lấm tấm như mưa, có một gốc cây đang mọc ở đó, chính là tế linh của Bổ Thiên Các. Nhưng không giống như trong tưởng tượng, tế linh đang trong trạng thái tàn lụi, không có bao nhiêu sinh khí, dường như đang bị bệnh. Đây là một cây hồ lô đằng, chỉ cao vài thước, toàn thân đã mất đi ánh sáng, giống như một loài thực vật tàn lụi trong mùa thu, chỉ còn lại vài chiếc lá lác đác, không còn sức sống. Ánh sao trời rủ xuống, hậu viện như một đại dương bạc, chui vào cây hồ lô đằng khô héo nhưng lại không có hiệu quả gì. Cây tế linh này của Bổ Thiên Các đã sống vô tận 5 tháng, dù bây giờ sinh cơ sắp cạn kiệt, nhưng khí tức tỏa ra vẫn vô cùng đáng sợ, giống như một vị thần linh. Trong cảm nhận của Long Hiên, dù ở trạng thái khô héo, nó vẫn có thể phát huy ra chiến lực cấp tôn giả, hơn nữa còn là đỉnh phong, nhưng không thể duy trì được lâu. Tế linh tiền bối, ta biết người có thể cảm nhận được chúng ta. Trạng thái của người bây giờ làm sao cho tốt đây? Nhìn cây hồ lô đằng khô héo, Long Hiên hỏi. Huynh đệ, huynh nói tế linh bá bá có thể cảm nhận được chúng ta sao? Thạch Hạo kinh ngạc hỏi. Gió mát thổi qua, lá vàng trên cây hồ lô đằng lay động, hấp thu mưa ánh sáng bạc, một giọng nói già nua truyền ra, tuổi còn trẻ mà đã có chiến lực mạnh mẽ như vậy, khí huyết trong cơ thể tràn đầy như một lò lửa, quả thực giống như một con hung thú, thật là tuổi trẻ tài cao. Long Hiên không ngạc nhiên khi nó có thể cảm nhận được thực lực của mình, hiện tại hắn vẫn chưa đạt đến trạng thái phản phát quy chân. Tiền bối quá khen rồi, Long Hiên khiêm tốn nói, ta thấy trạng thái này của tiền bối cũng không duy trì được bao lâu nữa, vãn bối có một vật có thể giúp người. Vô dụng, ta đã tế linh bình thản nói, cho đến khi thấy trên lòng bàn tay Long Hiên lơ lửng một đoàn dịch thể tỏa ra sinh mệnh, lời muốn nói liền nghẹn lại ở cổ họng. Tiểu hữu đây là cho ta sao? Giọng tế linh run rẩy, nó biết rõ nếu có được thứ này, chắc chắn có thể tái sinh. Không sai, chỉ có tiền bối hồi phục, mới có thể trấn nhiếp những kẻ đang nhòm ngó Bổ Thiên Các. Mà vãn bối cảm thấy không khí nơi đây không tệ, không nỡ nhìn nó bị các thế lực khác hủy hoại sau khi người ra đi, Long Hiên chân thành nói. Tốt. Nghe Long Hiên không có ý đồ xấu với Bổ Thiên Các, tế linh cũng vui vẻ đồng ý, hắn búng ngón tay, một giọt dịch thể lập tức chui vào thân thể khô héo của tế linh, sinh cơ nồng đậm tỏa ra, phù văn thần bí cũng được kích hoạt, chiếc hồ lô che chắn bởi lá vàng cũng bắt đầu tỏa ra khí hỗn độn. Qua, sao lại có quỷ thế này? Một tiếng hét kinh hãi vang lên, chỉ thấy sau lưng Thạch Hạo là một lão nhân đầu cắm một thanh cổ kiếm, không có hơi thở, không có nhịp tim, càng không có sinh khí. Nhìn lão nhân kia, Long Hiên biết đó là người sáng lập Bổ Thiên Các. Ông ta cũng là một người đáng thương, từng yêu một nữ sát thủ của thiên quốc, sau này bị trục xuất khỏi Bổ Thiên Giáo, lập ra Bổ Thiên Các ở hạ giới, cuối cùng cũng chết dưới tay nữ sát thủ đó. Bách Đoạn Sơn cũng sắp mở ra rồi, vào trong đó tìm được thanh kiếm trên đầu ông ta thì có thể thoát khỏi ông ta, tế linh cảm thán nói. Thạch Hạo nghe xong còn phải ở cùng ông ta lâu như vậy, mặt mày liền tái mét, nhưng cũng cảm thán cho sự bi thảm của vị tổ sư gia này. Long Hiên thở dài, thế gian có 80.000 chữ, chỉ có chữ tình là đau thương nhất. Thạch Hạo, đi thôi, tế linh tiền bối cần yên tĩnh hồi phục. Hắn gọi Thạch Hạo rồi rời khỏi đây, có sự giúp đỡ của hắn, lần này những kẻ đến xâm phạm Bổ Thiên Các cũng phải tay trắng trở về. Sau khi hai người rời đi, tế linh tiếp tục hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, linh khí trời đất để hồi phục sinh cơ. Trong những ngày sau đó, Thạch Hạo vốn hay bị quỷ gia dọa cho giật mình, giờ đã quen, xem ông ta như một phần của cuộc sống. Long Hiên ở Bổ Thiên Các cũng tìm được Kim Tuyền Ba Văn Công, sau khi xem xét thì phát hiện nó rất không hoàn chỉnh, cũng chỉ đơn giản ghi nhớ một chút rồi đưa cho Thạch Hạo học. Với trình độ tích lũy bảo thuật hiện tại của họ, loại bảo thuật cấp bậc này đã rất dễ dàng nắm vững. Một ngày nọ, Thạch Hạo gọi Long Hiên đến đại điện của Bổ Thiên Các, hắn còn đang thắc mắc có chuyện gì. Nhưng khi bước vào, thấy hầu hết các trưởng lão đều ở trong đó, hắn lập tức hiểu ra tên Thạch Hạo này đã bị bại lộ, còn lôi cả mình vào, bèn tức giận lườm hắn một cái. Thạch Hạo thì không thèm để ý mà cười hề hề, mặt hắn dày như vậy sao lại sợ chứ? Long Hiên hết cách, nhìn quanh một vòng, cung điện to lớn, tiên khí bốc hơi, có nguyên thủy bảo cốt khảm nạm, phù văn cuốn quanh, phản chiếu ra từng luồng thần quang. Các vị, ngồi đi, một vị lão giả mở lời, nhìn về phía Long Hiên và Thạch Hạo, Long đại gia và Hùng hài tử là các ngươi làm đúng không? Biết rồi, đại chất tử. Long Hiên nhanh miệng đáp lời. Đại điện đột nhiên im phăng phắc, tất cả mọi người đều há hốc mồm, còn lão giả ngồi ở vị trí trung tâm thì mặt mày đen sì, miệng nói nhanh quá mà lỡ lời. Long Hiên cũng nhận ra mình nói sai, ngượng ngùng cười trừ. Khụ khụ, được rồi, lần này tìm các ngươi đến là vì Bắc Đoạn Sơn sắp mở ra. Các trưởng lão khác đều gật đầu, họ đã biết chuyện này. Mộ trưởng lão nhìn quỷ gia bên cạnh Thạch Hạo, nói, nhóc con, ngươi muốn sống thì vào Bắc Đoạn Sơn tìm được thanh kiếm kia đi. Nói xong ông chỉ vào thanh bảo kiếm cổ xưa trên đầu quỷ gia. Thạch Hạo vốn không muốn đi lắm, nghe xong lời này liền gật đầu đồng ý. Bắc Đoạn Sơn mỗi lần xuất hiện thời gian đều không cố định, chuyến đi lần này vốn chỉ có Thạch Nghị của Thượng Cổ Thánh Viện, con gái của Nhân Hoàng và hậu duệ của Thái Cổ Di Chủng, hai người là trường hợp đặc biệt được chọn ra từ dân thường. Long Hiên trực tiếp hỏi, vậy có cần chúng tôi làm gì không? Hùng Phi trưởng lão nói với họ, chúng ta cần các ngươi đi tìm Bất Lão Tuyền, như vậy chúng ta mới có thể cứu Tế Linh. Nghe xong, sắc mặt Long Hiên trở nên cổ quái, hắn đoán Tế Linh dưới sự trợ giúp của mình hẳn chẳng mấy chốc sẽ hồi phục sinh cơ, nhưng Tế Linh lại không tiết lộ, chắc là định giăng bẫy bọn kia một phen, quả thật chẳng có võ đức. Tế Linh không nói, hắn cũng sẽ không rảnh rỗi đi nói cho họ biết, cứ để họ tiếp tục mơ màng đi. Thạch Hạo nghe nói sẽ có hung thú thuần huyết xuất hiện ở đó, lập tức thần hồn bay lên mây, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Hùng Phi trưởng lão vỗ vào hắn một cái. Thạch Hạo hoàng hồn, nói, con đang nghĩ cách bắt một con kim sí đại bằng. Ách, tất cả mọi người đều đồng loạt bó tay, quả nhiên là hùng hài tử, vẫn là cái mùi vị quen thuộc đó. Được rồi, ngươi ra ngoài chờ đi, đến lúc xuất phát sẽ gọi ngươi. Long Hiên một mình ở lại, nói, đến lúc đó, ta muốn lên mấy tầng cao hơn của Tàng Thư Các. Mấy vị trưởng lão suy nghĩ một chút, rồi đồng ý yêu cầu này. Long Hiên thấy họ gật đầu đồng ý, cũng liền đi thẳng ra khỏi đại điện, thấy Thạch Hạo đang chờ ở đó, hắn bước tới thấy nó rất hưng phấn. Huynh đệ, huynh nói xem Thạch Nghị bây giờ so với ta ai mạnh hơn. Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, tu vi của hắn hiện tại chắc là hóa linh đỉnh phong, có thể mạnh hơn đệ một chút. Mặc dù đường đi có lệch, nhưng mỗi cảnh giới hắn đều đi đến cực cảnh. Lần này cố gắng đừng giao phong, đợi vài năm nữa đi. Nghe Long Hiên nói vậy, Thạch Hạo dù rất muốn tìm tên tiểu ca ca này báo thù, nhưng lý trí mách bảo nên đợi thêm vài năm nữa. Tuy nhiên, quấy rối thì vẫn phải làm. Thấy Thạch Hạo trầm tư, Long Hiên treo gẹo, có cần ta trói hắn đến đây cho đệ báo thù không? Hắn chỉ nói vậy thôi, với tính cách kiêu ngạo của Thạch Hạo, chắc chắn sẽ không nhờ người khác làm vậy. Quả nhiên, đây là chuyện của riêng ta, huynh đệ đừng nhúng tay vào, ta cần dựa vào thực lực của chính mình. Mấy ngày sau, Thạch Hạo ngày nào cũng chạy sang Thiên Tài Doanh, tuyên bố muốn đến luận bàn bảo thuật, khiến một số người rất không kiên nhẫn, nhưng cũng làm quen được với không ít người. Còn Long Hiên thì nghiên cứu phù văn cơ bản nhất của thập hung bảo thuật. Chân Long là sức phá hoại, Côn Tộc là thời gian và không gian, Kiếm Thảo là sự sắc bén và tổn thương tinh thần, Liễu Thần là sự tàn lụi. Hắn mượn nhờ phù văn trên Nguyên Thủy Chân Giải, bắt đầu phân tích từ những thứ cơ bản nhất, hấp thu đạo pháp nguyên thủy nhất. Cuối cùng, thời điểm đã đến, Long Hiên và hắn theo các trưởng lão lên đường, tiến về Bách Đoạn Sơn. Trên đường, một đám trưởng lão khuyên bảo, Bách Đoạn Sơn là nơi anh hùng tụ hội, thiên tài của các đại thế lực đều đến đó, hung thú thuần huyết cũng không ít, đến đó nhất định phải cẩn thận, không được khinh suất. Những người khác đều nghiêm túc lắng nghe, còn Thạch Hạo và Long Hiên thì đang suy nghĩ xem nướng hay hầm súp thì ngon hơn. Mộ trưởng lão nói, Thạch Nghị, con gái Nhân Hoàng và hậu duệ Thái Cổ Di Chủng đều có tộc của họ hộ tống. Nhắc lại lần nữa, đến đó đừng gây chuyện thị phi, cường giả bên trong tuyệt đối không ít đâu. Mọi người đi đến sân viện gần Tế Linh, đặt bảo cốt của Thái Cổ Di Chủng vào vị trí. Ầm một tiếng, một con đường màu xanh được tạo thành từ phù văn đã hoàn thành, một đoàn người bước vào trong đó, rồi biến mất khỏi sân viện. Mấy vị trưởng lão ở lại nhìn nhau, thở dài, hai tên hỗn thế ma vương đến đó, chắc sẽ náo nhiệt lắm đây. Đây là một thông đạo được rèn từ thanh kim, các loại phù văn phức tạp như sao trời dày đặc, tràn ngập khí tức thần bí. Mọi người vừa bước vào đã có cảm giác không gian hỗn loạn, Long Hiên và Thạch Hạo đều đã học Côn Tộc bảo thuật, nên rất quen thuộc với loại chấn động này. Lối đi này là định hướng, còn của họ thì không định hướng. Ánh sáng xanh bốc lên, phía trước xuất hiện một cánh cổng, cốt văn đang xen, ký hiệu phức tạp hiện lên, cửa ra vô cùng sáng chói, giống như thần hỏa đang thiêu đốt. Xuyên qua cửa ra mới có cảm giác chân thật. Có người kinh ngạc thốt lên, đây là sức mạnh to lớn của Tế Linh sao? Trưởng lão khẳng định, tuy Tế Linh tuổi đã cao, nhưng bản lĩnh cũng rất cường đại. Nơi được truyền tống đến có địa thế bằng phẳng, không có núi non vạn khe, xa xa mơ hồ có thể thấy bóng dáng một tòa cổ thành. Mảnh đất cổ xưa này cũng từng là một nơi tràn đầy sức sống, từng có một cổ quốc huy hoàng sáng lạng, quản hạt ức vạn dặm quốc thổ, nhưng cuối cùng đã bị tuế nguyệt phai mờ. Rất nhanh, họ đã đến một tòa thành, cổng thành cao lớn, tọa lạc ở phía tây, tường thành màu nâu vô cùng cao. Tòa thành này tên là Đoạn Không Thành, là một cổ thành có lịch sử lâu đời, khắp nơi đều là dấu vết của thời gian, nhưng bên trong thành vẫn rất phồn vinh. Trong thành xe ngựa như nước, các cửa hàng hai bên thỉnh thoảng truyền đến tiếng rao, các gian hàng ven đường cũng buôn bán xương thú, một số lão dược lâu năm. Một đệ tử Bổ Thiên Các nói, nhiều cường giả quá. Nơi đây rất nhiều người đều từ các đại thế lực đến, chuyên vì Bách Đoạn Sơn mà tới, mộ trưởng lão giải thích. Bách Đoạn Sơn mấy trăm năm mới mở một lần, mỗi lần đều thu hút rất nhiều người, từ khắp nơi trên vô lượng đại địa, các đại thế lực đều hộ tống thiên tài của họ đến đây. Cách đó không xa, một cỗ xe ngựa từ một sân viện riêng chạy ra, do hung thú kéo xe, cường giả nhân tộc làm sa phu, phía sau còn có một đội hộ vệ. Xe được làm từ ngọc thạch, bên trong vậy mà lại ngồi một con bạch hổ, ánh mắt hung lệ, tỏa ra sát khí. Một nữ tử của Bổ Thiên Các nói, con bạch hổ nhỏ này mà cũng ngồi xe ngựa, lại còn có cường giả bảo vệ, chủ nhân của nó mạnh đến mức nào chứ? Mộ trưởng lão biến sắc, quát lớn, không được nói bậy. Gầm. Một tiếng gầm trầm thấp từ trong xe truyền ra, con bạch hổ kia mở mắt, tỏa ra lệ khí, lạnh lùng nhìn nữ tử kia. Tự vả miệng đi. Mộ trưởng lão lên tiếng, đạo hữu, đứa trẻ còn nhỏ, cứ vậy mà bỏ qua đi. Gầm bạch hổ gầm lên, chấn động cả khu vườn đều run rẩy. Sa phu sắc mặt trầm xuống, nói, nó muốn ăn thịt nữ đệ tử kia, các người tự xem mà xử lý đi. Ngay lúc nữ đệ tử kia mặt mày tái nhợt, một giọng nói truyền đến. Uy uy uy, mèo con, nể mặt một chút, chuyện này cứ vậy mà cho qua đi. Long Hiên cười tủm tỉm bước ra, không chút sợ hãi nhìn con bạch hổ nhỏ trong xe. Gào rống, con bạch hổ lập tức nổi giận, chưa từng có ai dám gọi nó như vậy. Bị gầm, Long Hiên cũng không giận, mà nhìn sâu vào nó, một con bạch hổ nửa dòng máu mà cũng dám càn rỡ, cút đi. Đồng thời một luồng khí tức kinh khủng chuyên nhằm vào con bạch hổ kia. Mộ trưởng lão lập tức lấy ra hồ lô vàng ống, phù văn lưu chuyển, nói, chúng ta đến từ Bổ Thiên Các, không muốn gây sự, nhưng cũng không sợ gây sự. Ông sợ chậm thêm một chút nữa là phải đánh nhau. Quả nhiên ba chữ Bổ Thiên Các vừa ra, Sa Phu cũng rất kiên dè, Tịnh Thổ Thượng Cổ đều không dễ chọc, còn Long Hiên thì đã thu lại uy áp. Con bạch hổ kia thì nhìn sâu vào hắn một cái, gầm lên một tiếng rồi cùng đám người của nó rời đi. Sa Phu còn uy hiếp một tiếng, Tây Lăng Thú Sơn cũng không phải dễ trêu, sau này gặp lại. Nó bảo ta nói cho các ngươi biết, Bách Đoạn Sơn gặp lại. Đệ tử Bổ Thiên Các kia thảm rồi, ngươi không thấy ánh mắt của con bạch hổ lúc rời đi sao? Đúng vậy, Tây Lăng Thú Sơn không dễ chọc đâu. Đợi đến khi bạch hổ đi khỏi, một đám người đứng đó xì xào bàn tán. Nữ đệ tử Bổ Thiên Các kia cảm kích nói với Long Hiên, đa tạ sư đệ, nhưng cũng làm phiền đệ rồi. Không sao, chuyện nhỏ thôi, đều là đồng môn cả. Trong lúc đó, cả bầu trời đều đen lại, một con hung thú như mây đen bay ngang trời, tỏa ra khí thế hung ác ngút trời, người bên dưới đều hoảng sợ nhìn lên. Đoạn Không Thành, mấy ngày gần đây, ngày càng náo nhiệt, các đại giáo đỉnh cấp, các thế gia cổ xưa đều phái thiên tài đến đây, chuẩn bị vào Bách Đoạn Sơn khi đến giờ. Các thiên tài đến đây hiện tại đều kinh diễm hơn người, tương lai đều sẽ là những tồn tại hùng cứ một phương. Một con quái xà, toàn thân màu đỏ thẫm, đầu bên dưới phân nhánh, có hai thân, sáu chân và bốn cánh, bao phủ bởi vảy. Nhiều người đều nhận ra, kinh hãi nói, đây là một con phì di. Mỗi lần nó xuất hiện, nơi ở nhất định sẽ xảy ra đại hạn. Phì di tinh thông hỏa đạo bảo thuật, phì di trưởng thành có thể phá hủy một bộ lạc hơn 100 triệu người. Một con hồ điệp bay lượn, lưu quang tràn ngập các màu sắc, trên người tỏa ra thần huy, mặc dù chỉ dài hơn 1 mét, lại khiến mọi người tránh xa. Toàn thân hồ điệp đều là phù văn, thần bí mà nguy hiểm. Có người lộ vẻ sợ hãi, run giọng nói, liệt thiên ma điệp, được xưng là hai cánh chấn động, có thể xé rách vạn dặm thanh thiên. Dọc đường đi, người của Bổ Thiên Các thấy vô số thái cổ di chủng, có người kim loại hình người, có tế linh thực vật đáng sợ, con nào con nấy đều vô cùng cường hãn. Treo thưởng. Mọi người đi đến một tấm bia đá, thấy trên đó dán lệnh treo thưởng, một cái là hình Thạch Hạo, một cái là Long Hiên đeo mặt nạ. Bắt sống, có thể làm bị thương. Hai người họ sắc mặt có chút đen lại, chắc chắn là do đám người ở hư thần giới, dù sao lúc đó đã đắc tội họ không nhẹ. Tại trung tâm tế đàn, các thiên tài của các tộc cũng đang bàn luận. Hai người đó có thực lực lắm sao? Bắt về làm nô bộc cũng được. Một sinh linh có thân người, lại mọc một chiếc sừng vàng nói, đầu đầy tóc tím, giống như nhân tộc, chỉ là trong miệng mọc ra răng nanh trắng như tuyết. Tránh ra một bên, đừng có tranh với ta, ta muốn thu chúng làm chiến bộc, chính là chúng nó. Một tiếng nói vang dội vang lên, một con sư tử màu vàng đi tới, toàn thân vàng óng, có 9 cái đầu, uy mãnh vô cùng, chấn nhiếp lòng người. Một lão nhân kinh ngạc, con sư tử này rất mạnh, thời kỳ còn nhỏ đã có 9 cái đầu, chứng tỏ huyết mạch của nó rất thuần khiết. 9 đầu hoàng kim sư tử gầm lên, tiếng như sấm sét, chấn động cả tế đàn đều rung chuyển, khiến mọi người không dám hó hé. 80 vạn dặm bên ngoài, hoàng đô Thạch Quốc, phủ đệ Vũ tộc. Trong một tòa bảo điện, phù văn lấp lánh, rất nhiều cường giả Vũ tộc đang ngồi xếp bằng, ai nấy đều sắc mặt ngưng trọng. Đứa trẻ đó hẳn là con của Thạch Tử Lăng năm đó, đã mất đi chí tôn cốt, nhưng vẫn mạnh mẽ như vậy, xem ra có lẽ đã tái sinh, càng thêm cường đại. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, không kìm được mà nuốt nước bọt. Một trưởng lão nói thẳng, lần này nó cũng sẽ vào Bách Đoạn Sơn, giữa chúng ta không thể bỏ qua, ta đã báo tin cho thiên tài của tộc ta, tìm đúng thời cơ, tuyệt không nương tay. Các tộc lão khác đều gật đầu đồng ý, một khối cốt tái sinh quá mức nghịch thiên, nếu để nó phát triển thêm nữa, có thể sẽ uy hiếp đến họ. Hơn 10 ngày sau, ở cuối chân trời xa xôi, sương mù bốc lên, ngay sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, tỏa ra vạn tia hào quang. Tất cả mọi người trong Đoạn Không Thành đều bị kinh động, nhao nhao mở mắt, Bách Đoạn Sơn sắp xuất hiện, thông đạo sắp mở ra, lại hiện ra thế gian. Vốn dĩ mảnh bình nguyên này vô cùng rộng rãi, nhưng bây giờ đã có thêm một vài bóng dáng, tựa như sơn mạch, những bóng dáng này đều là từ hư không vô tận hiện ra, còn sơn mạch thật sự thì ở một không gian khác. Các con, xuất hiện rồi, Bách Đoạn Sơn quả nhiên tự thành một thế giới, hôm nay sẽ mở ra, bên trong có vô số cơ duyên, phải giữ được mạng mới có thể thu hoạch, một vị lão nhân hét lớn. Mấy trăm năm trước, có một kiệt xuất thế gian từ Bách Đoạn Sơn nổi bật lên, cuối cùng một bước lên trời, thành tựu nhân hoàng vị, ví dụ như vậy nhiều vô số kể, nên mỗi lần Bách Đoạn Sơn mở ra, đều thu hút vô số thiên tài đến tìm kiếm cơ duyên. Cả tòa Đoạn Không Thành đều hỗn loạn, có hầu tử bay trên trời, hồ điệp vỗ cánh, cửu đầu sư tử màu vàng, cự nhân cao lớn, trên người đều lóe ra phù văn, vì thời chuẩn bị phóng tới cửa vào ở cuối chân trời. Rất nhiều đại giáo, thế gia đỉnh cấp, hậu duệ hoàng tộc đều đứng trên tường thành cao ngất, sẵn sàng hành động. Loảng xoảng, rầm. Một hồi tiếng va chạm truyền đến, Thạch Hạo Lưng đeo một cái túi lớn chạy tới, mấy người của Bổ Thiên Các đều ngây người, ngay cả Mộ trưởng lão nhìn cũng cạn lời, đi chiến đấu mà lại mang theo nồi niêu song chảo. Ầm. Cuối chân trời, sương mù bắt đầu cuồn cuộn dữ dội, tựa như sóng to gió lớn trên biển rộng, vô cùng hùng vĩ. Cảnh tượng khủng bố như vậy, rất nhiều người cả đời này cũng chưa từng thấy qua, sương mù hỗn độn đánh thẳng vào bốn phương, lan đến tận Đoạn Không Thành. Tế đàn trong thành, phù văn trên đó bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt, như đang sống lại. Bách Đoạn Sơn mở ra rồi, chính là lúc này, có thể vào được rồi, một lão giả gào lên. Rất nhiều sinh linh cùng nhau xông lên, tiến vào trong sương mù hỗn độn, có giao long bay lên, ma điệp rung trời nhanh chóng biến mất vào trong đó. Vô số sinh linh chạy như điên trên mặt đất, băng qua đại địa, sông núi đều rung chuyển, tất cả sinh linh đều muốn là người đầu tiên vào trong để cầu được cơ duyên lớn nhất. Cuối chân trời, cửa vào chỉ có một, tuy rộng lớn nhưng cũng không thể để tất cả mọi người cùng lúc đi qua, một đám người bị chặn ở bên ngoài. Hạo Thiên, bảo vệ họ cho tốt, ta sẽ đưa các ngươi vào ngay bây giờ. Nhìn dòng người đông đúc, Long Hiên hét thẳng về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu, phù văn hóa thành dây xích dài buộc vào tay mấy người để tránh bị dòng chảy không gian cuốn đi. Vù. Phù văn màu bạc lấp lánh trên người Long Hiên, không gian bắt đầu chấn động dữ dội, trực tiếp bao phủ lấy mọi người của Bổ Thiên Các, trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Thật là không tầm thường, bảo thuật liên quan đến không gian rất quý hiếm, Mộ trưởng lão sững sờ, sau đó cảm thán. Trong chốc lát, đoàn người của Long Hiên đã đến không gian của Bách Đoạn Sơn, bên trong linh khí vô cùng nồng đậm, cao hơn Bổ Thiên Các rất nhiều lần. Què. Mấy đệ tử Bổ Thiên Các đều đang nôn ngọe, họ chưa bao giờ trải qua một cuộc truyền tống kịch liệt như vậy. Một người đỡ hơn một chút liền nói, sư đệ, chiêu này thật là cao tay. Long Hiên bây giờ đã rất thấu triệt về không gian, nếu tu vi đủ, hắn có thể thuấn di đến rất nhiều nơi. Cảm nhận được linh khí nồng đậm nơi đây, mấy người rất kích động, trong tiểu thế giới này đúng là sản vật phong phú. Cách đó không xa có một hồ nước, từng sợi linh khí từ đó bay ra, trong vắt thấy đáy, gần đó cổ dược tỏa hương thơm ngát. Một vị sư tỷ kinh hô, trên vách đá kia có 4 gốc linh dược. Hay! Thạch Hạo gào lên một tiếng, vứt cái túi to xuống, lao về một hướng như tên bắn. Xa xa một con chim lớn màu đỏ rực bay vút lên trời, bay về phía xa, phát ra chấn động kinh khủng. Đại Hồng đừng đi, mau vào trong bát đây. Thạch Hạo hét lớn, trực tiếp nâng một tảng đá mấy ngàn cân ném lên trời. Tiểu Hắc chạy đi đâu, để lại bàn chân gấu. Thạch Hạo lại quay người, nhìn về phía một con gấu đen một sừng, chỉ thấy con gấu đó đã chạy mất dạng. Mọi người của Bổ Thiên Các đều ngây người. Tiểu sư đệ này quá hung mãnh, đến đây quả thực là thả hổ về rừng, dọa chạy cả thiên tài của các chủng tộc khác, Long Hiên thì đã quen với cảnh này. Thấy Thạch Hạo đuổi theo con gấu ngựa, Long Hiên trực tiếp xử lý con hỏa vân tước. Kim quang lấp lánh từ thân Long Hiên phát ra, sau lưng hắn lờ mờ hiện lên hình ảnh cự long đang gầm thét, uy áp mãnh liệt trời rung đất chuyển. Lúc này Long Hiên tựa như long tộc chiến thần, sừng sững trên mặt đất như một ngọn lao, long văn lưu chuyển trên người, tôn lên vẻ uy vũ khí phách của hắn. Trên trời lửa cháy ngút trời, cuốn tới, thanh thế to lớn. Long Hiên gầm lên một tiếng, âm thanh động cửu thiên, vang dội núi sông, một đạo long ngâm thuật tạo ra sóng âm mãnh liệt, trực tiếp đánh tan mưa lửa trên không. Mấy thiên tài bổ thiên các đều động dung, họ đều nhận ra đây là tán thủ của chân long bảo thuật, sư đệ, vận khí thật tốt, lại có thể có được tán thủ của chân long bảo thuật. Hỏa vân tước càng thêm hoảng sợ, trong lòng có chút bồn chồn, sao y thế này còn giống hung thú hơn cả ta nữa. Nó vội vàng dương cánh bỏ chạy. Chạy đi đâu? Long Hiên gào lên, đạp mạnh xuống đất, sức mạnh cơ thể kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát mặt đất xung quanh, còn hắn thì bay lên trời, trực tiếp vượt lên trên con đại hồng điểu. Chân long khốn thiên thuật. Một cái lồng giam to lớn xuất hiện từ hư không, phù văn thần bí lưu chuyển trên đó, thần quang bốn phía, một luồng sức mạnh phong tỏa cường hãn cuốn tới. Xuống. Một tiếng hạ lệnh, cái lồng giam to lớn trực tiếp úp xuống người hỏa vân tước, nó vốn đang bỏ chạy liền bị đè xuống mặt đất. Hít. Mấy người bổ thiên các đều hít một hơi khí lạnh, thái cổ di chủng mạnh mẽ như vậy, mà vị sư đệ này chỉ dùng hai chiêu đã giải quyết xong, thật đáng sợ. Ầm. Long Hiên đáp xuống đất, trực tiếp dẫm ra một cái hố sâu, vết nứt lan ra bốn phía không biết bao xa. Thật đáng ghét. Vậy mà chạy mất. Thạch Hạo tức giận đi tới, trong tay còn cầm một cái bàn chân gấu vẫn còn nhỏ máu. Vừa thấy con hỏa vân tước bị nhốt, nó hưng phấn kêu lên, "Đại Hồng, ngươi vẫn còn ở đây à?" Hỏa vân tước gầm lên, vốn tưởng có thể thoát khỏi sự truy bắt của đứa trẻ hung tàn này, kết quả lại gặp một đứa còn hung tàn hơn, kiếp chim của nó coi như xong. Trong rừng núi có không ít sinh linh đang ẩn nấp, định tùy thời hành động, thấy cảnh này tất cả đều sợn hết cả gai ốc, tứ tán bỏ chạy. "A, à, đừng chạy, để lại cho ta một miếng thịt." Thạch Hạo la lớn. Mấy con thú dữ kia bị dọa cho lảo đảo, tốc độ còn nhanh hơn, hóa thành lưu quang, lập tức biến mất không thấy tăm hơi, đều sợ bị Thạch Hạo ăn thịt. "Sư huynh sư tỷ, chúng ta ăn chút gì trước đã, sau đó đi tìm bảo cốt, bất lão tuyền và truyền thừa sau nhé." Nhìn cái bàn chân gấu to lớn dài 1 mét, Long Hiên trực tiếp lấy ra một cái nồi sắt lớn có đường kính 4-5 mét, ầm một tiếng đặt xuống đất. Đây là cái nồi hắn đặc biệt chế tạo ở Bổ Thiên Các vì lo nồi không đủ lớn, còn trộn thêm một ít thần kim, tuyệt đối chống cháy. Con đại hồng điểu bị dọa cho giật mình, trong lòng lo lắng, nồi lớn như vậy, không phải là để xử lý ta chứ. Mấy vị thiên tài bổ thiên các đều há hốc mồm, lần đầu tiên họ thấy cái nồi sắt lớn như vậy. Thạch Hạo động tác rất nhanh nhẹn, nhanh chóng xử lý xong cái bàn chân gấu khổng lồ, nhổ lông cắt miếng, cho vào nồi, thêm gia vị, nhóm lửa, bắt đầu hầm, một loạt động tác trôi chảy như nước, liên tục không ngừng, khiến mấy người kia ngẩn ra. Bộ lông vũ lộng lẫy của hỏa vân tước đều dựng đứng, sắc mặt hoảng sợ, quá hung tàn. Lát nữa không phải mình cũng bị xử lý như vậy chứ, không muốn đâu. Trong khi Đại Hồng đứng run lẩy bẩy ở đằng xa, mấy vị sư huynh sư tỷ ở đây lại đang say sưa thưởng thức món chân gấu thơm nức mũi. Một vị sư tỷ ăn hết một miếng thịt mềm óng ánh, cảm nhận thần tính tinh hoa tan ngay trong miệng, tấm tắc khen, không ngờ chân gấu này lại chứa đựng thần tính tinh hoa phong phú đến vậy, có thể sánh ngang với huyết nhục đại dược rồi. Mọi người liền nhanh tay động đũa, chẳng mấy chốc đã chén sạch cả nồi thịt quý, toàn thân ai nấy đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thạch Hạo khoan khoái nằm dài trên đất, nhìn các sư huynh sư tỷ rồi chậm rãi nói, thịt của huynh đệ ta còn ngon hơn ta nhiều, có dịp mọi người cứ thử xem. Vừa hay ở đây còn có một con đại hồng. Nghe vậy, mấy người liền đưa mắt nhìn về phía con chim lớn màu đỏ, khiến nó giật nảy mình, vội la lên, đừng ăn ta. Thịt ta vừa dai vừa cứng, không ngon đâu. Mọi người đều cạn lời, con chim này đúng là nhát gan hết chỗ nói. Thạch Hạo tiến lại gần, đá nó một cái rồi nói, đại hồng, ngươi có hai lựa chọn. Một là theo ta về coi làng, hai là ta chọn cái thứ nhất. Đại Hồng không chút do dự đáp ngay, nhanh đến mức Thạch Hạo còn chưa kịp nói ra lựa chọn thứ hai. Long Hiên bèn gỡ bỏ phong tỏa, Đại Hồng quả nhiên ngoan ngoãn đứng yên không dám chạy. Nó thừa biết chỉ cần manh động một chút thôi là sẽ lập tức bị tống vào nồi. Trên vách đá có 4 gốc bảo dược tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong đó có một cây xích lan toàn thân đỏ như máu, tỏa hương thơm ngát khi hấp thụ linh khí đất trời. Một vị sư huynh hai mắt sáng rực nói, 4 gốc xích lan này được linh khí nồng đậm như vậy nuôi dưỡng, dược hiệu chắc chắn kinh người, không chừng có thể giúp chúng ta đột phá. Những người khác cũng vô cùng phấn khích. Ngay khi một vị sư huynh định tiến lên hái thuốc, một sinh linh hình người đột nhiên xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Sinh linh này ra tay cực kỳ bá đạo, trực tiếp làm vách núi nứt toát. hàng ngàn tảng đá lớn cùng vô số đá vụn rơi xuống như mưa, muốn chôn sống tất cả mọi người của Bổ Thiên Các. Ai nấy đều kinh hãi la lên, những tảng đá khổng lồ này đủ sức nghiền họ thành tương thịt. Bất thình lình, một chiếc đuôi rồng màu vàng óng xuất hiện giữa không trung. Vảy rồng trên đó trông sống động như thật, phủ kín phù văn, thần quang lấp lánh. Một tiếng nổ vang trời, tất cả đá tảng đều bị chiếc đuôi rồng quật tan thành bụi phấn, dư chấn của nó còn hất văng sinh linh hình người kia bay ra xa. Ngươi là ai? Sinh linh hình người đứng lơ lửng giữa không trung gầm lên. Lớp bụi mù tan đi, một bóng người thon dài đeo mặt nạ bạc hiện ra trước mắt mọi người, đó chính là Long Hiên. Nhìn thấy bộ dạng này, sinh linh hình người đột nhiên hỏi, Long đại gia. Long Hiên gỡ mặt nạ xuống, chán ghét nói, ta không có đứa cháu nào xấu xí như ngươi, đừng có nhận bừa. Xung quanh, những người đang xem trận chiến bắt đầu xôn xao bàn tán, vị này hài hước thật. Ồ, thì ra sau lớp mặt nạ trông thế này, hà cũng có vài phần phong thái của ta. Ngươi á, bớt ảo tưởng đi. Sinh linh màu bạc sắc mặt sa sầm, nói, vốn định thu ngươi làm chiến bột, nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi, dù sao cũng còn một tên nhóc hỗn sự khác. Nghe vậy, Long Hiên lộ vẻ mặt đầy ẩn ý, khinh thường đáp, định thu ta làm chiến bột ư, ngươi uống mấy chén rồi thế. Vụt một tiếng, Long Hiên biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay trên bầu trời. Hắn tung ra một quyền, quyền ấn cương mãnh lập tức tạo ra những vết nứt trong không gian. Sức mạnh thể chất cường hãn này dường như không gì có thể cản phá. Sinh linh màu bạc không ngờ hắn lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt mình như vậy. Nó gầm lên một tiếng, vung quả đấm khổng lồ lấp lánh ánh bạc đánh tới, tạo ra một cơn cuồng phong. Ầm. Hai quả đấm va vào nhau, chênh lệch lớn nhỏ vừa nhìn đã rõ. Một tiếng sét như nổ tung, sinh linh màu bạc trợn trừng hai mắt, cả khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Rắc. Rắc. Rắc. Cánh tay của sinh linh màu bạc gãy nát liên tiếp, để lộ xương trắng héo, tiếng hét thảm thiết của nó vang lên chói tai. Nó đau đớn ôm lấy cánh tay, không thể tin được rằng mình lại thua một đứa nhóc về sức mạnh thể chất thuần túy. Nếu không phải đã ngầm vận dụng phù văn, cả cánh tay của nó đã biến thành một đám sương máu. Ngay sau đó, đôi mắt nó sáng lên, bắn ra hai luồng lụa bạc vô cùng đáng sợ. Long Hiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bàn tay được bao phủ bởi phù văn màu vàng, dễ dàng quất bay hai luồng lụa bạc kia. Chúng rơi xuống ngọn núi nhỏ bên cạnh, tức thì xuyên thủng hai cái hang đá nhẵn bóng. Tiếp đó, hắn tung ra một chiêu thần long trảo. Móng rồng màu vàng sống động như thật che khuất cả bầu trời, thần quang lấp lánh, long uy kinh người, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn đang đè xuống. Sinh linh màu bạc hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi tột độ, cảm thấy máu trong người như ngừng chảy. Nó run rẩy nói, tán thủ của chân long bảo thuật. Cảm nhận được áp lực kinh hoàng từ móng rồng trên trời, sinh linh màu bạc quyết định liều mạng một phen. Toàn thân nó bùng lên ánh bạc, các phù văn thần bí sáng rực như lửa cháy, rồi lao thẳng về phía móng rồng. Không biết tự lượng sức mình. Long Hiên khinh thường lắc đầu. Sinh linh màu bạc mang theo một biển ánh sáng lao vào móng rồng khổng lồ. Biển bạc và móng rồng che trời va chạm, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng xung kích sinh ra đã san phẳng cả một vùng núi xung quanh, biến tất cả thành tro bụi. Mọi người đều kinh hãi, vội vàng lùi lại, trong tiếng nổ mơ hồ nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn. Khi bụi mù tan đi, Long Hiên vẫn đứng sừng sững trên bầu trời, không một vết xước. Còn sinh linh màu bạc kia thì xương cốt gãy nát, nằm bất động trong cái hố sâu do chính đòn tấn công tạo ra, không còn chút sinh khí nào. Long Hiên dùng thuật cách không thủ vật, nhấc xác nó lên rồi ném về phía Thạch Hạo. Hắn đi đến bên cạnh Thạch Hạo và nói, cái này giao cho ngươi xử lý. Từ bây giờ, chúng ta nên tách ra hành động. Đi cùng nhau sẽ không có lợi cho việc tu luyện. Sau này gặp lại, ta đi trước đây. Thạch Hạo không ngần ngại đồng ý ngay. Cả hai đều cần phải một mình chiến đấu. Thực lực của Long Hiên hiện tại đã vượt xa hắn, ở bên cạnh Long Hiên, hắn sẽ không có cơ hội rèn luyện. Long Hiên thoáng một cái đã biến mất, chỉ để lại Thạch Hạo và mọi người cùng với cái xác của sinh linh màu bạc. Mấy đệ tử Bổ Thiên Các và Đại Hồng đều kinh ngạc trước chiến lực của Long Hiên, không ngờ hắn chính là đứa trẻ nghịch thiên trong hư thần giới. Đại Hồng thì toàn thân run rẩy, nhận ra rằng lúc đó Long Hiên ra tay với nó rõ ràng đã nương nhẹ rất nhiều, nếu không nó đã sớm bị một đòn đánh chết. Về phía Long Hiên, sau khi rời khỏi đội của Bổ Thiên Các, hắn đi thẳng vào sâu bên trong. Trong ký ức của hắn, có một cây bồ ma thụ đang sinh trưởng ở đây. Nó là hậu duệ của bồ ma vương đến từ dị giới, tàn bạo vô cùng, gieo rắc tai họa cho nhân gian. Lần này, hắn quyết định sẽ tiêu diệt nó tận gốc. Càng đi sâu vào trong, linh khí trong tịnh thổ càng trở nên nồng đậm. Các hồ nước tâm linh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thỉnh thoảng có những con cá bạc quý hiếm nhảy lên khỏi mặt nước. Ven đường, trên các vách đá, có rất nhiều linh dược mà ở bên ngoài khó lòng tìm thấy. Chẳng trách các thế lực lớn đều cử những thiên tài của mình vào Bách Đoạn Sơn mỗi khi nó mở ra. Lúc này, các thiên tài trong Bách Đoạn Sơn sau khi nghe về chiến tích Long Hiên dễ dàng đánh bại sinh linh màu bạc, đều đã xem hắn là một đối thủ thực sự đáng gờm. Một số khác thì nghiến răng kèn kẹt, vì bộ tộc của họ đã bị hắn phá hoại nặng nề trong hư thần giới. Thậm chí các tộc lão còn hạ lệnh cho những thiên tài này, rằng ở trong Bách Đo Đoạn Sơn không cần nương tay, hễ thấy kẻ họ Long là lập tức ra tay triệt hạ. Càng đi sâu vào trong, Long Hiên đến một nơi chưa từng có dấu chân sinh linh. Giữa muôn trùng núi non, vô số hồ nước tâm linh nằm rải rác. Linh khí ở đây còn nồng đậm hơn cả bên ngoài, gần như sắp ngưng tụ thành dịch thể, và có rất nhiều linh dược quý hiếm. Sương mù lượn lờ, ánh sáng huyền ảo, cây cối xanh tươi, phát ra một luồng khí tức thần thánh. Một ngọn núi cao chọc trời đột nhiên hiện ra trước mắt, đỉnh núi tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Long Hiên nhận thấy một phần lớn linh khí ở đây đều tụ về đỉnh núi, đồng thời trên đó có thứ gì đó đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Kinh nghiệm cho hắn biết, trên đó chắc chắn có bảo vật. Gầm. Ngay khi Long Hiên định leo lên ngọn núi để tìm hiểu, hồ nước bên cạnh núi đột nhiên sủi bọt khí. Mặt hồ vốn tĩnh lặng bỗng cuộn sóng dữ dội, và một tiếng gầm gừ vang lên từ dưới đáy. Ầm một tiếng, một con hung thú khổng lồ trồi lên từ dưới nước. Đó là một sinh linh được tạo thành từ rùa và rắn, thân rùa đuôi rắn. Lớp mai nặng nề trên lưng nó phủ đầy phù văn, toàn thân tỏa ra khí tức kinh thiên động địa. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Long Hiên đã trở nên nghiêm nghị, trong đầu hiện lên một cái tên, Huyền Vũ. Hắn không khỏi thầm mắng, sao trong Bách Đoạn Sơn lại xuất hiện loại sinh linh này chứ? Đây quả thực là cường giả đỉnh cao trong số các sinh linh thuần huyết. Dù cảm nhận được nó chỉ ở cấp tôn giả, có lẽ tu luyện chưa lâu, nhưng Huyền Vũ vừa công vừa thủ, quả thực là một cỗ xe tăng chính hiệu. Long Hiên rút vũ khí ra, toàn thân căng cứng, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, mắt không rời khỏi con Huyền Vũ. Huyền Vũ nhìn sinh linh nhỏ bé trước mặt, cảm thấy tò mò. Từ khi sinh ra ở đây, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một sinh linh hình người. Ngươi đến đây làm gì? Một giọng nói trẻ trung vang lên. Long Hiên đang căng thẳng bỗng ngẩn người. Hóa ra đây là một thanh niên, có thể lừa à không, có thể dễ dàng giải quyết. Khụ khụ, ta vô tình làm phiền ngươi. Ta chỉ muốn lên đỉnh núi xem có bảo bối gì không thôi, tình cờ đi ngang qua đây. Cái đầu khổng lồ của Huyền Vũ liếc nhìn đỉnh núi, rồi lại nhìn Long Hiên, nói, ta ở đây rất nhàm chán. Ngươi đánh với ta vài chiêu, rồi có thể lên đó làm việc của mình. Long Hiên nghe vậy, linh tính lóe lên, nói, ta đánh với ngươi một trận, sau đó ta sẽ đưa ngươi ra thế giới bên ngoài dạo chơi. Hắn cũng có tính toán của riêng mình. Huyền Vũ gần như có thể sánh ngang với thập hung, nếu mang ra ngoài chắc chắn sẽ là một chiến lực cao cấp. Huyền Vũ suy nghĩ một lát rồi nói thẳng, được, để ta xem ngươi có thực lực gì mà có thể khiến ta đi theo. Nói rồi, nó hóa thành một thanh niên mặc áo xanh, khí tức cũng trở nên bình lặng như nước. Gầm. Một tiếng long ngâm vang lên, toàn thân Long Hiên tỏa ra kim quang rực rỡ như một vị chiến thần. Những phù văn thần bí vận chuyển theo một quỹ đạo đặc biệt trong cơ thể, huyết diễm màu vàng bùng cháy ngùn ngụt, xông thẳng lên trời. Long uy cường hãn khiến người ta phải khiếp sợ. Huyền Vũ cũng bị bộ dạng này làm cho kinh ngạc, không tin nổi lẩm bẩm, chân long. Trong ký ức truyền thừa của nó, quả thực có ghi chép về chân long. Ngay lập tức, toàn thân nó sáng lên những phù văn màu xanh lam, thần quang rực rỡ. Một luồng sức mạnh kinh khủng bắt đầu hội tụ, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một quả thủy đạn. Vèo. Thủy đạn lao về phía Long Hiên với tốc độ cực nhanh. Mặc dù chỉ là nước, nhưng Long Hiên không dám coi thường, vì trên đó rõ ràng có dao động phù văn rất mạnh. Hắn nghiêng người né tránh. Ầm một tiếng, một tảng đá khổng lồ nổ tung, để lại một cái hố sâu hắm tại chỗ. Long Hiên không khỏi cạn lời. Đây mà là nước ư, rõ ràng chỉ là nước mềm mại mà lại được vận dụng cương mãnh đến thế. Đến lượt ta. Long quyền. Một quyền ấn cương mãnh vô song đánh thẳng về phía Huyền Vũ, tựa như một con cự long xé toạc bầu trời. Huyền Vũ cười nhạt, giơ tay lên, hư không lập tức phủ đầy phù văn, tạo thành một chiếc mai Huyền Vũ. Thần quang bốn phía, phát ra một cảm giác nặng nề, vững chãi. Ầm. Như hai hành tinh va vào nhau, một tiếng vang trầm đục vang lên. Khi quyền ấn khổng lồ đánh vào, chiếc mai rùa hiện lên những gợn sóng như mặt nước, hóa giải toàn bộ lực đạo. Mắt Long Hiên lóe lên tinh quang. Đây là một phương thức mượn lực kỳ lạ, giống như nước có thể hóa giải phần lớn xung kích. Huyền Vũ, mặc dù lực phòng ngự của ngươi kinh người, nhưng chắc chắn có giới hạn. Đến một lúc nào đó, nó cũng sẽ bị phá vỡ. Huyền Vũ không phủ nhận, đây là phòng ngự mạnh nhất mà ta có thể sử dụng ở giai đoạn hiện tại. Nếu ngươi có thể phá vỡ nó, ngươi thắng. Long Hiên cười nhạt, vậy thì để ta thử xem lực phòng ngự của ngươi rốt cuộc kinh người đến mức nào. Vụt. Sau lưng Long Hiên, sương mù hỗn độn bao phủ, một gốc cửu diệp kiếm thảo vươn thẳng lên trời, tỏa ra từng luồng kiếm khí sắc bén. Một ngọn cỏ chém rụng nhật nguyệt sao trời. Long Hiên vung kiếm chỉ, một luồng kiếm quang màu bạc hạ xuống, kiếm khí sắc bén đủ để chém rụng cả những vì sao. Kiếm khí thật sắc bén, nhưng vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Một bên là tấm khiên huyền vũ với lực phòng ngự đỉnh cao, một bên là thảo tự kiếm quyết, bảo thuật của thập hung với sức công phá kinh người. Cả hai va chạm, tạo ra sóng xung kích kinh thiên động địa. Vùng núi trong phạm vi 10 dặm bị sang phẳng, còn ở trung tâm, tấm khiên vẫn đứng sừng sững. Mặc dù phù văn đã ảm đạm đi, nhưng nó đã chặn được một kiếm kinh thế này. Thật mạnh mẽ, suýt chút nữa là phá vỡ được phòng ngự của ta rồi. Huyền Vũ cảm thán. Long Hiên không dừng tay, ngay sau đó tung ra 6 loại bảo thuật khởi đầu. 6 khối quang cầu hiện lên, lần lượt là bảo thuật của chân long, cung tộc, thời gian thú, kiếm thảo, liễu thần và toa nghê. 5 trong số đó có thể sánh ngang với bảo thuật của thập hung. Trên tay hắn dần hiện ra 6 cái hố đen, chậm rãi xoay tròn tạo thành một cái ma bàn khổng lồ, tựa như lục đạo luân hồi, có thể xóa sổ mọi thứ trên thế gian, đưa tất cả vào vòng luân hồi. Đòn tấn công hủy diệt này đâm thẳng vào tấm khiên huyền vũ. Tấm khiên vốn không thể xuyên thủng, giờ đây dưới sự xoay tròn của 6 cái hố đen, đã dần bị bào mòn. Rắc! Một tiếng giòn tan vang lên, tấm khiên đã hứng chịu nhiều đòn tấn công cuối cùng cũng vỡ tan thành từng mảnh, biến thành phù văn tiêu tán trong không gian. Vẻ mặt bình thản của Huyền Vũ thoáng hiện lên sự kinh ngạc, hắn thở dài, 3 chiêu đã phá vỡ phòng ngự của ta. Cùng cấp bậc không ai làm được, không ngờ một người tu vi thấp hơn ta như ngươi lại làm được. Long Hiên thu lại dị tượng trên người, cười nói, bây giờ coi như ta thắng rồi nhé. Ngươi có thể tự do khám phá. Sau này hãy đến tìm ta. Huyền Vũ gật đầu, rồi nhảy thẳng xuống nước. Long Hiên dậm chân một cái, sức mạnh cơ thể cường hãn làm nứt mặt đất, rồi nhảy vọt lên trời cao, khuất vào trong mây. Càng bay lên cao, linh khí càng nồng đậm, đến mức che khuất cả tầm mắt của hắn. Khí tức thần thánh thi thoảng thoảng qua khiến Long Hiên biết rằng, trên đỉnh núi chắc chắn có bảo vật quý giá. Vụt! Trong chốc lát, Long Hiên đã lên đến đỉnh núi. Hắn phát hiện rất nhiều linh dược mọc sung xuê, đang hấp thụ tinh hoa đất trời, tỏa ra mùi thuốc nồng nàn. Có cả tinh thần thảo màu tím hấp thụ ánh sao, lá càng nhiều thì dược hiệu càng tốt. Những cây tinh thần thảo ở đây lá đều vô cùng rậm rạp, dược hiệu đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ mùi hương thôi đã bay xa 10 dặm. Long Hiên nhìn những linh dược này, tuy chưa đạt đến cấp bậc thánh dược, nhưng cũng là cực phẩm trong số linh dược, vô cùng quý giá. Hắn hái mỗi loại vài cây, giữ lại hạt giống để chúng tiếp tục sinh trưởng, không làm chuyện tuyệt hậu. Vô số hạt mưa ánh sáng lấp lánh rơi xuống, các loại linh dược tỏa ra tinh túy mang theo mùi thuốc. Lần này, số linh dược Long Hiên thu được ở đây đủ để khiến môi trường ở thạch thôn tràn đầy linh khí, càng thích hợp cho việc tu hành. Hửm! Ánh mắt hắn đột nhiên bị một đóa hoa thu hút. Cánh hoa trắng mút phủ đầy những phù văn tinh xảo, khi khẽ đung đưa trong gió, những hạt phấn hoa tựa như ánh bình minh rơi xuống, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và linh khí dồi dào. Hơn nữa, những cây cỏ xung quanh nó dường như cũng có thêm một chút linh tính, sinh động hơn hẳn những nơi khác. Long Hiên suy nghĩ một lát rồi kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ đây là thông linh hoa trong truyền thuyết? Thông linh hoa là một loại thánh dược, có thể khai mở linh trí cho những sinh mệnh thể ngây thơ sắp sinh ra ý thức. Đây là một loại thánh dược vô cùng hiếm có, đối với tu giả cũng có tác dụng giúp ngộ đạo. Hơn nữa, nó có thể khiến cho các vật vô tri như binh khí có khả năng cao sinh ra linh trí. Lúc này, hắn đã hiểu tại sao linh khí trên đỉnh núi lại nồng đậm đến vậy, tất cả đều do thông linh hoa hấp thu. Là một thánh dược, lượng linh khí nó cần cũng cực kỳ lớn. Hiện tại, đóa kỳ hoa này đã chín mùi, mà Long Hiên tạm thời chưa cần thứ gì để hóa linh, nên trực tiếp thu nó vào. Sau khi xem xét bốn phía và thu thập hết những linh dược cần thiết, hắn hài lòng gật đầu rồi nhảy xuống. Hắn nhảy từ đỉnh núi xuống chỉ trong chớp mắt. Ngay khoảnh khắc chạm đất, hắn đã dẫm nát mặt đất thành một cái hố sâu, vô số vết nứt lan ra bốn phía. Huyền Vũ đã đến gần, hỏi, trên đó có thứ ngươi cần không? Long Hiên gật đầu, thu hoạch không tệ, rất hài lòng. Vậy còn ngươi, bây giờ có muốn đi cùng ta không? Huyền Vũ không trả lời câu hỏi đó, mà hỏi ngược lại Long Hiên, sau khi ra ngoài, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói, dẹp yên bất ổn. Nghe câu trả lời của Long Hiên, Huyền Vũ mỉm cười, giơ tay phải lên. Long Hiên hiểu ý, cũng giơ tay phải, hai bàn tay đập vào nhau, coi như ước định. Đi thôi. Huynh đệ còn muốn lấy gì nữa không? Ta có thể đợi ngươi một lát. Huyền Vũ lắc đầu, hắn không có thói quen tích trữ bảo vật. Cứ như vậy, hắn đi theo Long Hiên, bước trên một con đường hoàn toàn khác trước đây. Ta định thành lập một thế lực, ta là thủ lĩnh, còn ngươi là nguyên lão đầu tiên. Huyền Vũ tò mò hỏi, vậy những người khác đâu? Long Hiên hùng hồn đáp, hiện tại chỉ có hai chúng ta thôi. Tên và thành viên sau này ra ngoài rồi tính. Họ không ngờ rằng cái thế lực được nghĩ ra một cách tạm thời này, sau này sẽ vang dội khắp dòng sông thời gian, trở thành nỗi ám ảnh của vô số kẻ địch. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này. Huyền Vũ nghe vậy suýt nữa lảo đảo, trán nổi mấy vạch đen. Hắn đột nhiên muốn rời khỏi cái thế lực không đáng tin cậy này, không tên, không căn cứ, không thành viên, quả thực là một thế lực ba không. Vũ huynh đệ, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Long Hiên tò mò nhìn Huyền Vũ với dáng vẻ thanh niên. Cảm nhận được ánh mắt của Long Hiên, Huyền Vũ bình thản cười nói, tuổi thọ của tộc Huyền Vũ rất dài. Nếu tính từ lúc ta ra đời, đổi ra cũng tương đương với tuổi của ngươi. Ta ở đây gần như không tu luyện gì cả, hoàn toàn dựa vào việc hấp thụ tinh khí đất trời nên mới có tu vi này, nếu không còn cao hơn nữa. Long Hiên hỏi, vậy tộc của các ngươi còn mấy người? Huyền Vũ liếc hắn một cái rồi nói, chủng tộc của ta được trời đất ưu ái. Dưới quy tắc của thiên địa, chỉ có thể tồn tại một con Huyền Vũ thuần huyết. Giống như ngươi là hậu duệ của thập hung, cũng có nhân quả vô hình gia trì, tương ứng với một quả vị. Long Hiên gật gù hiểu ra. Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, bây giờ ngẫm lại, quả thực một số sinh linh đặc thù, trời đất chỉ cho phép một cá thể tồn tại hoặc hoàn thiện, những cá thể đồng tộc khác đều có huyết mạch không thuần túy. Long Hiên lại hỏi, vậy ngươi ở Bách Đoạn Sơn lâu như vậy, có biết những nơi cất giấu bảo vật không? Huyền Vũ bất đắc dĩ xòe tay ra, giải thích, ta vẫn luôn ngủ say dưới hồ nước đó, mãi cho đến khi ngươi đến ta mới tỉnh lại. Cho nên ta không rành nơi này lắm, đành phải từ từ tìm thôi. Vốn dĩ mục đích đến đây là tìm bồ ma thụ, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Tuy nhiên, lại chiêu mộ được một trợ thủ. Long Hiên quyết định đi hội ngộ với Thạch Hạo, có lẽ họ sẽ có manh mối gì đó. Trên đường đi, núi non trập trùng, khắp nơi đều có thể thấy cảnh sinh linh đánh nhau vì bảo dược. Sóng xung kích từ các đòn bảo thuật tạo ra vô số hố sâu. Huyền Vũ thấy cảnh này, tò mò hỏi, sao ở đây đông người thế? Có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là tranh đoạt cơ duyên thôi. Ai mạnh thì người đó được nhiều. Huyền Vũ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy cảnh tranh đoạt hỗn loạn như vậy. Gầm một con cọp khổng lồ toàn thân bốc cháy nguồn ngục xuất hiện trước mặt họ. Toàn thân nó lấp lánh phù văn lửa, ngọn lửa nóng rực đến mức làm không gian xung quanh cũng có chút vặn vẹo. Xem ra là đến cướp đây. Để ta xem nào à, là một con thái cổ di chủng xích diễm hổ. Chuyên tấn công bằng bảo thuật lửa có nhiệt độ cao. Ngươi có muốn thử tay nghề không? Trước giờ ngươi toàn phòng ngự. Thấy hai người trước mặt coi thường mình như vậy, con cọp khổng lồ gầm lên giận dữ, ngọn lửa trên người càng thêm nóng rực. Huyền Vũ im lặng nhìn Long Hiên. Bảo hắn đi đối phó với con gà mờ này, có phải là dùng dao mổ trâu giết gà không? Hơn nữa, huynh đệ ngươi ngồi đó xem kịch có ổn không vậy? Long Hiên thản nhiên ngồi trên một tảng đá lớn, còn lấy cả bộ ấm chén ra, ung dung pha trà, trông vô cùng tự tại. Huyền Vũ lắc đầu, lòng bàn tay ngưng tụ một giọt nước. Phù văn màu xanh lam lưu chuyển, dần biến thành hình mũi tên. Toàn thân hắn bắt đầu tỏa ra sương trắng, một luồng hàn khí lạnh thấu xương lan ra, làm cho ngọn lửa trên người con xích diễm hổ đối diện cũng yếu đi. Kết một tiếng, giọt nước ngưng tụ thành băng, một mũi tên làm bằng huyền băng lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Vút! Một tiếng xé gió vang lên, mũi tên huyền băng lao đi với tốc độ mắt thường không thể thấy được. Ngay khi chạm vào con cọp, nó lập tức biến con cọp thành một bức tượng băng, ngay cả ngọn lửa trên người cũng bị đóng băng. Mặt đất cũng kêu răng rắc rồi kết thành một lớp băng dày. Những con hung thú khác đang định ra tay cũng lặng lẽ rút lui. Bọn chúng đều nhận ra kẻ đeo mặt nạ kia, đó là một tên hung thần đã phá kỷ lục. Giờ lại xuất hiện thêm một người sâu không lường được nữa. Mắt Long Hiên sáng lên, hắn đi tới, hưng phấn nói, huynh đệ, pháp tắc băng hệ này lợi hại thật. Sau này việc giữ tươi thực phẩm đành trông cậy vào ngươi rồi. Câu đầu tiên còn làm Huyền Vũ có chút vui vẻ, nhưng câu sau lập tức khiến mặt hắn sa sầm lại. Bảo thuật Huyền Vũ đường đường chính chính trong mắt Long Hiên chỉ để ướp lạnh đồ ăn. Trán hắn nổi gân xanh, trong mắt lóe lên tia lửa, ngay cả một người trầm ổn như hắn cũng có chút không chịu nổi. Mà Long Hiên thì đang mơ mà nghĩ đến kem, kem que, cá sống có một cái tủ lạnh di động như thế này, những món ngon đó đều có thể làm được. Chắc thấy Long Hiên đang chìm trong ảo tưởng, Huyền Vũ trực tiếp một quyền đập nát bức tượng băng thành từng mảnh vụn. Khụ khụ. Long Hiên ho khan một tiếng rồi nói, đi thôi, đi tìm người huynh đệ tốt của ta. Hắn cũng không tầm thường đâu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trên đường gặp được thứ gì tốt thì tiện tay lấy luôn. Dưới ánh mắt nơm nớp lo sợ của mọi người, Long Hiên và Huyền Vũ rời đi. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng họ, tất cả mới lau mồ hôi trên trán. Quá đáng sợ. Ai mà không thấy con hổ oai phong lúc nãy, giờ đã biến thành một đống băng vụn. ngay cả mảnh ghép cũng không tìm lại được. Hai người Long Hiên đi theo cảm giác của mình, không có mục đích mà đi lang thang, gọi là tùy duyên tìm báu vật. Họ đi mãi đến một dãy núi hoang vắng, nơi đây toàn là núi cao đá lớn, gần như không có cây cối tươi tốt, thỉnh thoảng lại có một tảng đá vụn từ trên đỉnh lăn xuống. Một mảnh tĩnh mịch, âm khí nồng đậm từ sâu bên trong truyền ra, cả dãy núi không có dấu vết của sinh linh qua lại. Huyền Vũ nhìn chằm chằm Long Hiên, khẽ hỏi, nơi như thế này làm sao có bảo vật được, hoàn toàn là một vùng hoang sơn giả lĩnh. Long Hiên xấu hổ phản bác, bảo vật thường xuất hiện ở những nơi không ngờ tới nhất. Và nơi này, theo ta thấy, chính là cái nơi không ngờ tới đó. Vận may của ta rất tốt. Nhưng ánh mắt của Huyền Vũ rõ ràng là đang nói, ta tin ngươi mới là lạ. Rắc rắc rắc. Long Hiên đi trước, tiếng bước chân dẫm trên đống đá vụn kêu lạo xạo. Giờ hắn cũng không chắc chắn nữa, có lẽ một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Càng đi sâu vào trong núi, cảnh vật càng âm u, gió gào thét, các bụi bay mù mịt. Những dây leo ma quỷ màu đen đỏ mọc khắp đáy vực, đây đó là những bộ xương khô đã hóa trắng. Rễ cây của chúng quấn chặt vào những bộ xương này, có thể thấy nơi đây từng xảy ra một trận đại chiến. Ta nói này, nơi đây sao giống một bãi tha ma thế? Huyền Vũ phàn nàn. Long Hiên không để ý đến hắn, đôi mắt dán chặt vào một hướng, những phù văn thần bí lưu chuyển trong mắt. Thấy hắn không để ý đến mình, Huyền Vũ liền vỗ vai hắn một cái. Này! Long Hiên hoàn hồn, kích động nói, lần này đến đúng chỗ rồi, có thu hoạch lớn đây, mau theo ta. Nói rồi, Long Hiên hóa thành một luồng sáng bay về một hướng, Huyền Vũ đành bất đắc dĩ lắc đầu đi theo. Họ đến một nơi có một cái tế đàn, trên đó cũng chất đầy xác chết. Nhưng những xác chết này mạnh hơn nhiều so với những cái bên ngoài, trên người vẫn còn tỏa ra khí tức đáng sợ. Tế đàn cổ xưa mang đậm dấu ấn của thời gian, trên đó khắc đầy những phù văn phức tạp, khó hiểu, phân bố như những vì sao. Ta cảm nhận được sức mạnh phù văn quen thuộc trên này. Nếu có thể khởi động nó, chắc chắn sẽ có thứ tốt xuất hiện. Long Hiên cảm nhận một lúc rồi nói. Huyền Vũ nghiêm túc hỏi, có chắc không đó? Lỡ như xuất hiện một sinh linh mạnh mẽ nào đó thì nguy hiểm lắm. Long Hiên nghiến răng nói, muốn giàu sang phải chấp nhận mạo hiểm. Thứ bên trong này rất có thể là bảo vật tốt nhất trong Bách Đoạn Sơn. Ta không tin vận may của mình lại tệ đến thế. Đến giúp một tay, cùng nhau dọn dẹp mấy bộ xương này trước đã. Hắn trực tiếp ngưng tụ một bàn tay khổng lồ bằng phù văn trong hư không, định bắt lấy một bộ xương. Nhưng ngay khi chạm vào, sắc mặt Long Hiên liền thay đổi. Nặng quá. Lúc còn sống những người này tu vi phải cao đến mức nào, bắt lấy bộ xương này cứ như bắt một ngôi sao vậy. Mất không ít sức lực mới dời được một bộ đi. Thấy Long Hiên kiên trì như vậy, Huyền Vũ cũng bắt chước hắn dọn dẹp. Khi chạm vào bộ xương, biểu cảm của hắn cũng y hệt Long Hiên. Mất nửa ngày trời, họ mới dọn dẹp xong đống xương chất cao như núi, để lộ ra hình dáng ban đầu của tế đàn. Trên tế đàn cổ xưa có những phù văn mà Long Hiên quen thuộc. Nếu nối các phù văn lại với nhau, sẽ phát hiện chúng tạo thành một hình lục giác. Long Hiên và Huyền Vũ nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc. Dao động phát ra từ đây chính là dao động của luân hồi. Long Hiên đã tu luyện lục đạo luân hồi thiên công, còn Huyền Vũ đã từng cảm nhận sức mạnh của loại thiên công này. Hắn vận khởi 6 loại bảo thuật khởi đầu, phù văn lưu chuyển, 6 cái hố đen chậm rãi xoay tròn. Long Hiên trực tiếp đánh một đòn vào chính giữa tế đàn. Ầm một tiếng, các phù văn trên tế đàn sáng lên, khí hỗn độn bắt đầu cuộn trào, ánh sáng lành lan tỏa. Vô số phù văn luân hồi hóa thành những đốm sáng bay lượn trên không trung. Tế đàn bắt đầu rung chuyển dữ dội, hai người Long Hiên vội vàng rời đi. Một luồng sáng chói mắt bắn ra, khiến cả hai phải nhắm chặt mắt lại. Khi ánh sáng tan đi, hiện ra trước mắt hai người là một mảnh vỡ chỉ bằng 1/6 của một cái đĩa không rõ lai lịch. Long Hiên tiến lên, nhìn chằm chằm vào những phù văn đang lưu chuyển trên đó, tâm thần trong nháy mắt như trải qua một vòng luân hồi. Khi tỉnh lại, trán hắn đã rịn đầy mồ hôi lạnh, suýt chút nữa là chìm đắm trong đó. Hắn chậm rãi thốt ra từng chữ. Mảnh vỡ lục đạo luân hồi bàn của lục đạo luân hồi tiên vương. Rất nhiều phù văn trên này đều giống hệt với những gì được ghi lại trong lục đạo luân hồi thiên công. Và thứ có thể khắc được loại phù văn này, chỉ có thể là thần binh của vị tiên vương cự đầu đó. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Huyền Vũ, Long Hiên giải thích, ông ấy là một tiên vương cự đầu thời tiên cổ, thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Và mảnh vỡ 1/6 này chính là một bộ phận của tiên vương binh của ông ấy. Huyền Vũ gật đầu hiểu ra. Kể từ thời tiên cổ, tộc Huyền Vũ gần như không còn tin tức gì trên thế gian, chỉ thỉnh thoảng có vài thông tin rời rạc truyền đến. Ông! Long Hiên trực tiếp vận chuyển lục đạo luân hồi thiên công. Mảnh vỡ phát ra tiếng ong ong, rồi bay vào lòng bàn tay hắn, dường như đang rất phấn khích. Được phù văn nuôi dưỡng, nó đang từ từ hồi phục. Trong lòng Long Hiên giờ đã có kế hoạch. còn 5 mảnh nữa, đến lúc đó cứ trực tiếp đi câu cá là được. Mục tiêu đầu tiên chính là tên nam tử thần diễm kia, hình như hắn có một tia huyết mạch của hậu duệ lục đạo luân hồi tiên vương. Đi thôi, lần này thu hoạch lớn nhất chính là cái này. Long Hiên trực tiếp quơ quơ mảnh vỡ trên tay, sau đó thu vào, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thấy bộ dạng khoe khoang của Long Hiên, Huyền Vũ cũng chỉ biết trán đầy vạch đen, không nói nên lời. Vận may của người này sao lại tốt đến thế chứ? Đi thôi, bây giờ đi tìm người huynh đệ tốt của ta. Huyền Vũ tò mò hỏi, hắn cũng sẽ gia nhập thế lực của chúng ta sao? Long Hiên lộ ra nụ cười bí ẩn, hắn sẽ không, nhưng sẽ là một người bạn có thể giao phó sau lưng. Thạch Hạo sau này sẽ sáng lập thiên đình, chinh chiến cửu thiên. Hơn nữa, cái nghiệp vị đó không phải người bình thường có thể gánh vác. Hắn chính là Hoang Thiên Đế, là biến số ứng kiếp mà sinh, còn ta là một dị số. Sau khi ra khỏi dãy núi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Long Hiên trực tiếp vui vẻ, hỏi Huyền Vũ, ngươi có gọi phục vụ không? Huyền Vũ lắc đầu, làm sao có thể? Hung quang trong mắt những kẻ này vừa nhìn đã biết không phải loại hiền lành. Gào! Ánh sáng mạnh mẽ từ tế đàn trong dãy núi vừa rồi đã thu hút một đám lớn hung thú đến. Lo lắng có nguy hiểm, chúng thấy hai người đi ra liền xông đến cướp bóc. Huynh đệ, cẩn thận lỗ tai, ta sắp gầm đây. Long Hiên nhìn Huyền Vũ nói. Ầm một tiếng, chính cái động thiên hiện ra sau lưng Long Hiên, giống như những miệng núi lửa, nuốt chửng linh khí đất trời, hóa thành tinh túy sinh mệnh rồi hòa vào cơ thể. Gầm. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi phát ra tiếng gầm của chân long, tựa như thái cổ cự long đang gào thét. Tiếng long ngâm to rõ vang động núi sông, long uy cường thịnh bùng nổ, từng vòng âm thanh lan ra bốn phía. Nơi nào nó đi qua đều bị san phẳng, không còn một ngọn cỏ. Tất cả hung thú tại chỗ đều trợn trắng mắt, thất khiếu chảy máu. Long uy cường hãn kết hợp với sóng âm kinh thiên động địa đã trực tiếp làm vỡ nát linh thức của chúng. Khụ khụ khụ, dùng sức quá, rát cả họng. Gầm quá mạnh, Long Hiên ho sặc sụa. Nhìn đống xác chết la liệt, Long Hiên vẫn rất hài lòng với đòn tấn công của mình. Hắn đi lên, chỉ lấy những bộ phận mình thích làm nguyên liệu nấu ăn, sau đó một ngọn lửa đạo hỏa trực tiếp thiêu rụi tất cả thành tro bụi. Đám hung thú này dám đến cướp bóc chắc chắn rất nghèo, cũng chẳng có gì đáng để lục soát. Những kẻ cản đường đã giải quyết xong, huynh đệ chúng ta đi thôi. Cổng núi nguy nga sừng sững như hai tòa đại sơn, mang một màu nâu xám, vừa cứng rắn vừa cổ kính. Cứ vài trăm năm, lại có người đến đây tìm kiếm những bảo khí mà họ hằng ao ước, và những cuộc tranh giành vì một món bảo cụ diễn ra vô cùng thảm khốc. Tường đổ nát, khắp nơi là những kiến trúc hoang tàn. Di tích bên trong đã bị năm tháng ăn mòn, không còn nhận ra được hình dáng ban đầu. Toàn bộ khu phế tích rộng lớn mênh mông, nhìn không thấy điểm cuối, trời đất một màu u tối. Thạch Hạo và mọi người cũng đã đến khu di tích này. Đội ngũ của họ từ vài người đã tăng lên hơn 10 người, một số là hậu duệ của Thái Cổ Di Chủng. Bên cạnh họ còn có thêm một thiếu nữ áo đỏ, chính là con gái của Nhân Hoàng. Nàng khoảng 16, 17 tuổi, mặt trái xoan, da trắng nõn miệng màng, lông mày cong vút, đôi mắt to sáng như pha lê tràn đầy linh khí. Dáng người cao gầy, cao hơn bạn bè cùng trang lứa cả một cái đầu. Mỗi bước đi của nàng đều uyển chuyển thước tha, đôi chân thẳng tắp và thon dài. Khi nàng bước vào di tích, dường như cả bầu trời cũng vì nàng mà trở nên trong lành, linh khí tràn ngập, xua tan đi những luồng khí tức bạo loạn. Vụt! Một luồng sáng từ trong đống đổ nát bay ra, như một ngôi sao băng vụt qua bên cạnh mọi người. Một nhóm thiên tài hét lên, rồi cuống cuồng đuổi theo luồng sáng đó. Của ta, tất cả đều là của ta. Thạch Hạo nhìn những luồng ánh sáng bạc thỉnh thoảng bay ra từ dưới đống đổ nát, mắt sáng rực lên. Đồ xấu xa, không phải thứ gì ở đây cũng là chí bảo đâu. Hỏa Linh Nhi bất đắc dĩ nói. Thạch Hạo không quan tâm, đáp, sư muội, sao có thể bỏ qua được chứ, phải cố gắng lấy càng nhiều càng tốt. Rắc rắc. Khi mọi người đang dừng lại, phía sau vang lên tiếng bước chân dẫm trên đống đá vụn, cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc truyền đến. Hạo Thiên huynh đệ, mấy ngày không gặp, đội ngũ này lớn mạnh hơn không ít nhỉ. Thạch Hạo nghe giọng nói là biết ai, liền quay đầu nhìn hai người phía sau. Những người khác cũng nhìn theo. Một thanh niên mặc áo đen đeo mặt nạ, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, toàn thân toát ra khí tức mờ ảo. Người còn lại là một nam tử mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt mang vẻ trầm ổn. Đó chính là Long Hiên và Huyền Vũ đã tìm đến. Thạch Hạo lập tức chạy tới ôm chầm lấy Long Hiên. Long Hiên giới thiệu với hắn, vị này là bằng hữu ta gặp được, cứ gọi huynh ấy là Vũ là được, thực lực rất mạnh. Rồi hắn quay sang giới thiệu với Huyền Vũ, đây chính là người huynh đệ tốt mà ta đã nói với ngươi, ngươi cứ gọi cậu ấy là Hạo Thiên đi. Con đại hồng điểu cũng chạy tới, lớn tiếng kêu, đại ca, lâu rồi không gặp. Long Hiên cạn lời, con đại hồng điểu vô lương tâm này, không xấu, chỉ là có chút gió chiều nào theo chiều ấy. Hai người Huyền Vũ và Thạch Hạo nhìn nhau gật đầu, coi như đã làm quen. Sau khi buông ra, Long Hiên mới nhận ra Thạch Hạo bây giờ đã khác xưa, khí tức trên người càng thêm cô động, dường như đã bù đắp được thứ gì đó thiếu sót. Hai mắt hắn hiện lên phù văn, phát hiện ra vùng ngực của Thạch Hạo rực rỡ như một mặt trời nhỏ, phù văn lưu chuyển, khiến Long Hiên có cảm giác quen thuộc. Hắn tập trung thị lực, trực tiếp xuyên qua lớp phù văn, thấy được một khối xương ống ánh, trên đó điêu khắc những cốt văn thần bí, phức tạp. Tất cả phù văn dường như đều bắt nguồn từ đó, phản phất như có một tiểu nhân đang ngồi ngâm tụng kinh văn. Cẩn thận nhìn vào trong đó, hắn có cảm giác như rơi vào vòng luân hồi, khiến người ta say mê. Vù. Hắn giơ tay phát ra một luồng sáng, hóa thành một kết giới phù văn, bao phủ tất cả mọi người, phòng ngừa bị nghe lén. Hắn nhìn Thạch Hạo cười nói, đây là chí tôn cốt mới tái sinh sao? Thạch Hạo hưng phấn gật đầu, cảm kích nói, nhờ hai bình bảo dịch của huynh đệ ngươi đó. Vốn dĩ thái nhất chân thủy chỉ có thể kích phát một chút, nhưng nhờ sự trợ giúp đó mà đã sinh ra một khối cốt hoàn chỉnh. Hỏa Linh Nhi và mọi người đều sững sờ. Chí tôn cốt tái sinh, đây là chuyện còn đáng sợ hơn, vậy chẳng phải Thạch Hạo chính là thiếu niên chí tôn sao? Huyền Vũ đang im lặng bỗng lên tiếng, khối cốt này ẩn chứa luân hồi, tiền đồ vô lượng. Ngay cả hắn cũng rất tán thưởng thiên phú của Thạch Hạo. Long Hiên nhìn Hỏa Linh Nhi xinh đẹp như tinh linh bên cạnh Thạch Hạo, cười hỏi, vị này là... Không giới thiệu một chút sao? Nhìn cô gái hoạt bát xinh đẹp này, Long Hiên đã nhận ra thân phận của nàng, công chúa Hỏa Quốc, con gái của Nhân Hoàng. Thạch Hạo liền nói, đây là sư muội của chúng ta, công chúa Hỏa Linh Nhi. Đồ xấu xa, ai là sư muội của ngươi? Hỏa Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt đẹp như bốc lửa. Thạch Hạo khinh thường đáp, cô nàng mập mạp, đều là người của Bổ Thiên Các, đương nhiên là sư muội của ta rồi. Nghe cách xưng hô này, toàn thân Hỏa Linh Nhi bắt đầu bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm, chỉ hận không thể nướng chính hắn ngay lập tức. Sư muội, thôi đi, cậu ta chính là như vậy, đừng chấp nhặt với cậu ta. Mấy đệ tử Bổ Thiên Các khuyên can. Hỏa Linh Nhi thu lại ánh sáng trên người, ngọn lửa biến mất. Nàng lườm hắn một cái, rồi nhìn về phía Long Hiên đang đeo mặt nạ, hỏi, ngươi chính là Long đại gia đó sao? Ngay sau đó nàng nhận ra mình nói sai, có chút tức giận. Long Hiên thầm cười trong bụng, bối phận chênh lệch rồi. Ta là Long đại gia, nhưng ngươi không thể gọi như vậy, nếu không ta phải gọi hắn là đại chất tử mất. Hỏa Linh Nhi thông minh lanh lợi, thoáng cái đã hiểu ý của Long Hiên, mặt có chút ửng hồng. Thạch Hạo không phục nói, huynh đệ, ngươi xem cô nàng mập mạp này, nên giảm cân đi, mông tròn vo thế kia. Long Hiên chỉ biết thầm khen, nói chuyện này ngay trước mặt một mỹ nữ, quả thực là tấm gương cho chúng ta noi theo. Ngay cả Huyền Vũ, một người có chút chất phác, cũng ngây người ra, thầm than sống lâu mới thấy chuyện lạ. Ngọn lửa trên người Hỏa Linh Nhi lại có dấu hiệu muốn bùng cháy, người phong ấn bên cạnh nàng vội vàng khuyên can, đều là bạn bè, không nên tùy tiện ra tay. Vừa rồi vị này. Long Hiên xen vào, cứ gọi ta là Long Hiên là được. Phải, chính là hắn nói chí tôn cốt tái sinh. Vậy nói như vậy, Thạch Nghị kia cũng không phải là thiếu niên chí tôn sao? Hỏa Linh Nhi tò mò hỏi. Mắt Thạch Hạo ánh lên vẻ căm hận, một tên trộm, lúc ta còn nhỏ đã lấy trộm cốt của ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm hắn tính sổ, kết thúc nhân quả này. Hỏa Linh Nhi thương cảm nhìn Thạch Hạo, không ngờ thân thế của tên nhóc hỗn xược này lại trắc trở đến vậy. Nhưng nàng không hề nghi ngờ việc hắn không thể báo thù. Lúc trước khi hắn đánh cửu đầu sư tử và các thái cổ di chủng khác, cứ như chém rau thái dưa, không tốn chút sức lực nào. Đồng thời, nàng cũng tò mò không biết là thôn làng nào có thể bồi dưỡng ra hai thiên tài như vậy. Ngay cả Huyền Vũ vừa xuất hiện, trong cảm giác của nàng cũng mạnh mẽ như tế linh của Hỏa Quốc họ. Hỏa Linh Nhi công chúa, tế linh chu tước của Hỏa Quốc các ngươi vẫn còn ở Hỏa Quốc chứ? Hỏa Linh Nhi tò mò hỏi, còn chứ, ngươi định làm gì? Long Hiên nhún vai nói, trước đây từng có ước định với nàng, nên hỏi thăm một chút. Nàng chợt hiểu ra, liền nói cho hắn biết, hiện tại tế linh vẫn còn ở tổ địa. Long Hiên gật đầu, sau này tìm thời gian sẽ cùng Thạch Hạo đi một chuyến. Chuyện phím không nói nhiều nữa. Thạch Hạo, ngươi đã tìm được Bất Lão Tuyền chưa? Mọi người ở đây đều là người có thể tin tưởng, nên hắn cũng không ngại nói ra tên. Thạch Hạo lắc đầu, ta vẫn chưa tìm được, đến con phố tầm bảo này xem có bảo kiếm của quỷ gia không rồi tính sau. Long Hiên gật đầu, xem ra bây giờ vẫn chưa đến lúc đi đến thần viên. Cả nhóm người tiến sâu vào trong, tiếng bước chân dẫm trên đống đổ nát vang lên lạo xạo, tâm thần khó mà bình tĩnh nổi. Vù! Một luồng tử khí bốc lên, lại một món bảo cụ nữa chui lên từ lòng đất. Đó là một chiếc sừng thú màu tím, nó phá vỡ vách đá ven đường rồi lao thẳng về phía xa. Một đám thái cổ di chủng đều đỏ mắt. Đây là một món chí bảo, âm thanh của nó có thể ảnh hưởng đến tâm thần, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Bốp! Đại hồng điểu la oai oái, trực tiếp ném một cái nồi sắt lớn lên. Bị va một cái, sừng thú chỉ khựng lại một chút, rồi ánh sáng trên người nó càng rực rỡ hơn, phù văn sáng lên, nó phá không lao đi với tốc độ nhanh hơn. Thạch Hạo và mọi người đồng loạt ra tay, phù văn đầy trời, vây chặn chiếc sừng thú. Nhanh quá, đây chắc là bảo vật thông linh của chư thánh thượng cổ rồi. Có thể tự chủ tấn công. Chiếc sừng thú màu tím tỏa sáng rực rỡ, phù văn lấp lánh, hóa thành một luồng sáng, lao thẳng vào hư không, biến mất không tung tích. Bọn họ đều rất tiếc nuối, chỉ có thể đứng đó nhìn món bảo cụ chạy thoát. Xoẹt. Một luồng kiếm quang xẹt qua, chém thẳng về phía Thạch Hạo. Cẩn thận. Hỏa Linh Nhi lo lắng hét lớn. Luồng kiếm quang này quá rực rỡ, nhắm thẳng vào Thạch Hạo, muốn chém ngang lưng hắn. Thạch Hạo cũng cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng nghi người né tránh. Kiếm khí như thác đổ, lướt qua người Thạch Hạo rồi chém vào một tảng đá lớn phía sau, để lại một vết cắt phẳng lì như gương. Mọi người đều lộ vẻ tức giận, đánh lén từ phía sau, một kiếm này hoàn toàn là hạ sát thủ. Lại là con rùa đó. Lại giở trò hèn hạ. Đại Hồng Điểu, sau khi thực lực tiến bộ, có chút bay bổng. Long Hiên nhìn về phía Huyền Vũ, quả nhiên sắc mặt hắn đã sa sầm, đoán chừng đang có ý định ăn thịt chim. Long Hiên trực tiếp đi đến chỗ Đại Hồng Điểu đang nói năng lung tung, đá cho nó một cái ngã sấp mặt. Phục đứa nào nó còn chưa kịp nhìn là ai, đã bắt đầu văn tục. Rắc. Long Hiên bẻ khớp tay, phát ra tiếng xương cốt va vào nhau, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý, Đại Hồng lập tức xìu xuống. Đại ca, thì ra là huynh nhà, tiểu đệ sai rồi. Long Hiên mất kiên nhẫn nói, mau đuổi theo, kẻ đó sắp chạy rồi. Một đám người lập tức xông tới. Đại Hồng điểu bay rất nhanh, xông lên trước, từ trong miệng phun ra một quả cầu lửa khổng lồ. Kẻ bịt mặt kia trực tiếp vung một kiếm chém tan quả cầu lửa, dư chấn suýt chút nữa quét trúng Đại Hồng. Nó giật mình, vội vàng la lên, mọi người mau lên, tên này hơi cứng, không dễ đối phó, cùng nhau xông lên. Thạch Hạo trực tiếp dùng toa nghe bảo thuật, sấm sét đùng đùng hội tụ thành một con toa nghe, lao về phía đối phương. Hỏa Linh Nhi toàn thân lấp lánh phù văn màu đỏ, ngọn lửa ngút trời bùng lên, hóa thành một con thái cổ chu tước, kêu lên một tiếng rồi lao về phía kẻ bịt mặt. Cửu đầu sư tử cũng vô cùng oai vệ, gầm lên một tiếng điếc tai, phù văn màu vàng hóa thành sóng biển ập về phía kẻ bịt mặt. Kẻ bịt mặt quả thực rất mạnh, nhưng dưới sự tấn công dồn dập của Thạch Hạo và các thái cổ di chủng, cốt kiếm của hắn bị chặt đứt, miệng phun máu tươi, toàn thân xuất hiện những vết rạn nứt. Vật che mặt bị đánh nát, để lộ ra một khuôn mặt của người đàn ông khoảng 25-26 tuổi. Đây không phải là một thiên tài trẻ tuổi, mà là một người phong ấn. Lòng Thạch Hạo trùng xuống, hắn nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt cũng trở nên hung ác hơn. Hắn trực tiếp rút ra cây cốt tiễn bằng xương dao, rót pháp lực vào. Phập. Kim quang lóe lên, một dải lụa mỏng bay thẳng đến vai hắn, một tiếng phập vang lên, máu tươi tuôn ra, cả cánh tay của hắn bị chém đứt. Kẻ bịt mặt hét thảm một tiếng, nghiến răng lấy ra một lá thần phù, dán lên người, hóa thành một luồng sáng rồi biến mất không dấu vết. Thần phù thật kỳ diệu, có thể đưa người ta tẩu thoát, chắc là độn địa phù. Mọi người cảm thán, vận may của hắn thật tốt, như vậy mà cũng chạy thoát được. Thạch Hạo nhìn về phía Long Hiên và Huyền Vũ không ra tay, kỳ quái hỏi, huynh đệ, sao huynh không ra tay? Có huynh ở đây, lần này cho dù có độn địa phù cũng có thể giữ hắn lại. Long Hiên thản nhiên giải thích, ta có thể giữ hắn lại, nhưng đám người đó thân phận thế nào, không cần ta nói, ngươi cũng nên biết rồi. Thạch Hạo gật đầu. Kẻ có thể ra tay độc ác như vậy, chỉ có thể là người của vũ tộc hoặc phe của Thạch Nghị. Long Hiên tiếp tục nói, thay vì để chúng từng tên một như ruồi bọ quấy rối không ngừng, chi bằng tha cho hắn về báo tin, cuối cùng một lưới bắt gọn. Thạch Hạo gật gù hiểu ra, cười nham hiểm, huynh đệ, chủ ý này đủ thâm độc, ta thích. Những người khác đều rùng mình, hai người này định chuẩn bị một món quà lớn cho vũ tộc đây. Họ không khỏi mặc niệm cho vũ tộc. Hỏa Linh Nhi có chút lo lắng, người phong ấn của họ không ít, liệu có nhầm lẫn gì không? Long Hiên và Thạch Hạo nhìn nhau cười, sau lưng họ hiện lên những động thiên như miệng núi lửa, cơ thể óng ánh như được đúc bằng thần kim, tinh khí sinh mệnh từ miệng núi lửa chảy vào cơ thể. Sau lưng Long Hiên có 9 cái động thiên, còn sau lưng Thạch Hạo có 8 cái. Mọi người đều chấn động, hai người này mới bao nhiêu tuổi mà tu vi đã cao như vậy. Long Hiên và Thạch Hạo thu lại động thiên, hắn bí ẩn cười nói, vị huynh đệ ta mang đến cũng không đơn giản đâu, nên các ngươi cứ yên tâm, những người phong ấn đó đủ để đối phó. Hỏa Linh Nhi thấy hai người này biến thái như vậy, cũng không nói gì thêm. Người nên lo lắng lúc này chính là đám người kia. Đáng ghét, lãng phí một lá thần phù mới thoát được. Người phong ấn vừa chạy thoát oán hận nói. Một lão già lên tiếng, đứa bé đó đã thành khí hậu, khó đối phó. Chúng ta phải nghĩ cách, một lần tiêu diệt gọn, không thể để lại hậu họa cho tộc ta. Trong một hang động, một đám người phong ấn đang bàn bạc cách giải quyết. Không chỉ có vũ tộc, mà cả những thế lực bị trêu chọc trong hư thần giới cũng đã được vũ tộc liên hợp lại. Mấy ngày nay, liên tục có người phong ấn đến quấy rối nhóm Long Hiên, kết quả đều bị phản sát, đã có mấy người phong ấn bị đập chết. Một đám người phẫn uất. Một đứa nhóc hỗn xược cộng thêm vài con thái cổ di chủng, quả thực quá sức chịu đựng, người phong ấn cũng bị truy đuổi chạy khắp nơi. Ầm. Một tiếng động như sấm nổ vang lên, chân trời lóe lên ánh sáng mạnh, xua tan cả màn khói đen. Chạy mau. Bảo cụ bắt đầu tấn công rồi. Ở phía trước, hàng nghìn sinh linh mặt mày tái nhợt chạy ra. Có cả thái cổ di chủng và con cháu của các vương hầu nhân tộc, trên người ai cũng mang thương tích. Tất cả sinh linh đều dùng hết bản lĩnh của mình, chạy thục mạng ra ngoài. Tình huống này tuyệt đối không phải sức người có thể chống lại. Nơi chân trời, tiếng thần âm như sấm, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời, toàn bộ khu phế tích đều bị thắp sáng. Rất nhiều bảo cụ phát ra thần quang, hội tụ thành một cơn triều thần, tiếng ù ù vang lên, tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, không thể ngăn cản. Các bảo cụ trong di tích đều đã thức tỉnh, muốn tiêu diệt những kẻ xâm nhập. Rất nhiều bảo cụ tụ lại, ngay cả liệt trận vương giả cũng phải tránh xa. Tất cả các thiên tài lúc này cũng không còn kiêu ngạo nữa, ai nấy đều mặt mày tái nhợt, chật vật chạy ra ngoài, không ai dám ở lại chờ chết. Trong cơn triều thần có vô số dị bảo, đều được luyện chế từ xương và da lông của các di chủng. Nào là cánh ô bằng, sừng hôi dao, tất cả đều là những chí bảo hiếm có. Thạch Hạo nhìn những dị bảo đang cuồn cuộn ập tới, nước miếng chảy ròng ròng, kích động hô lớn, của ta, tất cả đều là của ta. Hỏa Linh Nhi cũng sốt ruột, lắc vai Thạch Hạo nói, đồ xấu xa, chạy mau, phải có mạng mới lấy được chứ. Đúng đúng đúng. Thạch Hạo lau nước miếng bên mép, tỉnh táo lại, vội vàng quay người định chạy. Long Hiên vươn tay ngăn hắn lại, nói, không vội, lần này phải trông cậy vào ngươi rồi. Nói rồi, hắn ra hiệu cho Huyền Vũ. Huyền Vũ gật đầu, toàn thân tỏa ra thần quang, phù văn thần bí lưu chuyển trên tay. Hắn điểm một ngón tay vào hư không, một tấm khiên bảo vệ lập tức bao bọc lấy họ. Rầm rầm rầm. Những dị bảo trong cơn triều thần bên ngoài va vào vòng bảo vệ, mặc dù làm cho tấm khiên rung chuyển, nhưng lại không hề bị tổn hại. Thấy vậy, Thạch Hạo và mọi người cũng yên tâm. Nếu phải trực tiếp đối mặt với một lượng lớn dị bảo như vậy, chắc chắn sẽ bị thương. Xa xa, một gã khổng lồ cao lớn đang chạy trốn, một món bảo cụ lướt qua phía sau, cái đầu khổng lồ của hắn lập tức lăn xuống đất, máu tươi như suối phun ra từ cổ. Một luồng ánh lửa rơi xuống, rất nhiều sinh linh bị ngọn lửa trên cánh của kim ô thiêu thành tro bụi. Phục. Rất nhiều dị bảo trực tiếp đánh nát những thiên tài chạy chậm thành xương máu, xác chết la liệt khắp nơi. Bên trong di tích, mùi máu tanh nồng nặc, những dị bảo trong cơn triều thần đang điên cuồng tàn sát. Ôi chao, thảm quá. Thạch Hạo rùng mình, nếu hắn đang ở bên ngoài thì cũng không khá hơn là bao. Khuôn mặt trắng nõn của Hỏa Linh Nhi đã không còn một giọt máu, tái nhợt. Nàng chưa bao giờ thấy cảnh tượng máu me như vậy. Long Hiên trực tiếp nói với nàng, sư muội, con đường tu đạo của chúng ta chính là như vậy, đạp lên xương khô mà tiến lên, trên con đường này, tàn sát là chuyện thường tình. Đây mới là gì đâu, ta và Thạch Hạo đã nhiều lần đi bộ trong đại hoang, trải qua không ít cảnh máu me. Đây chỉ là cảnh nhỏ thôi, tương lai ngươi sẽ thấy cảnh núi thay biển máu thực sự. Nói đến đây, hắn biết đây là một cửa ải trên con đường tu luyện, liền ra hiệu cho Thạch Hạo đi an ủi một chút. Thạch Hạo trầm tư một lát rồi nói, cô nàng mập mạp, những thứ này trừ hình người ra, đều là huyết nhục bảo dược tốt cả đấy. Què. Hỏa Linh Nhi bị hắn làm cho buồn nôn, quán trách nhìn hắn một cái, tức giận nói, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi. Vị vũ huynh đệ này, bảo thuật của huynh quả thực là một cái mai rùa đen, lực phòng ngự kinh người thật. Thạch Hạo tự nhiên làm quen. Khụ khụ. Long Hiên thấy mặt Huyền Vũ đã đen lại, vội vàng ho khan nói, Thạch Hạo, đây là Huyền Vũ bảo thuật. Còn về vị này, hắn có thể đánh cho ngươi ra bả đấy. Thạch Hạo trợn tròn mắt, cười gượng, hắn vừa mới tưởng đây là Huyền Quy bảo thuật. 2 giờ sau, thần quang trên trời biến mất, cơn triều thần cũng rút lui, các bảo cụ cũng theo đó biến mất. Trên không trung vẫn còn lác đác vài món bảo cụ đang bay lượn như những ngôi sao băng. Mọi người đều lạnh gáy, những món bảo cụ này quá đáng sợ. Khi tập hợp lại, chúng gần như không thể cản phá, sức sát thương kinh người. Tai họa lần này đã khiến hàng ngàn sinh linh bị giết chết. Khu phế tích hoang tàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Gỡ bỏ tấm khiên, 4 người Long Hiên xuất hiện hoàn hảo không một vết xước. Ngoại trừ họ ra, phần lớn những người khác đều bị thương. Cửu đầu sư tử và những người khác cũng chạy đến hội ngộ với Thạch Hạo, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc. 4 người này ở ngay trung tâm mà không hề bị thương, thực lực thật sự kinh người. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua, nhóm Long Hiên đã tiến đến sâu bên trong di tích. Núi non trùng điệp, thỉnh thoảng có bảo quang phát ra, hàn khí ập vào mặt. Nơi đây có rất nhiều dị bảo tồn tại, chính là nguồn gốc của cơn triều thần. Trên đường đi, họ cũng gặp không ít cường giả. Những người có thể đến được đây đều không phải là kẻ yếu. Núi non, đồng bằng đều trơ trụi, không một ngọn cỏ. Két. Một đám người đột nhiên xuất hiện. Thạch Hạo bỗng trở nên nghiêm nghị. Đây đều là những người phong ấn, là cường giả thế hệ trước, có hơn 20 người, ai nấy đều có khí tức khủng bố. Ác ý không hề che giấu, vừa nhìn đã biết họ không có ý tốt. Long Hiên thấy trận thế này, lập tức phấn chấn hẳn lên, ối chà, nghi thức chào đón long trọng thế này cơ à. Lão giả cầm đầu cười lạnh một tiếng, khàn giọng nói, không phải nghi thức chào đón, mà là nghi thức đưa tang. 1, 2, 3. À, nhiều người quá, không muốn đếm nữa. Long Hiên lười biếng đếm người, rồi nói với Thạch Hạo và mọi người, chúng ta cá cược xem ai giết được nhiều người phong ấn hơn nhé. Dù sao những người này cũng chẳng có mấy kẻ tốt lành. Thạch Hạo lập tức chiến ý dâng trào, không vấn đề gì, cứ vậy mà so tài. Khuôn mặt lạnh lùng của Huyền Vũ chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã biết quy tắc. Long Hiên cười một tiếng, nói, vậy quyết định vui vẻ như thế nhé. Một đám tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng, sắp chết đến nơi còn không biết. Nghe ba người Long Hiên trao đổi, những người phong ấn này đều mắt tóe lửa, mặt đỏ bừng như tẩu hỏa nhập ma. Sư muội, các ngươi đi ra xa một chút, đừng để bị thương. Thạch Hạo quay sang nói với Hỏa Linh Nhi và mọi người. Hỏa Linh Nhi nhìn ba người họ như nhìn những kẻ điên. Nàng không thể ngờ rằng ba người lại muốn đấu với hơn 20 người phong ấn, nhưng cũng nghe lời họ, rời xa chiến trường. Vù. Một cơn gió thổi qua, một người cầm dao găm lao đến như bay, con dao găm màu vàng nhạt tỏa ra hàn quang. Cạch một tiếng, nó đâm thẳng vào tim Long Hiên, phát ra âm thanh như kim loại va vào nhau. Cơ thể Long Hiên tỏa ra ánh sáng bảo vệ, như một thân thể kim cương bất hoại. Người phong ấn kia trợn tròn mắt. Đây là cơ thể gì vậy? Sao lại phi lý đến thế? Thái cổ di chủng cũng không đạt được trình độ này. Long Hiên thì khinh thường nhìn hắn, rồi tung ra một chưởng. Không có bất kỳ dị tượng nào, nhưng trong mắt người phong ấn, nó giống như một con cự long vươn ra móng vuốt che trời, khóa chặt lấy hắn. Phục. Chưởng ấn cương mãnh trực tiếp đánh nát người phong ấn không biết tự lượng sức mình kia thành một đống cặn bã. Hít. Hỏa Linh Nhi và mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Không ngờ một người phong ấn lại bị đánh chết một cách đơn giản như vậy. Phía đối diện, lão giả cầm đầu sắc mặt thay đổi, ra lệnh, đơn đã độc đấu chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ, cùng nhau lên. Hơn 20 người bay thẳng đến vây quanh ba người Long Hiên, đồng loạt rút bảo cụ ra tấn công. Thạch Hạo trực tiếp dùng cây cốt tiễn màu vàng, chém ngang một người, cảnh tượng vô cùng máu me. Huyền Vũ thì ngưng tụ những viên băng tinh, bắn về phía những người phong ấn. Ai bị trúng đòn đều lập tức rơi xuống đất, biến thành băng vụn. Còn Long Hiên thì đại khai đại hợp, dùng những chiêu thức đơn giản nhất, ai dính đòn, người đó chết. Các người phong ấn thấy ba người họ chém giết như chém rau thái dưa, liền đồng loạt tung ra những bảo thuật sở trường. Trong chốc lát, bầu trời phù văn lưu chuyển, đủ loại bảo thuật đánh về phía ba người Long Hiên. Ba người Long Hiên không né tránh, cũng tung ra bảo thuật đáp trả. Một cảnh tượng thần kỳ hiện ra, bảo thuật của ba người họ trực tiếp nghiền ép bảo thuật của 20 người. Ba người họ như sói lạc vào bầy cừu, bắt đầu một cuộc tàn sát đẫm máu. Nửa nén hương trôi qua, hơn 20 người phong ấn đều bị giết sạch. Chắc hẳn các bộ tộc của họ sẽ đau lòng một thời gian dài. Hỏa Linh Nhi và mọi người thấy trận chiến kết thúc, đều kinh ngạc đến ngây người từ xa đi tới. Ngay từ đầu, không ai ngờ rằng trận chiến sẽ kết thúc với một cục diện áp đảo như vậy. Đi mau, phía trước hình như có chí bảo. Thạch Hạo đột nhiên reo lên. Chỉ thấy, trong một hẻm núi không một ngọn cỏ, có ánh sáng vạn đạo tỏa ra, rõ ràng là có chí bảo tồn tại. Khi mấy người tiến vào, mắt Thạch Hạo trợn tròn. Trong hẻm núi quả nhiên có một món bảo cụ, đó là một tòa bảo tháp trắng muốt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phun ra nuốt vào khí hỗn độn, khí lành bốc lên. Đây tuyệt đối là một món chí bảo, ai nấy đều lòng dạ bồn chồn, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm. Long Hiên biết, nguyên bản của nó là một món hỗn độn pháp khí, nhưng đã bị đánh vỡ, tòa tháp nhỏ này hiện tại vẫn đang trong giai đoạn không hoàn chỉnh. Thạch Hạo trực tiếp tế ra toa nghe bảo cốt, trấn áp xuống dưới, muốn giam cầm tòa bảo tháp này. Hửm, có chí bảo. Trên ngọn núi xa xa, một con bạch hổ đang nằm trong cổ xe lộng lẫy, lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về hướng này, bị dị tượng do bảo tháp phát ra hấp dẫn. Cổ xe sáng lên, kéo theo một đám người cực tốc bay về phía sơn cốc. Ầm. Không nói một lời, bọn họ trực tiếp tấn công nhóm Long Hiên, phù văn đầy trời trút xuống, sơn cốc lập tức bị phá hủy. Ồ là các ngươi à, lần trước ở Đoạn Không Thành, nếu không có Bổ Thiên Các bảo kê, các ngươi nghĩ ta sẽ tha cho các ngươi sao? Trong lời nói toàn là sự khinh thường. Thạch Hạo tức giận, lúc nào cũng có người đến phá đám vào thời khắc mấu chốt, thật khiến hắn nổi giận đùng đùng. Thạch Hạo, con mèo con này và đám người hầu của nó cứ giao cho chúng ta, ngươi cứ chuyên tâm thu phục bảo tháp đi. Là ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Bạch Hổ nhìn Long Hiên, miệng nói tiếng người, trong mắt tỏa ra hàn quang, vẻ mặt lạnh lùng. Long Hiên cười tủm tỉm nhìn Bạch Hổ, nói, mèo con, có cần đến thôn ta canh cổng không? Gầm. Phong tỏa sơn cốc, giết hết bọn chúng cho ta. Một con vật nhỏ mà dám nói chuyện với ta như vậy. Bạch Hổ nổi giận đùng đùng, gầm lên một tiếng giận dữ, núi non đều không ngừng rung chuyển, tiếng gầm đinh tai nhức óc. Cổ xe sáng lên, đây là một món bảo cụ có thể dùng để chiến đấu, một mảng lớn phù văn rơi xuống, tấn công dữ dội về phía họ. Sắc mặt Long Hiên cũng lạnh đi, giọng nói băng giá, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì kết cục của ngươi chính là chết. Bạch Hổ nghe vậy giận quá hóa cười, trực tiếp ra tay, giơ vuốt hổ chụp xuống. Núi đá sụp đổ, phù văn trắng xóa đan vào nhau như một ngọn núi đè xuống. Chút tài mọn. Long Hiên trực tiếp một quyền đánh nát chưởng ấn. Đối với con Bạch Hổ chỉ dựa vào sức mạnh huyết mạch này, Long Hiên trực tiếp giơ tay vẽ một đường, tựa như một tuyệt thế kiếm thần, một luồng kiếm khí kinh thiên được thi triển, kiếm khí cực hạn trực tiếp xé rách không gian, vượt qua khoảng cách không tưởng, chém về phía Bạch Hổ, tràn đầy sát khí sắc bén không thể đỡ. Phục. A kiếm mang trảm thiên trực tiếp chém đứt đầu Bạch Hổ, máu tươi tỏa ra bảo quang phun trào. Mấy thị nữ xung quanh đều hét lên kinh hãi. Đầu Bạch Hổ lăn lông lốc trên đất, vẻ mặt cứng đờ mang theo sự khó hiểu, hối hận và tuyệt vọng. Ngay khoảnh khắc đầu rơi xuống, ngọn lửa sinh mệnh của nó cũng từ từ dập tắt. Một con Bạch Hổ, cứ như vậy dễ dàng bị Long Hiên một chiêu kiếm quang miểu sát. A, à, ngươi đáng chết, cứ chờ Tây Lăng Thú Sơn trả thù đi. Các hộ vệ bên cạnh cổ xe đều ngây người ra, sau đó tất cả đều mang theo sát ý lao về phía Long Hiên. Bạch Hổ đã chết. Bọn họ trở về như thế này chắc chắn cũng khó thoát khỏi cái chết, không bằng thử xem có thể giải quyết được Long Hiên không. Phiền phức. Long Hiên rất chán ghét những con ruồi bọ này, trực tiếp dùng một chiêu hư không đại thủ ấn vỗ xuống. Một bàn tay khổng lồ che trời phủ đầy phù văn, đè thẳng xuống chỗ cổ xe. Phục một tiếng, sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Đám thuộc hạ của Bạch Hổ cùng với cổ xe bị đập thành cặn bã. May mà Long Hiên sớm đã ném xác Bạch Hổ ra ngoài, nếu không thì phần huyết nhục tốt nhất cũng không còn. Trên mặt đất đã lưu lại một dấu tay sâu hắm, tỏa ra dao động kinh khủng. Hỏa Linh Nhi, cửu đầu sư tử và mọi người định ra tay giúp đỡ, nhưng chưa kịp ra tay, một mình hắn đã giải quyết xong tất cả. Ai nấy đều há hốc mồm, đây có phải là người cùng trang lứa với họ không vậy? Ông! Cốt tháp bắt đầu rung chuyển, sương mù xung quanh bắt đầu tan đi, nó trở nên óng ánh hơn, tỏa ra một loại dao động khiến người ta kinh hãi. Thạch Hạo đang dùng bảo cụ để áp chế cốt tháp, vội vàng rút lui, cũng không màng đến món chí bảo này nữa. Âm. Ngay khi Thạch Hạo rút lui, cốt tháp bắt đầu sáng lên, những phù văn cổ xưa thần bí bắt đầu kích hoạt. Vùng núi xung quanh nứt vỡ, bầu trời cũng như bị xé toạc. Một luồng sức mạnh kinh khủng quét qua lục hợp bát hoang, những ngọn núi xung quanh dưới ánh thần quang đều biến thành bột mịn. Hít, quả nhiên là chí bảo. Ngay cả cường giả như Nhân Hoàng cũng phải động lòng. Thạch Hạo và mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Vèo. Bảo tháp trực tiếp hóa thành một luồng sáng, bay về một hướng, tất cả chướng ngại vật trên đường đi đều bị đánh nát thành mảnh vụn. Nhóm Long Hiên đồng loạt tế ra bảo cụ, cực tốc đuổi theo cốt tháp, một đường bám sát. Tốc độ của cốt tháp thực sự quá nhanh, giống như xuyên qua không gian, chỉ để lại một tàn ảnh. Bọn họ toàn lực thúc giục bảo cụ, không từ bỏ truy đuổi. Cảnh vật hai bên sông núi đều lùi lại với tốc độ cực nhanh. Bay qua không biết bao nhiêu dãy núi, mọi người cuối cùng cũng cảm nhận được khí tức của cốt tháp. Phía trước, không một ngọn cỏ, là một biển lửa, ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt, mặt đất tuôn ra dung nham vô tận, ngay cả không gian cũng bị đốt đến méo mó. Rất nhiều người đều nóng đến mồ hôi nhễ nhại, kinh ngạc nói, nơi đây lại là một biển lửa. Thạch Hạo còn rất kỳ quái, trước đây nơi này vẫn là cổ thụ che trời, hồ nước tâm linh vô số, có đủ loại linh dược, bây giờ toàn bộ vùng núi đều đang bốc cháy, những ngọn núi lớn hơn đều đang hóa thành dung nham. Thạch Hạo giật mình nhận ra, hoảng sợ nói, đây là địa hoàng hỏa. Sao lại xuất hiện ở đây? Đây là một loại hỏa diễm đỉnh cấp dùng để luyện chế pháp bảo, không ngờ lại trào lên từ lòng đất, biến toàn bộ vùng núi rừng thành một biển lửa địa ngục. Ở trung tâm của toàn bộ dãy núi, có một ngọn lửa cực nóng đang nhảy múa, sáng chói chói mắt, trong thoáng chốc có tiếng kêu của hoàng điểu truyền ra, tựa như một con phượng hoàng đang múa lượn. Hửm! Cái cốt tháp kia lại ở trong ngọn lửa, chẳng lẽ là đang tự chữa trị sao? Hỏa Linh Nhi phát hiện ra vị trí của bảo tháp. Long Hiên nhìn ngọn lửa cực nóng, đã có một chút ý tưởng, hắn nói với Thạch Hạo và mọi người, ta muốn đi rèn một món binh khí, các ngươi giúp ta hộ pháp, tối đa một tháng. Thạch Hạo nhìn cốt tháp lo lắng nói, nhưng mà, cái cốt tháp đó quá nguy hiểm, thần uy của nó đáng sợ lắm. Không sao, ta có cách đối phó với nó. Thấy vậy, Thạch Hạo cũng không khuyên nữa, với bản lĩnh của Long Hiên, chuyện này không làm khó được hắn. Ầm một tiếng, chín cái động thiên hiện lên sau lưng, vây quanh Long Hiên xoay tròn, tỏa ra thần quang, ngăn cách ngọn lửa nhiệt độ cao bên ngoài. Hắn trực tiếp đi về phía ngọn lửa đó, có động thiên ngăn cách, ngọn lửa cực nóng bên ngoài không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Long Hiên. Thạch Hạo và mọi người cũng ở bên ngoài giúp Long Hiên hộ pháp, để không bị người khác quấy rầy. Long Hiên bước rất nhanh, trong chốc lát, hắn đã lướt qua biển lửa, đến nơi có địa hoàng hỏa. Nhìn tòa cốt tháp trắng muốt đang trôi nổi trong biển lửa, Long Hiên bèn lên tiếng, "Tháp ca, thương lượng với huynh chuyện này, có thể chia cho ta một nửa địa hoàng hỏa ở đây không?" "Ông." Cốt tháp đột nhiên rung nhẹ, một luồng sáng từ đó bắn ra, sượt qua người Long Hiên rồi nổ một tiếng vang trời, tạo thành một cái hố sâu hóm phía sau hắn. Long Hiên lập tức hiểu ý nó, không cho thì thôi, còn bảo hắn biến đi chỗ khác. Hắn liền nổi giận tại chỗ, chà, cái tính nóng của ta lại nổi lên rồi. Xem ra không dùng biện pháp mạnh là không được. Hô! Một mảnh bàn vỡ lơ lửng hiện ra. Vốn dĩ lục đạo luân hồi bàn đang cổ xưa tĩnh lặng, nhưng khi cảm nhận được khí tức của cốt tháp, phù văn trên đó lập tức được kích hoạt. Hỗn độn khí bắt đầu cuồn cuộn, sức mạnh luân hồi lan tỏa ra xung quanh. He he, tháp ca, giờ huynh có thể chia cho ta một nửa được rồi chứ. Với tình trạng hiện tại, chắc huynh cũng không muốn liều mạng với nó đâu nhỉ. Hơn nữa ta cũng không lấy không, ta đâu phải người không nói lý lẽ. Long Hiên nở một nụ cười đắc thắng. Tòa cốt tháp trắng muốt trôi nổi trong biển lửa, chìm vào im lặng. Ngươi nói có đạo lý ư, vậy ngươi còn thôi thúc lục đạo luân hồi thiên công làm gì? Thấy cốt tháp không tấn công nữa, Long Hiên quyết định thêm dầu vào lửa, lấy ra một ít thần kim đã thu thập từ trước rồi ném xuống đất. Ông! Sau một hồi im lặng, cốt tháp rung rẩy, phù văn sáng lên. Đám địa hoàng hỏa lập tức bị chia làm đôi, một nửa bay về phía Long Hiên, còn số thần kim trên đất cũng bị nó thu lấy. Nhìn ngọn lửa đang bay về phía mình, Long Hiên vui mừng không xiết, nói với cốt tháp đang tự chữa trị, tháp ca, đa tạ. Vốn dĩ Long Hiên định đến tổ địa hỏa quốc để rèn đạo khí, không ngờ ở đây lại gặp được ngọn lửa đỉnh cấp để đúc khí, vừa hay có thể tạo ra một món phôi thô. Ầm ầm. Long Hiên liền lấy ra khối hỗn độn mẫu kim mà hắn trân quý bấy lâu. Hỗn độn khí nặng nề phi thường, mỗi một tia một sợi đều có thể đè sập cả hư không, cảm giác nặng trịch khiến người ta khó thở. Bản thể của khối mẫu kim lấp lánh như mặt trời, những phù văn phức tạp khắc trên đó tựa như những sợi thần liên trật tự. Liễu Thần từng nói, nếu khối hỗn độn mẫu kim này được thai nghén qua năm tháng dài đằng đẵng nữa, nó sẽ hóa thành hỗn độn pháp khí với uy lực kinh thiên động địa. Và khi Long Hiên lấy khối mẫu kim ra, cốt tháp liền rung lên kịch liệt, dấy lên một khao khát muốn nuốt chửng. Nhưng vì mảnh lục đạo luân hồi bàn vẫn lơ lửng trên đầu Long Hiên nên nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long Hiên liền đưa khối mẫu kim vào trong ngọn lửa. Chẳng mấy chốc, nó đã bị địa hoàng hỏa bao trùm, lững lờ trôi nổi bên trong. Chất liệu của hỗn độn mẫu kim quả thực quá cứng rắn, dù là ngọn lửa đúc khí đỉnh cấp, tốc độ hòa tan cũng vô cùng chậm chạp. Các động thiên xung quanh Long Hiên bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh khí đất trời, hắn trực tiếp ngưng tụ đạo diễm để đẩy nhanh quá trình hòa tan mẫu kim. Vài ngày trôi qua, dưới ngọn đạo diễm của Long Hiên, hỗn độn mẫu kim bắt đầu biến dạng từ từ, hắn biết đây là dấu hiệu nó sắp tan chảy. Vì vậy, hắn tăng thêm hỏa lực, cho dù có chín động thiên liên tục tiếp tế, hắn vẫn cảm thấy có chút đuối sức. Mỗi khi thần lực không đủ, Long Hiên lại ăn một gốc linh dược. Nửa tháng sau, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của Long Hiên, hỗn độn mẫu kim cuối cùng cũng tan chảy thành dạng lỏng. Hắn liền dẫn động tinh vận châu bay ra, từng điểm đạo văn tựa như ánh sao bay vào trong ngọn lửa, dung hợp với dung dịch mẫu kim. Thần quang trong mắt Long Hiên lóe lên, tâm trạng có chút kích động, sắp bắt đầu rèn khí chính thức rồi. Long Hiên xếp bằng trên đất, bảo tướng trang nghiêm, thân thể tỏa ra vần sáng nhàn nhạt, tựa như một vị thần. Phía trên đầu hắn, bảo châu tỏa ra ánh sao mờ ảo khiến người ta như chìm đắm vào trong. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy tất cả đều được tạo thành từ những đạo ngân cực nhỏ. Móng khí mà Long Hiên muốn chế tạo là một chiếc gương, lấy vạn đạo chữ khắc trên tinh vận châu làm khí văn để tạo ra chứng đạo khí của riêng mình. Len ken bang bang. Long Hiên cẩn thận thôi thúc ngọn lửa, dựa theo hình dáng trong đầu để rèn luyện từ từ. Lắng nghe kỹ trong ngọn lửa, sẽ nghe thấy tiếng rèn vang lên, ẩn chứa cả đạo vận. Hơn 10 ngày nữa trôi qua. Tất cả đạo hỏa đều đã biến mất, chỉ còn một chiếc gương lơ lửng trên đầu Long Hiên, to lớn khôn cùng, ráng lành lan tỏa, bao quanh bởi hỗn độn khí, mỗi một sợi đều nặng như núi, tỏa ra hào quang mờ ảo. Trên mặt gương cổ kính, Ánh sáng đủ màu sắc tuôn trào, khắc rõ nhật nguyệt sao trời, sông núi cỏ cây, hồng hoang mãnh thú, tràn ngập khí tức mênh mông cổ xưa, những phù văn trên đó đều do đạo vận tự nhiên mà thành. Chiếc cổ kính làm từ hỗn độn mẫu kim khẽ lay động, hào quang của nó dường như có thể chiếu rọi cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó tỏa ra khí tức thăng trầm của vạn cổ, đủ loại tiên quan cuốn quýt, những con đường thần bí phức tạp đang xen vào nhau. Cả chiếc cổ kính giống như một vần mặt trời rực rỡ, chiếu sáng cả đất trời, tràn ngập khí tức đại đạo, tỏa ra một cảm giác khó tả. Nhìn chiếc cổ kính làm từ hỗn độn mẫu kim, khuôn mặt mệt mỏi của Long Hiên ánh lên niềm vui. Hắn vẫy tay, chiếc cổ kính bao bọc bởi hỗn độn khí từ từ rơi vào tay hắn. Hỗn độn khí tràn ngập, thần quang lưu chuyển, lại có đạo vận nguyên vẹn. Tương lai trong tay ta sẽ diễn biến thành hồng mông, vậy gọi là hồng mông kính đi. Ông! Hồng mông kính phát ra tiếng kêu khẽ, tỏ vẻ rất đồng ý với cái tên này. Phút một tiếng, hồng mông kính hóa thành một luồng sáng chui vào mi tâm Long Hiên, lơ lửng trong thức hải của hắn. Lần này chỉ là chế tạo phôi thô, đẳng cấp ngọn lửa ở đây vẫn chưa đủ. Đợi sau này tìm được các loại thần kim khác cho vào, nó sẽ còn mạnh hơn nữa. Này, chuyện của ngươi xong rồi à? Bị hào quang chiếu rọi cửu thiên thập địa vừa rồi hấp dẫn, Thạch Hạo và mọi người cũng chạy đến. Long Hiên cười nói, đa tạ mọi người, lần này rất thuận lợi. Thạch Hạo ngạc nhiên nhìn khuôn mặt Long Hiên, nhanh miệng nói, huynh đệ, sao trông ngươi yếu thế? Quả thật, sau một tháng ròng rã chế tạo, tinh thần và khí lực của Long Hiên đều vô cùng mệt mỏi, mắt đã có quầng thâm, trong mắt toàn là tơ máu. Nhưng nghe Thạch Hạo nói vậy, hắn chỉ muốn lập tức trấn áp tên nhóc nghịch ngợm này ngay. Có biết nói chuyện không cơ chứ, sao lại khinh người quá đáng? Hắn lườm Thạch Hạo một cái, bực bội nói, nhìn vào trong kia đi. Thạch Hạo nghe vậy nhìn lại, phát hiện một tòa cốt tháp lấp lánh đang ở đó, trong suốt như pha lê, chỉ lớn bằng một tấc. Cốt tháp sau khi hấp thu hết ngọn lửa đã bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành kích thước như vậy, Thạch Hạo có chút kinh ngạc. Cuối cùng, nó trực tiếp bay từ dưới đất lên, nằm gọn trong lòng bàn tay Thạch Hạo, tựa như ngọc mỡ dê, hoàn toàn không còn thần uy mạnh mẽ như trước, trông như một món đồ trang sức. Thạch Hạo quan sát nhiều lần, không tìm thấy một phù văn nào, thôi thúc thần lực cũng không có phản ứng gì. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không tin đây chính là tòa bảo tháp có uy lực kinh người kia. Huynh đệ, ngươi có muốn thứ này không? Long Hiên lắc đầu, đáp, thứ này không có duyên với ta, không hợp với ta, hơn nữa ta hiện đã có bảo khí của riêng mình. Thạch Hạo, ngươi cũng nên tự chế tạo món khí của mình đi, đó mới là thứ phù hợp nhất. Thấy Long Hiên không muốn, Thạch Hạo liền quấn nó lên tóc, xem như một món đồ trang sức lấp lánh. Phía trước có một ngọn núi cao chọc trời, vô cùng hùng vĩ, thỉnh thoảng lại có bảo cụ từ thân núi bay ra, đều là những linh khí mạnh mẽ. Ta cảm giác binh khí của quỷ gia ở trên đó, lên xem thử đi. Long Hiên gật đầu, nói, ta ở dưới này điều tức một chút, các ngươi cứ lên tìm đi. Tìm được rồi thì xuống đây hội hợp với ta, sau đó chúng ta cùng đến Bất Lão Tuyền. Được. Thạch Hạo và mấy người lập tức leo lên ngọn núi, còn Long Hiên và Huyền Vũ ở lại. Mấy ngày nay quả thực hơi mệt, hắn cần hồi phục một chút tinh lực. Động thiên hiện ra, hấp thu tinh hoa đất trời, từ từ hội tụ vào cơ thể, còn Huyền Vũ thì hộ pháp cho hắn. Bùm. Âm. Thạch Hạo và mọi người lên đỉnh núi chưa được bao lâu thì đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Vô số phù văn va chạm trên trời, các loại bảo thuật đụng vào nhau, tạo ra những vụ nổ dữ dội, tựa như pháo hoa rực rỡ. Có cần lên giúp họ một tay không? Huyền Vũ, người vẫn luôn hộ pháp cho Long Hiên, lên tiếng hỏi. Hiện giờ trên đỉnh núi có rất nhiều thái cổ di chủng thực lực cường đại như Tất Phương, Ly Long, Tỳ Hưu, Liệt Thiên Ma Điệp, huyết mạch của chúng trông đều rất thuần khiết, gần như đã đạt đến trình độ hung thú thuần huyết. Giờ đây, chúng gần như hợp sức vây công Thạch Hạo và nhóm của cậu, rất nhiều nguyên thủy bảo thuật đều mạnh mẽ dị thường, Huyền Vũ sợ họ không ứng phó nổi. Long Hiên vẫn nhắm mắt, lắc đầu nói, không cần, có lẽ đối với Thạch Hạo mà nói có chút khó khăn, nhưng cậu ấy đủ sức ứng phó, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đối với Thạch Hạo, Long Hiên không hề lo lắng, cậu ta đã học được mấy loại thập hung bảo thuật. Lo cho cậu ta, chi bằng lo cho đám thái cổ di chủng kia thì hơn. Biết đâu chừng, Thạch Hạo còn có thể mang về mấy miếng thịt ngon nữa. Nghe hắn nói vậy, Huyền Vũ cũng không để ý nữa. Trên đỉnh núi, một con đại bàng màu vàng bay lượn trên không, thân thể to lớn được bao phủ bởi ánh sáng chói lọi, tỏa ra khí thế duy ngã độc tôn, tựa như một vị thiên thần. Đại hồng và các loài chim khác đều run rẩy toàn thân, không dám đối mặt với nó, bị áp chế rõ rệt. Một con hồ điệp sặc sỡ vỗ cánh, tỏa ra hào quang rực rỡ, phù văn lấp lánh, đôi cánh mỏng manh lại ẩn chứa sức mạnh to lớn có thể xé rách cả trời xanh vạn cổ. Hỏa Linh Nhi và mọi người đều vô cùng nghiêm nghị. Hai sinh linh thuần huyết này quá phi phàm, thiên phú bảo thuật trong người đều vô cùng mạnh mẽ. Đại bàng vốn có một ít huyết mạch của côn bằng, tốc độ và sức mạnh cơ thể đều vượt xa tuyệt đại đa số sinh linh. Còn Liệt Thiên Ma Điệp có thể được gọi với hai chữ Liệt Thiên, chắc chắn có bảo thuật đặc biệt của riêng mình. Thạch Hạo, con chim vàng nhỏ này nhường ta được không? Ta đang muốn thử hiệu quả phôi binh khí ta vừa luyện chế xong. Long Hiên sau khi phục hồi tinh thần đã đi tới, vì không bị thương nên hồi phục cũng rất nhanh. Hắn cười nói với Thạch Hạo, sao nào, ngươi đối phó với những con còn lại là đủ rồi chứ? Không thành vấn đề, nhưng đừng đánh con chim vàng nhỏ kia thành tro bụi nhé, ta còn muốn làm món gà con hầm nấm đấy. Thạch Hạo lau nước miếng nói. Mọi người ở đó đều ngẩn ra, đúng là to gan thật. Gọi đại bàng là chim vàng nhỏ, lại còn muốn ăn thịt nó trời à, đúng là gan hùm mật gấu. Con chim khổng lồ màu vàng đang bay lượn trên trời cũng giật mình. Bao nhiêu năm nay chưa có ai dám gọi nó như vậy, lại còn muốn ăn thịt nó, đám người này đúng là lá gan cũng lớn thật. Muốn chết, giết. Một tiếng gầm vang lên từ trên trời, rất nhiều thái cổ di chủng đồng loạt tung ra bảo khí, lao về phía Long Hiên và nhóm của hắn. Phù văn rực rỡ bay lượn khắp trời, sấm chớp và lửa đan vào nhau, đủ loại bảo thuật xuất hiện. Đại Hồng và những người khác đều tim đập thình thịch, với đòn tấn công mạnh như vậy, cả đỉnh núi cũng bị san bằng. Long Hiên truyền âm cho Huyền Vũ, không cần lo cho Thạch Hạo, những người khác nếu gặp nguy hiểm thì giúp một tay. Thạch Hạo tay cầm thanh kiếm gãy, quét ngang về phía trước. Thảo Tự Kiếm Quyết được thi triển, kiếm khí mênh mông như thủy triều bắn ra, chặt đứt hết thảy, trực tiếp đánh tan mọi bảo thuật. Sau đó, kiếm khí như thác đổ, không hề suy giảm, hóa thành sóng biển bao trùm lấy đối thủ, chém tan mọi kẻ địch. Tất cả thái cổ di chủng đều rùng mình. Dưới sự gia trì của thanh kiếm gãy này, uy lực của Thảo Tự Kiếm Quyết càng mạnh hơn. Chỉ cần bị quét trúng, chắc chắn sẽ bị cắt thành thịt vụn. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ trên trời. Con đại bàng màu vàng há mồm phun ra một hòn đá tối om, rơi xuống trước mặt chúng, nhanh chóng biến lớn thành một ngọn núi, thay đám thái cổ di chủng chặn đứng kiếm khí. Ngọn núi bụi bặm lóe lên hào quang, phát ra từ quang kỳ dị, muốn đoạt lấy thanh kiếm gãy của Thạch Hạo. Đây là Nguyên Từ Phong. Cửu đầu sư tử biến sắc. Thanh kiếm gãy trong tay Thạch Hạo đang rung rẩy kịch liệt, như sắp bị hút đi, phát ra tiếng vang lách cách, một lực nguyên từ cực mạnh đang tác động lên nó. Thu. Con chim to màu vàng hét lớn. Nguyên Từ Phong này là át chủ bài của nó, có nó có thể khắc chế binh khí của người khác. Ầm. Từ mi tâm của Long Hiên, một chiếc gương cổ kính bay ra. Từng sợi hỗn độn khí nặng trịch rủ xuống, mặt gương sáng ngời như vầng thái dương, các loại hoa văn cổ xưa hiện lên, đạo vận cuốn quýt, tỏa ra một khí tức cổ xưa. Hỗn độn khí nặng nề rủ xuống, lập tức ngăn cách lực nguyên từ, thanh kiếm gãy trong tay Thạch Hạo cũng ngừng rung rẩy. Này chim vàng nhỏ, ta đã nói đối thủ của ngươi là ta, đừng có cầm một hòn đá vỡ mà ra vẻ. Con chim to màu vàng cảm nhận được sự kỳ dị của hồng mông kính, ánh mắt nóng rực hiện lên vẻ tham lam. Bảo vật có thể chống lại Nguyên Từ Phong tuyệt đối không phải tầm thường. Nhóc con, giao bảo kính ra đây, ta có thể cho ngươi làm thuộc hạ của ta. Long Hiên cười lạnh, khinh thường nói, tham lam không biết tự lượng sức mình, ngươi cũng xứng sao. Con chim khổng lồ màu vàng ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp mang theo Nguyên Từ Phong lao xuống, muốn trấn áp Long Hiên ngay lập tức. Không gian hỗn loạn. Nói là làm ngay, phù văn phức tạp trên chiếc hồng mông kính cổ kính lóe lên, toàn bộ mặt gương sáng rực như mặt trời. Một luồng tiên quang rực rỡ phát ra, lập tức đảo lộn âm dương, nghiền nát thời không. Vị trí của con đại bàng biến đổi đột ngột, không gian vốn yên tĩnh bỗng chốc hỗn loạn méo mó, ngay cả bóng dáng con đại bàng cũng trở nên có chút mơ hồ. Rắc rắc rắc. Không gian vặn vẹo, con đại bàng toàn thân sáng lên, dốc toàn lực thoát khỏi khu vực này, toàn bộ xương cốt đều kêu răng rắc. Dưới ánh mắt kinh hãi của nó, Nguyên Từ Phong lại bị vặn vẹo thành từng mảnh vụn. Không. Bùm. Con đại bàng hét lên một tiếng thảm thiết. Dù tốc độ của nó có nhanh đến đâu cũng không tránh được sự đè ép của không gian, trực tiếp biến thành một đám sương máu dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Ông. Hồng mông kính từ từ bay vào lòng bàn tay Long Hiên, tỏa ra hỗn độn khí, lơ lửng ở đó. Mượn hồng mông kính thi triển chiêu thức, uy lực quả nhiên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, Long Hiên rất hài lòng về điều này. Hắn quay người nhìn về phía Thạch Hạo và mọi người, phát hiện ai nấy đều trợn to mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Trời à, kim bằng nửa dòng máu cứ thế bị diệt rồi sao? Đám thái cổ di chủng không thể tin được. Long Hiên nhìn Thạch Hạo, ấy nấy nói, thi thể không còn, ngươi không ăn được món gà con hầm nấm rồi. Thạch Hạo là người hoàn hồn nhanh nhất, cười ha hả nói, ha ha, không sao, không sao cả, nhưng mà cho ta mượn cái gương này chơi hai ngày đi. Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Long Hiên thu hồng mông kính vào cơ thể, bực bội nói, đây là đạo khí của ta, phải dưỡng trong người, muốn thì tự đi mà chế tạo. Hỏa Linh Nhi và mọi người nhìn chiếc gương đều kinh ngạc không thôi. Bảo kính mà Long Hiên chế tạo trong một tháng này quả thực quá mạnh mẽ, hơn nữa vẫn còn là phôi thô mà dị tượng đã kinh người đến vậy. Này, ở kia còn mấy tên tiểu đệ của nó, đừng tha cho chúng. Nhìn những thái cổ di chủng đang muốn bỏ chạy, Long Hiên cũng nhắc nhở một tiếng. Ồ, được. Thạch Hạo vung thanh kiếm gãy, lập tức phóng ra kiếm khí sắc bén. Những nơi nó đi qua, thái cổ di chủng không hề có sức chống cự, tất cả đều thân thể chia lìa. Cuối cùng, Kim Sĩ Đại Bằng và các thái cổ di chủng khác đều bị tiêu diệt, không một con hung thú nào ở đây thoát được. Cả nhóm tìm một con suối, sau đó đem đám thái cổ di chủng lột da, xẻ thịt, thêm vào một số linh dược bắt được, chế biến thành một nồi thuốc huyết nhục đại bổ, dùng tinh hoa thần tính bên trong để bồi dưỡng cơ thể. Đừng vội, những thứ này cần có linh dược phù hợp mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Ta có một đơn thuốc, đợi thu thập đủ rồi chúng ta cùng hầm. Hỏa Linh Nhi ngăn hành động của mấy người lại. Đây là một thung lũng yên tĩnh, không giống những nơi khác, nơi này có sương mù bao quanh, rất bí ẩn. Vậy được rồi. Một đám thái cổ di chủng đều than thở, vì để phát huy tác dụng lớn nhất, họ chỉ có thể nhịn lại cơn thèm. Thạch Hạo đang loay hoay với túi càn khôn tìm được từ trên người Bạch Hổ, nó được luyện chế từ da hổ trắng, trên đó có rất nhiều phù văn cổ xưa. Miệng túi được buộc bằng một sợi dây màu vàng, cái túi chỉ lớn bằng lòng bàn tay nhưng lại phản phất có uy thế nuốt trời hút đất. Loay hoay một lúc, túi da thú mở ra, hào quang vạn trượng, trực tiếp cuốn Đại Hồng vào trong. Khi được thả ra, nó thở hổn hển muốn tìm Thạch Hạo báo thù. Màn đêm buông xuống, mọi người đều định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục thám hiểm. Ngoại trừ Long Hiên gác đêm, ai nấy đều ngủ rất say. Ngày hôm sau, mặt trời mọc, xuyên qua lớp sương mù, chiếu xuống những tia sáng mờ ảo. Tiểu thế giới Bách Đoạn Sơn có rất nhiều khu vực như Thiên Cốt Cấm Khu, Di Tích Bảo Cụ, Bách Thảo Viên và những nơi khác. Mục tiêu của Thạch Hạo và nhóm bạn là đến Bách Thảo Viên, một là để hái linh dược, hai là để tìm Bất Lão Tuyền. Hỏa Linh Nhi nghe nói mục đích của Thạch Hạo, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Cửu đầu sư tử lên tiếng, chúng ta có thể đi cùng ngươi đến bên ngoài, nhưng sẽ không vào sâu bên trong. Thạch Hạo cảm thấy rất tò mò, hỏi, tại sao? Hỏa Linh Nhi giải thích, nơi có Bất Lão Tuyền, chỉ những người có thân thể cường đại mới có thể vào. Ở đây cũng chỉ có tên xấu xa nhà ngươi, Long Hiên và Huyền Vũ là đạt tiêu chuẩn. Còn chúng ta một khi đi vào sẽ bị trận vực áp chế. Hơn nữa, bên trong có lẽ có thái cổ di chủng thuần huyết, nếu gặp phải chúng ở đó, chúng ta khó mà đối phó nổi. Đôi mắt Thạch Hạo liền sáng lên, hưng phấn nói, ở đó có thái cổ di chủng thuần huyết à, thật tốt quá, đúng là một nơi tuyệt vời. Đúng vậy, nếu số lượng nhiều có thể làm đồ nướng, nấu canh, hấp, Long Hiên cũng đồng tình. Những người khác đều im lặng, hai người này quả thực còn giống hung thú thuần huyết hơn. Sau khi vào đó, có lẽ sẽ là Long Hiên và Thạch Hạo ăn thịt chúng. Họ không khỏi mặc niệm cho những di chủng kia một phen. Rời khỏi di tích bảo cụ, cả nhóm hướng về Bách Thảo Viên. Với một đội ngũ hùng hổ như vậy, những người xung quanh cũng không dám ra tay. Gầm. Tiếng gầm thỉnh thoảng truyền đến từ phía trước đội ngũ, khiến một đám thái cổ di chủng đều trong lòng phát lạnh, họ biết đây là tiếng gầm của hung thú thuần huyết. Khi đến gần Bách Thảo Viên, họ cảm nhận được có vài sinh linh như vậy ở bên trong, cách xa cũng có thể cảm nhận được huyết khí tràn trề. Nhìn Bách Thảo Viên không xa, một vùng đất lành bốc hơi, đủ loại cây cối cổ thụ đều tỏa ra ánh sáng quý giá. Đó là một mảnh linh dược viên, được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh, sương khói tinh khiết tràn ngập. Ngay cả những bảo dược bình thường ở bên ngoài, khi ở trong khu vực này đều trở nên óng ánh, căng mọng, linh khí dồi dào. Của ta, tất cả đều là của ta. Đôi mắt to của Thạch Hạo sáng lấp lánh, khóe miệng chảy ra một tia nước bọt. Mọi người đều lắc đầu chán nản, đúng là một tên tham lam. Một sinh linh có ba cái đầu, thân cao khoảng 5 mét, đang cầm một thái cổ di chủng mạnh mẽ, cứ thế nuốt sống vào bụng, khóe miệng cười toe toét toàn là máu. Sinh linh ba đầu nhìn thấy nhóm Long Hiên, lạnh lùng nói, ta không thích người khác làm phiền lúc này. Hô! Sáu con mắt đều ánh lên hàng quang, toàn thân sát khí bức người, tỏa ra khí lạnh, lao về phía nhóm Long Hiên. Hỏa Linh Nhi lập tức nhận ra, kinh ngạc nói, đây là linh tộc, có huyết mạch thái cổ vương tộc, có thể giúp người ta ngộ đạo, bảo huyết vô cùng quý giá. Thạch Hạo nghe vậy, mắt sáng rực lên, trực tiếp xông tới hét lớn, để lại bảo huyết. Linh tộc ba đầu lập tức nổi giận, hai người kịch chiến cùng nhau, như hai mặt trời va vào nhau, phù văn kích động, những tảng đá nặng mấy vạn cân đều bị đánh bay đi. Rắc. Sau vài hiệp, Thạch Hạo trực tiếp một quyền đánh nát ba cái đầu của nó. Mấy người phong ấn nhìn cái xác tàn tạ này, đều rất cảm động, nói, quá kinh người, có thể luyện ra bảo huyết, giá trị tuyệt đối kinh người. Gầm. Bên trong Bách Thảo Viên truyền đến tiếng gầm của hung thú, cây cối bị tàn phá, các đá văng tung tóe, là sinh linh thuần huyết đang vật lộn tay đôi. Long Hiên liền nói với Hỏa Linh Nhi và mọi người, bên trong quá nguy hiểm, các ngươi đừng vào, ta và Thạch Hạo hai người là đủ rồi, Huyền Vũ ở lại, để tránh các ngươi bị người khác tấn công. Hỏa Linh Nhi và các nàng vốn cũng không muốn đi vào, dục thể của họ căn bản không đủ tư cách. Long Hiên và Thạch Hạo tiến vào Bách Thảo Viên, linh khí nồng đậm, trong không khí toàn là mùi thuốc tươi mát. Đủ loại thảm thực vật đều có, tất cả cỏ cây ở đây đều sinh trưởng vô cùng tươi tốt, ống ánh sáng long lanh, tựa như một ảo cảnh. Càng đi sâu vào, hai người họ phát hiện, rất nhiều linh dược đã có linh tính, sẽ chủ động tấn công kẻ xâm nhập. Vừa đi không xa, cơ thể liền chấn động, cảm nhận được áp lực, ngay cả hư không cũng bị vặn vẹo. Trận vực ở đây dường như chỉ tác dụng lên cơ thể. Tiến về phía trước, Thạch Hạo đá phải một tảng đá, lập tức kêu la ầm ĩ, a, đau quá, sắp nứt ra rồi. Thạch Hạo nhặt nó lên, kinh ngạc nói, ngay cả tảng đá cũng biết nói chuyện, chẳng lẽ bên trong có bảo huyết thông linh? A, không có, ta chỉ là dính phải phấn hoa của thông linh hoa nên mới có thể nói chuyện. Tảng đá hoảng hốt. Long Hiên như có điều suy nghĩ, nhìn tảng đá kia, đây là đả thần thạch, một trong thập hung, không biết có bảo thuật của đả thần thạch không? Hắn giật lấy tảng đá từ tay Thạch Hạo, dọa nạt, đả thần thạch đúng không? Mau nói ra những gì ngươi biết. Tảng đá lập tức giả ngốc, cái gì đả thần thạch, ta chỉ là một hòn đá bình thường. Vậy sao? Long Hiên bắt đầu dùng sức, sức mạnh cơ thể cường hãn trực tiếp tác động lên tảng đá, khiến đả thần thạch cũng cảm nhận được áp lực. A, sắp vỡ rồi, ta nói là được, ta chính xác là đả thần thạch. Long Hiên lúc này mới thu lại lực, trêu chọc nói, sớm như vậy có phải tốt hơn không? Rồi ném đả thần thạch cho Thạch Hạo. Thạch Hạo nhận lấy, cẩn thận quan sát, phát hiện tảng đá kia có mắt có miệng, quả nhiên thần dị, không ngờ lại là đả thần thạch. Đột nhiên, một người vũ tộc lao đến, một chiếc lông vũ như thiên đao chém xuống. Thạch Hạo mắt to đảo một vòng, trực tiếp ném tảng đá trên tay ra. Bốp. A, sắp nứt rồi, đau quá. Nó đập trúng đầu gã chim người kia. Đả thần thạch rơi xuống đất kêu la, lăn qua lăn lại, rên rỉ nói sắp nứt, nhưng trên người không có một vết nứt nào. Còn gã thủ lĩnh chim người kia trên đầu nổi lên một cục u lớn, đau gần chết. Thấy tảng đá này không hề hấn gì, vẫn còn lăn lộn trên đất kêu la, hắn tức đến sôi máu. Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy. Thạch Hạo ngạc nhiên nhặt tảng đá lên, nói, đúng là đã thần thạch, ném phát nào trúng phát đó. Trước hết cứ dùng ngươi để ném người đã. A, đừng mà, đau lắm, mau buông ta ra. Đã thần thạch phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mùi thuốc nồng đậm xộc vào mũi, vườn ươm trước mặt Long Hiên và Thạch Hạo tựa như một đại dương linh khí, hào quang vạn trượng. Bảo dược bên trong nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt, ngay cả các đại giáo cổ quốc bên ngoài cũng không có nhiều như vậy. Tinh khí nồng đậm, sương mù lượn lờ bốc hơi. Qua! Của ta, tất cả đều là của ta. Thấy nhiều bảo dược thơm ngát như vậy, đôi mắt Thạch Hạo liền sáng rực lên. Thạch Hạo lập tức xông tới, phát hiện càng đến gần khu vực linh dược, sức ép của trận vực càng lớn hơn gấp 10 lần so với bên ngoài. Ngay cả cậu ta cũng cảm thấy cơ thể cứng lại một chút, xương cốt kêu răng rắc dưới áp lực. Nếu là cường giả bình thường đi vào, chắc chắn sẽ bị ép thành xương máu. Ầm. Đúng lúc Thạch Hạo định lao về phía một gốc bảo dược, một lực đẩy rất mạnh trực tiếp đẩy cậu ta ra, cánh tay cũng đau nhói. Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, đây là cấm chế trận vực được thiết lập để bảo vệ linh dược. Đã thần thạch, ngươi chắc là có cách vào được chứ? Gương mặt nhân hóa của đã thần thạch lập tức kêu lên kinh hãi, không được, sẽ bị đập vỡ mất. Long Hiên trán nổi gân xanh, dù gì cũng là một trong thập hung, sao lại nhát gan như vậy? Đều là thập hung mà hắn cũng thấy mất mặt thay. Đi đi. Long Hiên tóm lấy đã thần thạch rồi ném về phía cấm chế của một gốc bảo dược. A, đừng, sẽ bị đập vỡ mất. Đã thần thạch kinh hãi kêu lên, cơ thể nó lập tức tỏa ra vầng sáng trắng muốt. Cấm chế vốn rất vững chắc bỗng chốc tan biến như bọt biển. Ồ, cái này đỡ tốn sức ghê. He he. Long Hiên và Thạch Hạo nhìn nhau cười. Họ hái một gốc bảo dược, cách này quả thật tiết kiệm sức lực, còn đã thần thạch thì mặt mày đau khổ, rên rỉ nói, a, đừng mà, thêm vài lần nữa là vỡ nát mất, hai vị đại ca tha cho ta một mạng đi. Hai người họ không nghe, cứ thế truyền tay nhau hòn đá. Những cấm chế kia đụng vào là vỡ, từng gốc bảo dược ống ánh cứ thế bị họ cho vào túi. Đợi đến khi lấy được gần hết, đã thần thạch lộ vẻ mặt sống không bằng chết, yếu ớt nói, hai vị đại ca, thật sự hết pháp lực rồi. Bốp. Long Hiên và Thạch Hạo đập tay nhau, lần này thu hoạch được nhiều bảo dược tốt như vậy, thật tuyệt vời. Tiểu tặc giao bảo dược ra đây, một tiếng hét lớn truyền đến. Một sinh linh hình người toàn thân mọc lông vàng xuất hiện, trên đầu có sừng giao long, toàn thân đều là ánh vàng rực rỡ. Hoàng Kim Thú. Đây là nô bộc của Thái Cổ Thần Sơn, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với Thái Cổ di chủng bình thường, có rất nhiều thần thông không hề yếu. Bốp. Đáp lại hắn là một hòn đá, bay thẳng vào trán hắn một cú, nhanh như sao băng. Hoàng kim thú vừa định né, kết quả là bị đánh trúng thẳng tắp. A đã thần thạch rơi xuống đất, lăn lộn, gào thét, liều mạng kêu đau. Hoàng kim thú vốn định ngất đi, giờ thì trực tiếp ngất lịm. Thạch Hạo nhặt đã thần thạch lên, họ nhìn về phía sâu trong dược điền. Nơi đó kim quang ngút trời, khí lành bao phủ cả một khu vực. Chỉ có một con suối, tỏa ra ánh sáng vàng như gợn sóng, bao trùm cả một vùng. Vài con hung thú vây quanh bốn phía, sẵn sàng tranh đoạt bất cứ lúc nào. Bất lão tuyền. Thạch Hạo kinh ngạc nói. Bất lão tuyền vàng rực chói mắt, ánh hào quang bao phủ khu vực đó, khiến không thể nhìn rõ hình dáng của vài sinh linh bên trong. Có hung thú thuần huyết tất phương, chư kiền, còn có ly long mang huyết mạch chân long yếu ớt. Một sinh linh hình người, mái tóc tím bay múa, khí huyết ngút trời, khí tức vô cùng đáng sợ. Này, mấy con hung thú kia, các ngươi có muốn về làng ta trong nhà không? Thạch Hạo nhìn mấy sinh linh khí huyết cường thịnh la lớn. Long Hiên không khỏi thầm khen cậu ta một tiếng, một trong số đó là vợ tương lai của ngươi đấy, còn gọi người ta như vậy. Quả nhiên. Ngươi đang khiêu khích ta sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chính là thiếu nữ tóc tím kia. Vốn dĩ bị trấn áp nô bộc đã đủ tức giận, giờ lại bị gọi là hung thú, còn muốn mang về làng canh cổng, nàng ta lập tức nổi giận. Thạch Hạo không hề để ý, nói, không có, là hắn đến làm phiền chúng ta, nên ta đánh ngất hắn thôi. Còn nghe giọng thì, ngươi là giống cái. Thiếu nữ áo tím quay lưng về phía cậu ta, dáng người thước tha, vô cùng xinh đẹp, lạnh lùng nói, nhân loại, muốn chết, ngươi dám nhục mạ ta. Thạch Hạo gãi đầu, nói, ta chỉ muốn bắt một con hung thú thuần huyết, bản thể của ngươi trông thế nào. Long Hiên xem đến đây cũng không bình tĩnh nổi nữa, trực tiếp gọi ra hồng mông kính, lơ lửng trên tay. Mấy sinh linh thuần huyết kia thấy bảo cụ thần uy như vậy, tất cả đều căng thẳng, có một dự cảm không lành xuất hiện. Thạch Hạo kỳ quái hỏi, ngươi lấy bảo kính ra làm gì, trận vực ở đây áp chế không dùng được đâu. Long Hiên liếc cậu ta một cái, thầm nghĩ, chuyển cho các ngươi một cái ổ khác để từ từ mà ầm ĩ, ở đây động tay động chân đừng làm bất lão tuyền sợ chạy mất. Hư không dịch chuyển. Một tiếng quát nhẹ, thôi thúc hồng mông kính, hoa văn trên mặt kính như sống lại, phù văn lưu chuyển phát ra hào quang rực rỡ, hỗn độn khí tràn ngập, nặng như núi. Một chấn động kỳ diệu phát ra, kèm theo thần quang, trực tiếp bao phủ lên mấy sinh linh, ngay cả Thạch Hạo cũng bị bao gồm trong đó. Ông. Hư không rung động, dưới ánh mắt kinh hãi của mấy sinh linh, phù văn của hồng mông kính toàn bộ triển khai, trực tiếp biến mất tại chỗ. Bây giờ dịch chuyển chúng quả thực quá dễ dàng. Long Hiên đưa mắt nhìn về phía Thạch Hạo, nở nụ cười, nói, Thạch Hạo, bọn họ giao cho ngươi đấy. Tạm biệt nhé. Thạch Hạo ngẩng người, sau đó hiểu ra, sắc mặt biến thành đen, nói, huynh đệ, ngươi lừa ta. Ngay khoảnh khắc cậu ta nói ra những lời này, vừa định thoát ra, liền bị dịch chuyển đi, vị trí đương nhiên là nơi mấy sinh linh kia vừa đáp xuống. Long Hiên cũng không lo cậu ta bị chúng hội đồng, không còn trận vực, Thạch Hạo đối phó với chúng càng thêm dễ dàng. Sau khi dịch chuyển Thạch Hạo và mấy người đi, nơi đây cũng yên tĩnh hơn nhiều. Muốn hỏi tại sao có thể sử dụng bảo cụ, đó là vì hồng mông kính quá nghịch thiên, trận vực ở đây còn không trấn áp nổi nó. Long Hiên nhìn đáy hồ thần tỏa ra kim quang, bên trong toàn là bùn cát dính khí tức bất lão tuyền, nhưng lại không có một giọt nước nào. Hắn biết, bất lão tuyền này đã sinh ra linh trí, đang lột xác dưới lòng đất. Hắn lấy ra một cái xẻng, đừng hỏi xẻng ở đâu ra, hỏi thì chính là lấy từ chỗ Thạch Hạo, trực tiếp đào xuống hồ thần. Những bùn cát này rất óng ánh, hơi mang chút hơi nước, những gợn sóng vàng bên ngoài đều là do nó phát ra, mang theo đặc tính bất hủ của bất lão tuyền. Long Hiên tay làm rất nhanh, bùn cát chẳng mấy chốc đã bị dọn sạch, cũng không lãng phí, lát nữa sẽ mang về trồng bảo dược. Phục. Sau khi bùn cát được dọn sạch, một con rồng nhỏ màu vàng xuất hiện, chỉ dài hơn một thước. Bất lão tuyền đã hóa thành nó, đang lột xác ở đó. Con rồng nhỏ màu vàng tỉnh giấc, mở mắt nhìn Long Hiên trước mặt, không hề bỏ chạy mà còn thân thiết đánh giá hắn. Từ trên người Long Hiên, nó cảm nhận được một khí tức gần gũi. Long Hiên nhìn bất lão tuyền hóa thành hình rồng cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn đưa tay ra sờ, con rồng nhỏ thân mật cọ vào lòng bàn tay hắn. Cảm nhận khí tức trên thân rồng, rõ ràng nó sắp lột xác thành một sinh linh có thể tu đạo. Long Hiên nhìn nó hỏi, tiểu gia hỏa, đi theo ta được không, sau này ngươi có thể một bước lên trời. Tiểu Kim Long rất có linh tính, gật đầu, khí tức trên người này khiến nó cảm thấy rất thoải mái. Được, trông ngươi giống như một mặt trời nhỏ, vậy gọi là Hy Dương đi. Con rồng nhỏ màu vàng rất hài lòng với cái tên này, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lần này thu hoạch được một con rồng, nếu bồi dưỡng tốt, tương lai có lẽ sẽ là một trợ lực đắc lực. Tiểu Dương, cho ngươi chút đồ tốt. Long Hiên trực tiếp lấy ra một cánh hoa thông linh hoa. Hy Dương lập tức gầm nhẹ một tiếng rồi nuốt xuống, chỉ chốc lát sau, ánh mắt nó càng thêm linh động. Hắn đưa ngón tay điểm vào đầu rồng, trực tiếp truyền chân long bảo thuật cho nó. Long Hiên có chút mong đợi, không biết Bất Lão Tuyền sau khi học được chân long bảo thuật sẽ trở nên thế nào. Ngao rống. Lúc này, cảm nhận được sự kỳ diệu của bảo thuật, Hy Dương vô cùng hưng phấn, nó cảm thấy rất hợp với mình, phát ra tiếng gầm vui vẻ. Nó bay thẳng lên vai Long Hiên, nhắm lại đôi mắt rồng linh động, tiếp thu thông tin trong đầu. Cảm nhận được sức nặng rất nhỏ trên vai, Long Hiên mỉm cười, trực tiếp nhảy ra khỏi cái hố lớn này. Hắn nhìn về một hướng, trước đó còn có chấn động kịch liệt, bây giờ đã không còn động tĩnh. Hô! Một cái lắc mình, Long Hiên trực tiếp biến mất vào hư không, trong nháy mắt đã đến nơi chiến đấu. Nơi đây một mảnh hỗn độn, cây cối đổ ngổn ngang, khắp nơi là những hố lớn, vết kiếm và các dấu vết khác. Trong một cái hố sâu có thi thể của một sinh linh thuần huyết, mặt người thân báo, hẳn là một con chư kiền thuần huyết. Tương truyền chư kiền có tu vi cường đại, sức mạnh vô cùng, có thể dời non lấp biển, nhưng bây giờ đã không còn hơi thở, nằm trong hố. Dù vậy, bảo huyết chảy ra từ vết thương vẫn ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh người, tuyệt đối là một con hung thú thuần huyết. Long Hiên lẩm bẩm, sao không thấy Thạch Hạo đâu nhỉ? Tên tham ăn này không lẽ lại bỏ qua thi thể chư kiền này sao? Trên mặt đất ngoài thi thể chư kiền ra, còn có một cái đùi của Tất Phương, tỏa ra bảo quang trong suốt, bảo huyết lấp lánh rơi đầy đất. Cảm nhận một chút dấu vết chiến đấu, Long Hiên nhạy bén cảm nhận được một loại chấn động quen thuộc. Đúng rồi, cái này trước đó từng cảm nhận được khi tên phong ấn kia chạy trốn, hẳn là độn địa phù. Sau đó, sắc mặt Long Hiên trở nên cổ quái, thầm nói, không phải là lúc Vân Hy chạy trốn, Thạch Hạo vừa hay lọt vào phạm vi dịch chuyển của độn địa phù chứ. Trên mặt đất cũng không có máu của Vân Hy, nghĩ đến là nàng ta phát hiện không địch lại hai con thái cổ di chủng, nên đã trực tiếp bỏ chạy, sau đó Thạch Hạo tên này không chịu buông tha, đuổi theo và bị dịch chuyển đi cùng. Đúng là số phận. Long Hiên lắc đầu cảm thán, trực tiếp thu hồi thi thể rồi đi ra ngoài, hội hợp với Hỏa Linh Nhi và mọi người. Ông! Khi đi ra khỏi phạm vi Bách Thảo Viên, thân thể Long Hiên chấn động, trận vực trên người biến mất, không còn cảm giác bị áp bức, toàn thân cảm thấy nhẹ bẫng. Cách đó không xa, hắn nhìn thấy Hỏa Linh Nhi và mọi người, liền đi tới, vẫy tay. Các vị! Hỏa Linh Nhi và mọi người cũng chạy đến hội hợp. Thấy chỉ có một mình Long Hiên, Hỏa Linh Nhi tò mò hỏi, tên xấu xa kia đâu? Sao chỉ có một mình ngươi? Long Hiên sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ, huynh đệ đừng trách ta gài ngươi. Khụ khụ, sư muội à, ta nói trước, lát nữa ngươi đừng giận nhé. Nghe vậy, Hỏa Linh Nhi nghi ngờ nhìn Long Hiên nói, ngươi nói đi. Trong Bách Thảo Viên, chúng ta gặp mấy con hung thú thuần huyết, còn có một nữ tử của Thái Cổ Thần Sơn. Sau đó, ta dịch chuyển bọn họ đi, còn ta đi đào Bất Lão Tuyền. Nói xong, hắn sờ sờ Hy Dương đang nghỉ ngơi trên vai. Những người khác đều ngạc nhiên nhìn con rồng nhỏ này, hỏi, đây là Bất Lão Tuyền sao? Lại có thể hóa hình, thật thần kỳ, lại khiến chúng ta đều cảm nhận được một chút áp lực. Mà sắc mặt Hỏa Linh Nhi có chút không tốt, nàng không để ý, tiếp tục hỏi, vậy tên xấu xa kia đâu? Long Hiên nghi mặt nói, ta ở nơi chiến đấu phát hiện một thi thể chư kiền, còn có một cái chân của Tất Phương và Ly Long. Ngoài ra còn có chấn động của độn địa phù, Thạch Hạo hẳn là đuổi theo nữ tử kia đi rồi. Quả nhiên, sắc mặt Hỏa Linh Nhi có chút tối sầm lại. Mặc dù nàng vẫn chưa thích Thạch Hạo, nhưng ít nhiều cũng có chút hảo cảm, bây giờ cậu ta lại dính dáng đến nữ nhân khác, khó tránh khỏi có chút ghen tuông. Sư muội, đừng vội, chúng ta đi đến trung tâm Bách Đoạn trước đi. Thạch Hạo đến lúc đó cũng sẽ đến vị trí trung tâm cuối cùng. Đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp sư muội dạy dỗ cậu ta. Long Hiên thầm cười trộm. Hỏa Linh Nhi gật đầu, trung tâm Bách Đoạn Sơn nhất định sẽ có thánh dược, đến lúc đó cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt, Thạch Hạo chắc chắn sẽ đi. Mấy ngày sau, Long Hiên và nhóm người đi đến gần ngoại vi Bách Đoạn Sơn. Trên đường, họ thấy vô số thái cổ di chủng và thiên kiêu nhân tộc đều đang đến nơi đó, còn tình cờ trông thấy Thạch Nghị cưỡi Liệt Thiên Ma Điệp bay đi. Cửu đầu sư tử và họ đều kinh hãi, sinh linh như Liệt Thiên Ma Điệp mà cũng có thể thu phục, quả nhiên được xưng là có tư chất thần nhân, thực lực thật mạnh. Đột nhiên, ầm một tiếng, một cái rễ cây khổng lồ quất xuống, một ngọn núi trực tiếp nổ tung, núi non tan nát. Thạch Hạo bị gió lốc thổi bay, miệng ho ra máu tươi. Hỏa Linh Nhi kinh ngạc nói, là thiết huyết cổ thụ trong Bách Đoạn Sơn, có thực lực vương giả, tên xấu xa kia sao lại chọc phải nó. Những người khác cũng một trận sợ hãi, thiết huyết cổ thụ đánh họ, cũng không khác gì vương giả ủ phân. Thạch Hạo không ngừng chạy như điên, thiết huyết cổ thụ ở phía sau đuổi theo, phù văn huyết sắc kích động, tất cả vật cản đều hóa thành bột miệng. Hỏa Linh Nhi và họ đều da đầu rung lên, tên gây họa này quả thực không có giới hạn, ngay cả liệt trận vương giả cũng bị dẫn tới. Này, mau tới đây, có một cái lớn. Thạch Hạo thấy Long Hiên và mọi người, liền hưng phấn vẫy tay, đổi hướng chạy về phía họ. Nhìn thấy thiết huyết cổ thụ một cành quét qua, một ngọn núi đã biến mất, sắc mặt của họ đều trở nên trắng bệch. Thạch Hạo biết thực lực của Long Hiên, cho nên mới dẫn nó qua. Long Hiên vuốt trán, khá là bất đắc dĩ, thật là biết lừa người. Huyền Vũ, ngươi đi giải quyết cái phiền phức bằng gỗ kia đi. Huyền Vũ, người có cảm giác tồn tại cực thấp, trực tiếp gật đầu, khí tức toàn bộ triển khai, phù văn nguyên thủy trên người lấp lánh. Hỏa Linh Nhi và mọi người bên cạnh cảm nhận được luồng khí tức này, tất cả đều trợn to mắt. Luồng khí tức này họ từng cảm nhận được từ trưởng bối trong nhà, là uy áp của tôn giả. Hít. Thiết huyết cổ thụ ở đối diện cũng cảm nhận được, thân cây rung lên, cũng mặc kệ Thạch Hạo, trực tiếp chạy về phía sau, nhanh như một tia chớp. Ực. Mọi người ngoại trừ Long Hiên, tất cả đều không nhịn được nuốt nước bọt. Vương giả đuổi Thạch Hạo thảm như vậy, lại bị một luồng khí tức dọa chạy. Này, huynh đệ, hắn rốt cuộc là ai vậy? Thạch Hạo đã đi tới, huýt huýt cánh tay hắn. Long Hiên bình tĩnh nói cho các ngươi biết cũng không sao, bản thể hắn là Huyền Vũ, sinh linh ngang hàng với Chu Tước. Trải qua mấy lần hoạn nạn có nhau, Long Hiên cũng tin tưởng những người này sẽ không nói lung tung, hơn nữa bọn họ bây giờ đã bắt đầu có tự tin. Huyền Vũ. Những người khác có thể chưa nghe qua, nhưng hỏa quốc của Hỏa Linh Nhi, tế linh chính là Chu Tước, sinh linh ngang hàng với nàng, chắc chắn không kém đi đâu được. Thạch Hạo thì không để ý, dù sao là bạn bè là được, chạy tới vỗ vai Huyền Vũ, nói, Huyền Vũ huynh đệ, có Huyền Vũ bảo thuật không? Chia sẻ một chút đi. Mọi người đều bất đắc dĩ trước sự mặt dày này, mặt không hề đỏ. Long Hiên cảm giác binh khí của mình cũng đâm không thủng. Có, sau này hãy nói đi. Huyền Vũ thành thật như vậy lại bị tên mặt dày này đánh bại. Nhìn bộ dạng tả tơi của Thạch Hạo, Long Hiên tò mò hỏi, Thạch Hạo, không phải ngươi sao lại chọc phải cái cây phiền phức kia? Thạch Hạo lập tức tức giận nói, đều là do con hung thú màu tím kia, quá giảo hoạt, dẫn ta đến đó, lần sau ta nhất định phải bắt được nó. Hung thú màu tím. Hỏa Linh Nhi và mọi người đều rất hoang mang, không phải Long Hiên nói là cậu ta đuổi theo một cô gái sao? Khụ khụ, đó là thiên nhân tộc của Thái Cổ Thần Sơn, tỏa ra khí diễm màu tím, quần áo và tóc đều là màu tím. Long Hiên thấy ánh mắt nghi hoặc của họ liền giải thích. Thạch Hạo đột nhiên không hiểu, đó không phải là hung thú thuần huyết sao? Long Hiên và mọi người nghe vậy đều lắc đầu ngao ngán, trong lòng như có vạn con hung thú thuần huyết chạy qua. Sao lại chậm tiêu đến thế? Đến thế mà cũng không nhận ra. Lão đệ, chật chật, ngươi như vậy là không được rồi. Đại Hồng Điểu lập tức bật kỹ năng mỉa mai. Bốp! Thạch Hạo liền lấy đã thần thạch ra ném cho nó một cái. Kết quả là hòn đá lăn lộn trên đất, la hét đau đớn. Nhìn đã thần thạch không hề hấn gì, Đại Hồng Điểu sờ lên cục u trên đầu, trợn tròn mắt hỏi. Ta còn chưa kêu, ngươi kêu cái gì? Hòn đá ngoan cố kêu lên, ngươi luyện thiết đầu công à, cứng như vậy, đau quá. Sắp nứt rồi. Đại Hồng Điểu nghe vậy, lông vũ đỏ tươi trên người đều dựng ngược lên. Đừng đùa nữa, còn vài ngày nữa Bách Đoạn Sơn sẽ đóng cửa, chúng ta vào trong xem con khỉ kia giấu bảo bối gì. Thấy Đại Hồng Điểu muốn đi đạp đã thần thạch, Thạch Hạo lên tiếng. Trung tâm là một vùng đất tịnh thổ, có một cái hồ nhỏ, trong suốt lấp lánh, sáng chói chói mắt. Từng sợi linh khí từ mặt hồ bay ra. Hít, linh khí nồng đậm đến mức ngưng kết thành hồ nước. Thạch Hạo và mọi người đều hít một hơi thật sâu. Bên hồ có bốn cây bảo thụ sáng rực, thân cành và lá cây đều màu bạc, giống như ngọn lửa đang cháy. Trên cành cây kết những quả đào bạc, bề mặt có những chấm vàng rực, tựa như ngọc báu hoàng mỹ. Những cây này chẳng lẽ là tiên đào thụ, thánh dược trong truyền thuyết sao? Thật muốn ăn một miếng. Thạch Hạo ngửi thấy mùi thơm, mắt sáng rực, khóe miệng chảy nước miếng. Bảo dược sắp chín, Ly Long, Tất Phương và các hung thú thuần huyết khác ở dưới đều vô cùng sốt ruột. Thiếu nữ áo tím, Bồ Ma Thụ, Thạch Nghị đều rất thèm muốn tiên đào này, các cường giả khác cũng muốn tham gia tranh đoạt thánh dược. Gầm. Sâu trong tịnh thổ, một con khỉ đạp trên một con chim khổng lồ sặc sỡ, tay cầm một cây chiến mâu màu vàng, lao về phía này. Ngao rống. Mấy con hung thú cũng lập tức thúc giục bảo thuật tấn công con khỉ, phù văn bay lượn đầy trời, hình thành một chiến trường. Lần trước Bách Đoạn Sơn mở ra, hẳn là bậc cha chú của các ngươi, bọn họ đều thua ta, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cướp tiên đào sao? Ai cho các ngươi dũng khí? Con khỉ vàng vô cùng bá đạo, tay cầm trường mâu chỉ vào chúng. Rất nhiều thái cổ di chủng có thù với nó, liền tế ra nguyên thủy bảo thuật, trong thoáng chốc trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, cả dãy núi rung chuyển như tận thế giáng lâm. Con khỉ vàng mạnh mẽ dị thường, một mình nó có thể đấu với Kim Sĩ Đại Bằng, Ngũ Sắc Khổng Tước, Ma Ngưu và các di chủng cường đại khác. Hơn nữa mọi người đều có thể thấy nó còn chiếm thế thượng phong. Tất cả mọi người xem trận chiến đều kinh ngạc, Con khỉ này quá mạnh, hơn nữa càng đánh càng dũng mãnh, đánh cho chúng bắt đầu bại lui. Con khỉ này cho dù là trong số liệt trận vương giả cũng là đỉnh tiêm, chỉ có cường giả như Nhân Hoàng mới có thể trấn áp. Đúng lúc này, Thạch Nghị và họ cũng tham gia tranh đoạt. Những con khỉ nhỏ dưới trướng con khỉ vàng cũng đều hung mãnh, thân thể sáng lên vây quét những người này. Thiếu nữ tóc tím tay cầm một cái sừng thú màu vàng, nhẹ nhàng vạch về phía trước, cấm chế phù văn toàn bộ tiêu tán, lao về phía trước. Con khỉ đang chiến đấu trên trời thấy họ cướp thánh dược, khóe miệng cười lạnh, trong mắt nó những con hung thú thuần huyết này đều là rau cải trắng. Nơi này không chỉ có tiên đào thụ, trên mặt đất còn mọc nấm đầu khỉ, bầy khỉ này có lẽ còn có hầu nhi tủ, trước tiên tìm những thứ này đi. Long Hiên đề nghị với họ. Những người khác đều gật đầu, Thạch Hạo nghe vậy thì lau nước miếng, nói, của ta, đều là của ta. Mọi người im lặng, trực tiếp rời khỏi tấm thảm da hư không thú, hướng về mặt đất tìm kiếm. Long Hiên gật đầu với Huyền Vũ, sau đó lóe lên trốn vào hư không, trực tiếp hướng về phía bồ ma thụ. Huyền Vũ thì đi theo Hỏa Linh Nhi và họ, để tránh bị vương giả đánh lén. Bồ ma thụ không lớn, nhưng lại có một loại hào quang thần thánh, tỏa ra thánh quang, giống như một vị thần thụ đến từ thượng cổ. Hửm. Bồ ma thụ đang xem trận chiến ở ngoại vi cảm thấy không ổn, phát hiện không gian biến hóa, liền đi đến một dãy núi không có người. Ông. Không gian rung động như mặt nước, Long Hiên dần dần hiện ra, nhìn chằm chằm vào bồ ma thụ. Thời thượng cổ, có một cây bồ ma thụ, ở đại địa hồng hoang gây ra vô biên sát kiếp, khi đó có thể nói là máu chảy thành sông. Thân cây của nó mọc ra những sợi tơ màu trắng, được gọi là ma cần nguyền rủa, cắm rễ vào cơ thể sinh linh, hấp thu toàn bộ tinh hoa để lớn mạnh. Ngay cả tế linh của các thế lực cũng không dám ra tay. Về sau vì sát tính quá nặng, thượng cổ chư thánh hợp lực, trả một cái giá thảm khốc mới chém giết được nó. Long Hiên đoán, cây bồ ma thụ này có thể là hậu duệ còn sót lại của thời thượng cổ. Hơn nữa, có lẽ nó mang huyết mạch của bồ ma vương ở dị vực, đó là một tiên vương cự đầu, đã chém giết nhiều tiên vương của cửu thiên thập địa. Nhìn bồ ma thụ đang có những bông tuyết bay xuống, ánh mắt Long Hiên lạnh lùng, tràn ngập sát cơ, mối đe dọa của nó quá lớn, phải diệt trừ. Từng quả cầu một trực tiếp bay về phía Long Hiên, muốn cắm rễ vào cơ thể hắn, hấp thu huyết nhục. Long Hiên trực tiếp phóng ra một luồng long viêm nóng rực, trong ngọn lửa tươi đẹp truyền đến tiếng gầm của cự long. Những sợi ma cần nguyền rủa như liễu rủ trực tiếp bị long viêm nóng rực đốt cháy hết. Long viêm. Bồ ma thụ lên tiếng, trong trí nhớ truyền thừa của nó có ghi lại loại hỏa diễm này, rất mạnh. Bảo thể huyết nhục của con Út Chân Long. Bồ ma thụ triển khai thế công lăng lệ, ngũ quan nhân hóa dữ tợn khủng bố. Vút. Từ trong cơ thể hắn bay ra một cây trường thương, phù văn lấp lánh, các loại thần kim lóe lên thần quang, tiếng thương minh điếc tai, mũi thương sắc nhọn lóe hàng quang, tỏa ra sát cơ ngút trời. Hồng mông kính lơ lửng trên đầu, rủ xuống từng sợi hỗn độn khí ngăn cản ma cần nguyền rủa. Giết. Một tiếng gầm lớn, Long Hiên tay cầm loạn cổ trường thương, hướng về phía bồ ma thụ triển khai thế công mãnh liệt, thương mang dày đặc không ngừng công kích vào thân cây. Mà những ma cần nguyền rủa kia trực tiếp bị hỗn độn thần liên rủ xuống từ hồng mông kính tiêu diệt, căn bản không thể đến gần. Đáng giận. Bồ ma thụ mặt lộ vẻ dữ tợn, công kích của nó không có tác dụng gì, nhưng công kích của Long Hiên rơi vào người nó thì chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải đối thủ như vậy, lực bất tòng tâm. Phù văn kích động, phù văn trên loạn cổ thương đều được thúc dục, tỏa ra mũi nhọn cực hạn. Bồ ma thụ rất mạnh mẽ, tạo nghệ phù văn càng là cường đại, trong cùng cấp bậc gần như là vô địch. Nhưng gặp phải Long Hiên, một tồn tại công có loạn cổ, thủ có hồng mông, công thủ toàn diện, nó liền bó tay. Kết thúc rồi, chịu chết đi. Rắc. Mũi thương lóe hàng quang mạnh mẽ xuyên qua thân cây, một tiếng giòn vang, cây bồ ma thụ này liền vỡ làm hai mảnh. Ta không cam lòng. Bồ ma thụ phát ra tiếng kêu rên. Long Hiên thu hai món binh khí vào cơ thể, đi lên trước nhìn thân cây bị gãy. Ở mặt cắt có một khối tâm cây lơ lửng, hắn đưa tay ra bắt lấy, nó lơ lửng trong tay, óng ánh như bảo thạch, tỏa ra mùi thơm ngát. Thứ này e là không thua kém tiên đào đâu. Long Hiên cảm thán, không hổ là bồ ma thụ, sinh mệnh lực rất dồi dào, tốn một phen công phu mới thành công giết chết. Trên linh hồ, đủ loại bảo thuật bay lượn, phù văn đầy trời, núi non vỡ nát, bụi đất tung bay, cát bay đá chạy. Thạch Hạo và mọi người đều hóa thành một luồng sáng, lao về phía bốn cây tiên đào thụ bên hồ, muốn chiếm lấy chúng. Mọi người toàn lực tranh đoạt, các loại bảo thuật va chạm vào nhau, tạo thành những đóa pháo hoa rực rỡ, thần quang bay múa, cảnh tượng ở linh hồ lập tức trở nên hỗn loạn. Túi càn khôn của Thạch Hạo mở rộng, lực hút kinh khủng như nuốt trời hút đất, hút cây tiên đào thụ lên không trung. Những người khác cũng đang dùng bảo cụ phá vỡ phù văn, muốn nhổ cây tiên đào thụ lên. Gầm. Một tiếng sói tru, một con sói dài dài hơn một mét, gầy như que củi xuất hiện, khí tức tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Nó trực tiếp cắt đứt thuật pháp của Thạch Hạo, thừa cơ chộp lấy cây tiên đào thụ. Lúc này, một con chim khách khổng lồ xuất hiện, che kín cả bầu trời, tốc độ cực nhanh, vươn ra móng vuốt to lớn, trực tiếp đẩy lùi con sói già. Thần Hầu thấy nhiều đối thủ của xuất hiện, muốn ra tay với cây tiên đào thụ, lập tức thét dài, tức giận rời khỏi đại trận. Phù văn lấp lánh, nó rời khỏi phong thiên đại trận, cố định cả bốn cây tiên đào thụ đang bay lên trời xuống mặt đất. Tiên đào vốn sắp đến tay, bị nó làm vậy, tất cả đều bị khóa lại. Những kẻ sắp thành công đều tức giận, đồng loạt tế ra bảo khí, thi triển bảo thuật, vây công Thần Hầu Vương. Thạch Hạo đứng gần đó, bộ dạng cũng rất thê thảm, khóe miệng chảy máu. Cũng may là cậu ta không tham gia vào cuộc tranh đoạt của các vương giả, chỉ là bị ảnh hưởng một chút. Ông! Không gian quanh Hỏa Linh Nhi và Cửu Đầu Sư Tử rung động, trực tiếp đưa họ đến một đỉnh núi có thể quan sát toàn cảnh. Họ cũng bị thương nhẹ, được dịch chuyển đến đây, kỳ quái nhìn xung quanh môi trường xa lạ. Hô! Họ lo lắng đây là quỷ kế của địch nhân, muốn ra tay với họ. Các vị đừng hoảng, ta đã dịch chuyển các ngươi đến đây. Bằng không với tu vi của các ngươi, ở dưới đó rất nguy hiểm. Long Hiên đứng đó an ủi. Mọi người lúc này mới yên lòng lại. Hỏa Linh Nhi nhìn bốn phía, không thấy Thạch Hạo, hỏi, tên xấu xa kia đâu? Long Hiên chỉ xuống linh hồ, nói, còn đang tranh đoạt thánh dược ở đó. Ta không dịch chuyển cậu ta. Cái gì? Vậy cậu ta có sao không? Tất cả mọi người đều lo lắng, phía dưới thật sự quá hỗn loạn, các loại vương giả đang tranh đoạt ở đó. Sao ngươi không đưa cậu ta lên đây? Một mình cậu ta quả thực quá nguy hiểm. Họ không hiểu hỏi. Long Hiên bất đắc dĩ giang tay nói, tên đó từ chối ta làm vậy, còn tu vi của các ngươi yếu, nên ta tiện tay dịch chuyển luôn. Không cần lo cho cậu ta cũng biết loại không gian bảo thuật này, tự mình chạy lên được, giờ thì chúng ta hãy xem màn kịch lớn đặc sắc đi. Nhìn cảnh tượng đối đầu như pháo hoa trước mắt, cái loại cảm giác va chạm da thịt, máu tươi nở rộ, hiệu ứng thị giác quả thực không thể tuyệt hơn, xem người khác đánh còn sướng hơn tự mình đánh. Ách! Nhìn bộ dạng xem kịch của Long Hiên, tất cả mọi người đều lắc đầu, hai huynh đệ này đúng là một ruột. Rầm rầm! Tất Phương, Ly Long, đều tế ra bảo cụ của mình, bao phủ lấy cây đào bạc rồi bỏ chạy. Thạch Hạo đều kinh ngạc, như vậy mà cũng có thể trộm được bảo thụ, quá dễ dàng. Quả nhiên! Gầm! Thần Hầu Vương trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa, thân hình tăng vọt, lông vàng trên người bắn ra như kim. Ly Long và Tất Phương bị trọng thương bỏ chạy, Hầu Vương vừa chiến đấu, vừa thu hồi cây đào. Ông! Thiếu nữ áo tím trực tiếp cầm sừng thú màu vàng trong tay, xóa đi phù văn của Hầu Vương, cướp đi cây tiên đào thụ, rồi dùng độn địa phù biến mất không thấy tăm hơi. A, à, thánh dược của ta! Hầu Vương lập tức nổi giận, muốn đuổi theo, nhưng con sói già đã chặn đường nó. Rõ ràng thấy bộ dạng tức giận của Hầu Vương, nó cũng rất vui vẻ. Hiện tại bốn cây bảo dược, một cây bị thiếu nữ áo tím cướp đi, hai cây nằm trong tay Hầu Vương, chỉ còn một cây đang bị người khác tranh đoạt. Thạch Nghị đôi mắt sáng lên, hiện ra hai con ngươi, từng sợi phù văn bay ra, định trụ cây đào kia, kéo thánh dược đến trước mặt. Đột nhiên, Thạch Hạo hóa thành một luồng sáng lao ra, tay cầm túi càng khôn, trực tiếp thừa dịp bất ngờ chứa vào trong túi, quay người liền biến mất vào hư không. Ánh mắt Thạch Nghị rất lạnh lùng, cây tiên đào thụ sắp đến tay cứ thế bị cướp đi. Hô! Bên phía Long Hiên, Thạch Hạo thở hổn hển hội hợp với họ, trên mặt lóe lên vẻ hưng phấn. Thật kích thích! Cướp được bảo dược từ tay Thạch Nghị, sau đó liền chuồn, nghĩ cũng biết tâm trạng của Thạch Nghị tệ đến mức nào. Được rồi, thu hoạch lần này không tệ, chúng ta đi trước đi. Nơi này không nên ở lâu. Ông! Ánh bạc lóe lên, mọi người trực tiếp biến mất tại chỗ, rất nhiều hung thú thuần huyết còn đang tranh đoạt ở đó, thử xem có cơ hội nào không. Mới vào đêm, Long Hiên và nhóm người đến gần cửa ra, Thạch Hạo mở túi càng khôn ra, đổ ra không ít thứ tốt, nơi Long Hiên chọn rất an toàn. Thạch Hạo trực tiếp xách ra một cái kén sáng, dí thanh kiếm gãy vào người nó, hỏi, ngươi là sinh linh gì? Đừng động kiếm, sắc bén lắm. Sinh linh trong kén rung lên, nói giọng yếu ớt. Thạch Hạo thấy nó không nói gì, liền nhóm một đống lửa, đặt cái kén lên nướng, thỉnh thoảng xoay vị trí. A, đừng nướng nữa, nếu không lão phu liều mạng với ngươi. Trong kén truyền ra giọng nói già nua, nhưng âm thanh lại rất non nớt, mọi người nghe xong đều rất im lặng. Chắc chắn là thái cổ di chủng, lần này chúng ta có lộc ăn rồi. Đại Hồng giúp Thạch Hạo thêm dầu vào lửa. Quá đáng, tên ngốc, lão phu là thần minh còn không mau qua đây bái kiến. Đại Hồng điểu lập tức tức giận, phun ra xích hà, làm mặt đất tan chảy thành nham thạch nóng chảy. Sinh linh trong kén bị nướng đến kêu gào. Đây là cái gì, thần gì mà yếu thế? Cửu đầu sư tử nghi ngờ nói. Thạch Hạo lắc đầu, cậu ta không biết, hỏi gì cũng không ra, nên mới nướng nó để ép hỏi. Sinh linh trong kén trực tiếp truyền ra âm thanh, lão phu nuốt tinh hoa cửu thiên, trường tồn cùng thế gian, vạn cổ bất diệt, các ngươi quấy rầy ta thanh tu, không muốn sống nữa sao? Mọi người im lặng, thật biết nổ, đáng đời bị nướng. Sau đó Thạch Hạo và họ cũng không nướng nữa, trực tiếp vào xem xét kỹ hơn, một quả cầu tơ lụa đủ màu sắc. Sinh linh trong kén là một con chim không có lông, trụi lũi, trông không đẹp mắt, nói không ra được sự quái dị, có cảm giác khó chịu. Thạch Hạo và họ ngây người, sao trong kén lại chui ra một con chim không lông? Lão phu là... Đại hồng điểu trực tiếp vung cái nồi sắt lớn, cho nó một phát vào sau gáy, quát lớn, ai quan tâm ngươi là ai, mông to một chút mà đã già mồm. Con chim không lông trực tiếp bị đánh ngất. Tỉnh lại liền xông tới muốn liều mạng với đại hồng điểu. Tức chết lão phu, liều mạng với ngươi. Đến đây. Lúc này, một luồng sao băng màu tím xẹt qua, Thạch Hạo trực tiếp kêu to, hung thú chạy đi đâu. Thiếu nữ áo tím nghe vậy, đứng giữa không trung, nhìn về phía Thạch Hạo, lông mày dựng ngược, ánh mắt sáng rực, muốn động thủ, nhưng thấy phía dưới có nhiều người, cũng không dám vọng động, trực tiếp chạy về phía xa. Tiểu tặc, sớm muộn gì cũng bắt được ngươi. Thạch Hạo trực tiếp hô, hung thú, lần sau sẽ cùng ngươi đấu 800 hiệp, để ngươi về làng ta trong nhà. Thiếu nữ áo tím nghe nói, lão đảo một cái suýt nửa ngã từ trên không, hung hăng lườm cậu ta một cái, nắm chặt nắm đấm, biến mất ở cuối trời. Sắc mặt những người khác có chút cổ quái. Con chim không lông tiến lên hỏi, tiểu tử ngươi còn đấu với nó à? Thạch Hạo thẳng thắn nói, đương nhiên, nhưng cứng quá cắn không được. Ngươi còn cắn nó? Ha ha ha ha ha, con chim không lông cười không ngớt. Thạch Hạo kỳ quái hỏi, sao thế, ngươi có thù với con hung thú nữ kia à? Cũng có một chút. Đại hồng điểu đi tới, vỗ vai con chim không lông, cười hắc hắc nói, ngươi cứ gọi là nhị ngốc tử đi, trên người không có lông, vừa hay hợp với ngươi. Con chim không lông tức giận, muốn liều mạng với đại hồng, kết quả còn đánh không lại, tất cả mọi người đều gọi nó như vậy, suýt nữa tại chỗ nổ tung. Hết chương 60. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.